Chương 2973 dừng tay. Ta nói. Lữ Vạn Xương giận dữ kêu to, Quang Minh Thánh Địa. Quang Minh Thánh Địa có bí thuật có thể cướp đoạt trí nhớ người khác, cho dù là chết, bọn hắn cũng có thể nhìn trộm trí nhớ khi trước. Bất Tử Tả Vương nâng lên bàn tay trắng xanh dài nhỏ, ngăn thiên võ cảnh tứ trọng thiên kia lại. Người nọ khống chế lấy ác hỏa tối tăm cuồng liệt, toàn bộ đứng ở giữa không trung, nhưng thanh thế to lớn, như là vô số mãnh thú, quy mô ùn ùn kéo đến, mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách linh hồn đều đang run rẩy. Không được nói, câm miệng cho ta. Nói bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Lôi chủ gào thét, lại bị lực lượng tối tăm trong lao lung ngăn cách, Lữ Vạn Xương không nghe thấy tiếng gào thét trong lồng giam, sau khi nhìn thấy toàn bộ ác hỏa tối tăm dừng lại mới thoáng thở ra hơi, cắn răng nói, Quang Minh Thánh Địa có hai vị Quang Minh Thiên Sứ tiến vào Vạn Tuế Sơn, một là Đái Na, một là Phong Nhàn Nguyệt. Tìm đến bọn hắn, liền có cơ hội lấy được toàn bộ trí nhớ tần mệnh. Xác định có thể cướp đoạt trí nhớ. Hoàn toàn chắc chắn. Đây là bí mật tầng cao nhất của Quang Minh Thánh Địa, chỉ có những người chúng ta này. Tiếng còn chưa nói hết, Bất Tử Tả Vương nâng lên tay phải đột nhiên ép xuống. Ầm ầm bạo hưởng, nghìn vạn ác hỏa người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào vào trong lồng giam tối tăm to lớn, như là các loại ác thú tàn nhẫn đánh giết cắn xé lấy lôi chủ, ăn mòn lấy sấm sét của hắn, nuốt hết lấy huyết khí của hắn, bất luận dãy dụa thế nào, đều bị một chút tàn phá, một chút suy yếu. Không, Lữ Vạn Xương kinh hồn hô to, khuôn mặt dữ tợn, nhưng cùng một thời gian, hai cường giả thiên võ cảnh ngũ trọng thiên toàn bộ bạo lên, giết đến Lữ Vạn Xương. Bất Tử Tả Vương, ngươi chết không yên lành. Đám người bên ngoài tường vây không rõ đang xảy ra chuyện gì, lại có thể cảm nhận được năng lượng chiến đấu đến từ thiên võ cảnh. Bọn hắn dồn dập chạy bốn phía, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn loạn, sợ bị người vô tội lan đến gần. Lôi chủ Hoang Lôi Thiên cùng Lữ Vạn Xương tại Đông Hoàng Thiên Đình, đều xem như đại nhân vật danh chấn một phương, nhưng cảnh giới biến hóa, thân thể thay đổi, để cho thực lực bọn hắn lớn không bằng trước kia. Bản thân những người xưa Bất Tử môn này liền cường hãn, lại đi qua dài đến 3 tháng điều dưỡng đã thích ứng với thân thể hiện tại, cho nên giờ phút này đả kích đối với Lôi chủ cùng Lữ Vạn Xương trọn vẹn là nghiền áp, vài phút ngắn ngủi mà thôi. Lôi chủ cùng Lữ Vạn Xương toàn bộ trọng thương hôn mê, bị phong ấn thực lực. Phương Minh, tìm đến Quang Minh Thiên Sứ cho ta, phải sống. Mặc Lân, tìm đến Tần Mệnh, liền nói trong tay chúng ta có tất cả người của Hoang Lôi Thiên. Bất Tử Tả Vương phân phó lấy hai vị thuộc cấp thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, lại phân phó vị thiên võ cảnh tứ trọng thiên khốn giết lôi chủ kia, Dương Nặc, dẫn người lùng bắt Vạn Tuế Sơn, bắt lấy tất cả người của Hoang Lôi Thiên cho ta. Sót xuống một tên, ta hỏi duy nhất ngươi. Tần Mệnh mang theo tất cả người của Khai Thiên Thánh Điện rời khỏi núi Xương, chạy tới biên giới Tây Nam Bộ, chỗ đó chính là nơi tương liên cùng Thất Nhạc Cấm Đảo. Nơi này là biên giới Vạn Tuế Sơn. Bọn người Kim Thánh Quân nhìn qua sương mù vạn vẹo trước mặt, rung động thật sâu, chính là bình chướng này bao phủ cả tòa Vạn Tuế Sơn, từ cổ chí kim vĩnh tồn. Chúng ngăn cách lấy dòng thời không, tù khốn lấy cả ngọn núi lớn, lại cùng thời không dung hợp, vượt qua muôn đời, kéo dài không tiêu tan. Đi xuyên qua có thể về nhà, có tin ta hay không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Mệnh cười hỏi Kim Thánh Quân. Chỉ đơn giản như vậy. Bọn người Kim Thánh Quân hoài nghi nhìn Tần Mệnh, biểu lộ ngưng trọng. Đùa mà thôi, đừng nghiêm túc như vậy. Ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại. Đợi một chút. Ngươi muốn đi đâu? Là trực tiếp rời khỏi Vạn Tuế Sơn sao? Kim Văn Thanh lập tức khẩn trương lên, ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh đều lăng lệ ác liệt. Rất nhanh sẽ trở lại. Ngươi quản rời khỏi Vạn Tuế Sơn gọi là đi ra ngoài một chuyến. Kim Thánh Quân đều rất khó bình tĩnh, hiện tại cây cỏ cứu mạng của bọn hắn chính là Tần Mệnh, mà Tần Mệnh chết sống không đề cập tới biện pháp rời khỏi cụ thể, bây giờ lại còn muốn rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Hắn có ý gì, là muốn chuẩn bị để bản thân trốn, không nên nhạy cảm như vậy, bên ngoài kỳ thật còn có một mảnh lục địa, ta vào xem bọn hắn nguyện ý thu lưu các ngươi không? Thật, không chỉ Kim Thánh Quân cùng Kim Văn Thanh hoài nghi, tất cả mọi người đằng sau đều hoài nghi. Bên ngoài còn có đất liền. Vạn Tuế Sơn còn phân hai bộ phận, lừa gạt ai đó. Không phải bọn hắn không tin được Tần Mệnh, mà là Tần Mệnh hung danh tại bên ngoài. Đây căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Không tin ta, các ngươi có thể hỏi Tiểu Trư, ai là Tiểu Trư của ngươi? Ô Kim Bảo Trư cho hắn cái mắt trắng, lão tử nói như thế nào cũng đều là một hung thú. Tần Mệnh trấn an tốt mọi người, nắm chặt không gian tinh thạch xông ra sương mù. Đợi một chút. Ô Kim Bảo Trư bỗng nhiên hô dừng hắn. Làm sao? Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, ngộ nhỡ cấm đảo đã bay đi, hoặc là bị cô nương kia di chuyển. Ngươi một đầu đâm vào đi, khả năng chính là dòng thời không rồi. Ô Kim Bảo Trư rất nghiêm túc nhắc nhở Tần Mệnh, sắc mặt Tần Mệnh đều hơi đổi. Đúng vậy, táng hoa cũng không phải là loại lương thiện gì. Nàng có đang kháng cự thời không sương mù hay không? có đang dãy dụa Vạn Tuế Sơn trói buộc hay không, ngộ nhỡ thật để cho nàng làm được thì sao? Nếu không ném mấy người đi qua thử xem. Ô Kim Bảo Trư vừa mới mở miệng, tất cả mọi người sau lưng đồng loạt lui về phía sau hai bước, ánh mắt nhìn về phía Bảo Trư cảnh giác lại phẫn nộ, đều đã có xúc động hầm canh nó, ngươi nha làm sao không tự mình đi thử. Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng nhìn lên sương mù vạn vẹo trước mặt, trong lòng còn có chút bồn chồn. Ngộ nhỡ thật bị Bảo Trư nói trúng, hắn cũng không về được nữa. Ai muốn cùng ta vào xem? Tất cả mọi người ngậm miệng, đây cũng không phải là thời điểm phô trương thanh thế hư cấu, ai cũng không muốn trở thành một đống xương cốt. Tần Mệnh liên tục chần chờ, nắm chặt thời không tinh thạch xông về sương mù, để phòng ngừa vạn nhất nên để Bạch Hổ lại. Phần cuối sương mù không phải thời không vô tận, mà là nguyên linh sương mù trầm trọng. Tần Mệnh liên tục xuyên qua hai tầng sương mù, dường như chỉ là trong chớp mắt, lại giống như qua thật lâu, cảm giác kỳ quái hơn nữa chính là linh lực kịch liệt tiêu tán, đủ để gọi dậy cảm giác khủng hoảng trong nội tâm bất luận kẻ nào. Tần Mệnh, An Linh Tê nhìn thấy Tần Mệnh trống rỗng xuất hiện tại trước mặt, đáy mắt lập tức dấy lên lửa giận. Hỗn đản vô sỉ, lại đem bổn cô nương ném cho một con heo. Nam tử của ngươi đang ở bên ngoài, không ra đi gặp. Tần Mệnh gặp thoáng qua An Linh Tê, đi về hướng núi lớn nguy nga. Ngươi! An Linh Tê tức giận đến run rẩy, còn có lần trải qua kinh hồn trước đó, nàng là thật không dám lại trêu chọc cái tên điên này. Tại sao ngươi lại đến? Ngay cả Mộ Dung Tuệ đều có chút chịu không được, tới tới lui lui, ra ra vào vào, xem nơi này là nhà của ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người tế dạ vu chủ tỉnh dậy, nhìn Tần Mệnh lần nữa trở lại, biểu lộ đều rất quái dị, bên ngoài ngoại trừ nguyên linh sương mù chính là thời không sương mù, hắn cũng dám không kiêng nể gì mà đi qua, chẳng lẽ sẽ không sợ chết ở trong hai lớp sương mù. Cái tên điên này đảm phách thật rất lớn. Sư tôn các ngươi còn có ở đây không? Mộ Dung Tuệ nghiêm túc nghênh tiếp hắn. Sư tôn chúng ta không muốn gặp ngươi. Tần Mệnh đi thẳng qua bên người nàng, vẫn luôn ở bên trong, hay là đi ra bên ngoài? Mộ Dung Tuệ chạy đến trước mặt Tần Mệnh, vươn hai tay chắn hắn lại, Tần công tử, ngươi có thể cho ta một chút tôn trọng hay không, hãy nghe ta nói hết một câu. Cái gì? Sư tôn ta, nàng không muốn gặp ngươi. Mộ Dung Tuệ nói nghiêm túc, tâm tư sư tôn ngươi có thể đoán được. Nàng muốn gặp ta, rất mong nhớ đây này. Tần Mệnh đẩy Mộ Dung Tuệ ra đi lên phía trước. Không biết xấu hổ. An Linh Tê quả thực nhịn không được. Mộ Dung Tuệ xấu hổ thở dài. Cho tới bây giờ chưa thấy qua kẻ nào vô liêm sỉ như thế. An Linh Tê cũng nghĩ không thông, làm sao sư tôn lại có thể dung hạ được hắn? Làm sao có thể cho phép hắn liên tiếp đùa nghịch lưu manh? Đổi thành người khác, khả năng không đợi nói xong câu nói đầu tiên sống sờ sờ giết chết. Không lâu sau đó, núi lớn nguy nga lần nữa vang lên tiếng ầm ầm dữ dội, Tần Mệnh như là hoàng kim trọng chùy điên cuồng đụng chạm lấy tầng băng trên đỉnh núi. Để cho ta đi vào, ta có lời muốn nói với ngươi. Cút! Muốn không muốn rời khỏi Vạn Tuế Sơn? Cút! Ta không phải đến cùng ngươi cãi lộn, muốn rời khỏi Vạn Tuế Sơn liền chân thành hãy nghe ta nói một lần. Cút! Ngươi thật cho là ta tính khí tốt. Mở hay không mở? Ta hủy cái núi hỏng này của ngươi. Núi lớn nguy nga trọn vẹn đã trải qua gần 10 phút va chạm, không trung tại cánh đồng tuyết cũng trọn vẹn vang vọng 10 phút cãi lộn. Tần Mệnh lại một lần nữa tiến vào động đá, để lại đệ tử Vu Điện cùng đám mãnh thú trong cánh đồng tuyết hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ đây là tình huống gì vậy? Thấy thế nào cũng không đúng, nói làm sao nghe cũng không hợp khẩu vị. Ta không phải đến cùng ngươi tranh luận về hài tử kia, sau khi trốn về thiên đình lại nói tất cả sau. Sau khi đi vào Tần Mệnh, vẫn là nhịn không được nhiều lần nhìn thoáng qua kén cây treo ở trên trạc cây kia, thần sắc cùng tâm tình đều là một hồi phức tạp. Táng Hoa không muốn nói về hài tử kia, trong ánh mắt lộ ra lạnh giá, nói cách rời khỏi. Cho ngươi bao lâu thời gian, ngươi có thể khống chế thất nhạc cấm đảo tránh thoát thời không sương mù. Không xác định, ta đang nghiêm túc nói chuyện cùng ngươi, nếu ngươi thật không phối hợp, ta ra ngoài tìm những người khác. Không xác định. Táng Hoa lạnh lùng nhìn Tần Mệnh. Ta nói, ta đang nghiêm túc nói chuyện. Ta nói, ta không xác định. Nếu ngươi cứ muốn như vậy, chúng ta nói chuyện còn có ý gì? Không có ý nghĩa liền đi. Ngươi, Tần Mệnh cho mày, ánh mắt nhìn về phía Táng Hoa dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Táng Hoa áo đỏ kim quan, cao quý lãnh diễm, đối mặt ánh mắt Tần Mệnh cũng càng ngày càng lạnh. Hắn không nói, nàng cũng không nói, hai người cứ như vậy lạnh lùng đối kháng thêm vài phút đồng hồ. Bầu không khí trong thạch động cũng bắt đầu trở nên áp lực đến cứng lại, ngay cả nhánh cây tráng kiện đong đưa đều trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Cuối cùng, vẫn là Tần Mệnh nâng lên một hơi, chủ động hòa hoãn bầu không khí. Năm đó ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi, ngươi tổn thương ta rất nhiều lần, ta cũng tổn thương qua ngươi, nhưng loại chuyện này kỳ thật không có ai đúng ai sai, chỉ là vị trí khác nhau, lợi ích xung đột. Nếu như không có nửa năm lúc trước kia, ta khả năng vẫn còn có thể cùng ngươi đấu tiếp, nhưng chuyện phát sinh cuối cùng vẫn là đã phát sinh. chuyện cũng không có bình tĩnh như chúng ta tưởng tượng lúc ban đầu, hiện tại cũng đều đã ở Vạn Tuế Sơn, không bằng như vậy, chúng ta đều thối lui một bước, ân ân oán oán năm đó và hôm nay chính thức hiểu rõ, như thế nào, Tần Mệnh lúc trước không nghĩ tới nửa năm kia sẽ sinh ra ảnh hưởng đặc biệt gì, đối với hắn, Táng Hoa khả năng cũng thật không có nghĩ được. Năm đó một kẻ bức thiết rời khỏi, một người nóng lòng đột phá, căm hận lẫn nhau, cũng đều không hề nhượng bộ chút nào, cho nên mang theo ý nghĩ hoặc trả thù hoặc bất đắc dĩ, hai người không phải làm giao dịch hết lần này, tới lần khác là một hồi giao dịch hoang đường, cũng ước định sau đó trọn vẹn quên đi, coi như chưa từng phát sinh. Nhưng, bọn hắn đều không nghĩ tới chuyện sẽ dần dần không khống chế được, thế cho nên cuối cùng một khắc phân biệt này, hai người không phải nhẹ nhõm, không phải giải thoát, mà là trầm mặc, nếu như sớm biết như vậy. Lúc trước hai bên sẽ không tiếp nhận đều muốn đánh ra một cái dấu chấm hỏi, nhưng dù sao đã phát sinh, cũng sinh ra ảnh hưởng tuyệt đối không nghĩ tới, thậm chí hậu quả còn có đáng sợ hơn, bọn hắn mặc kệ trong lòng là có ý nghĩ gì, đều phải trực tiếp đối mặt, mà không phải lần nữa lảng tránh. Táng Hoa lạnh lùng nhìn Tần Mệnh, thật lâu không nói gì. Tần Mệnh không nói gì nữa, cùng đợi quyết định của nàng. Lần trước mặc dù tại Phiêu Tuyết Hải vực đã nói qua một lần, nhưng lần này rõ ràng không như thế, bởi vì nhiều thêm một hài tử. Lần này là cơ hội đặc thù, lại hãm tại hoàn cảnh đặc thù, cho nên nếu như tiêu tan, khả năng liền thật sự tiêu tan, nếu như giải khai được khúc mắc, cũng liền thật sự giải khai. Ánh mắt Táng Hoa lạnh giá, khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt mỹ không có bất kỳ biểu lộ, nhưng tâm cảnh như hồ sâu bình tĩnh lại trong lúc vô tình nổi lên vài phần gợn sóng. Còn muốn giết hắn sao? Rõ ràng đã không có khả năng. Còn hận hắn sao? Rõ ràng đã hận không được nữa. Nửa năm ở chung kia, nàng vì đè xuống tâm ma, chi bằng có thể làm cho mình đi sâu vào, để cho bản thân chân thành tha thiết, dùng từng bước mộng đến mê ảo bản thân, đè xuống những thù hận cùng cực đoan kia. Nhưng muốn lừa gạt qua thiên đạo, chân chính độ qua tâm ma, trận mộng kia nhất định phải đủ thật. Một lần không được liền hai lần không được liền ba lượt, từ kháng cự đến thỏa hiệp, từ cứng nhắc đến trầm luân. Nàng trọn vẹn dùng nửa năm thời gian, mê ảo bản thân hơn 1.000 lần. Cuối cùng, tâm ma vượt qua, nhưng trước khi nàng muốn khôi phục lại phát hiện không có khả năng. Ngay cả cái phần thù hận kia đã sớm trong mộng cảnh tan thành mây khói. Cho nên sau ước hẹn nửa năm, nàng mấy lần muốn giơ lên lực lượng hủy diệt, cuối cùng vẫn là buông xuống, trong trầm mặc để hắn rời khỏi. Toàn bộ sự kiện, tại một khắc nàng làm ra quyết định này, kỳ thật bao nhiêu đã ngờ tới, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nghĩ tới các cách xử lý. Nàng quyết định thử một lần, cũng nguyện ý gánh chịu hậu quả. Nhưng hài tử lại tuyệt đối là ngoài ý muốn, càng trọn vẹn làm rối loạn tâm cảnh của nàng. Nàng thả Tần Mệnh đi sau đó toàn diện bế quan, toàn tâm đều đặt ở việc bắn vọt thiên võ cảnh, căn bản không nghĩ đến cái khác, cũng cực lực để cho bản thân không lại hồi tưởng, chờ nàng phát giác được bụng dị thường, đã muộn. Nàng nửa đời trước giết chóc vô số, hủy diệt qua rất nhiều người, lại duy chỉ có không xuống tay được đối với đứa bé kia. Táng Hoa trời sinh tính quật cường lạnh lùng, cường thế càng tự ngạo, khôn khéo càng tàn nhẫn, nàng tự tin có thể ứng phó bất cứ chuyện gì, duy chỉ có trên chuyện hài tử này lại mê mang. Táng Hoa đã từng tưởng tượng qua rất nhiều cách ứng phó Tần Mệnh, tuy nhiên cũng bởi vì hài tử tồn tại mà lần lượt thay đổi. Toàn bộ những chuyện này, nàng đều dằn xuống đáy lòng, dùng lạnh giá từng chút nghiền nát, dùng võ đạo từng chút trầm luân. Bởi vì nàng rất rõ ràng bản thân tuyệt đối không muốn lại cùng Tần Mệnh, có bất kỳ liên hệ gì nữa. Hài tử, càng không khả năng là trói buộc nàng cùng thay đổi điều kiện của nàng. Nàng coi như đó là một đoạn trí nhớ lắng đọng tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời này, để cho một phần hư cấu tốt đẹp kia, nhiều thêm mấy phần cảm giác chân thật. Tần Mệnh đối mặt cùng Táng Hoa, cũng đang yên lặng chờ đợi, nhưng trong lúc bất chi bất giác tâm tình vậy mà lại phức tạp, nửa năm tận lực phong tồn sâu trong trí nhớ kia, cũng đang vô thanh đối mặt mà từ từ hiện ra đến. Nửa năm kia mặc dù đắng chát lại hỗn loạn, cãi lộn lại đối kháng, diễn kịch cứng nhắc, biểu hiện xấu hổ, đều là bết bát như vậy, cũng bởi vì lần lượt thất bại, hắn thừa nhận nàng hỉ nộ vô thường, nhưng sau khi trên nghìn lần cọ sát, trái tim từ từ bình tĩnh vẫn là để cho hắn nhìn thấy một mặt khác của Táng Hoa, nói là nửa năm ở chung. Kỳ thật 9/9 thời gian đều là duy trì bên trong thích ứng hỗn loạn, thậm chí mấy lần đều muốn giết, nhưng cuối cùng rốt cục cũng tiêu tan lại bình phục mấy ngày, để cho ký ức Tần Mệnh hãy còn mới mẻ. Tần Mệnh biểu lộ lần nữa hòa hoãn, than nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, Táng Hoa lại đạm mạc mở miệng, từ hôm nay trở đi, toàn bộ ân oán giữa ta và ngươi, tất cả trước kia trên Vạn Tuế Sơn này quên hết, không lại thuộc về ngươi, cũng không lại thuộc về ta. Tốt, Tần Mệnh gật đầu, đây chính là điều hắn muốn. Hắn thở ra một hơi, ta chỉ có một vấn đề, hài tử kia là ai? Táng Hoa vừa mới khôi phục bình thường sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, cút. Sau đó, Tần Mệnh bị ném ra thất nhạc cấm đảo. Tần Mệnh âm trầm ngồi ở trong đống xương, tiện nhân, hỏi một chút thì sao chứ? Không phải nói khôi phục bình thường ư, không phải nói ân oán bỏ hết sao? làm sao nói trở mặt liền trở mặt. Đám người chờ ở bên ngoài nhìn thấy Tần Mệnh trở lại, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian vây qua đến, hỏi thăm tình huống như thế nào. Xảy ra chút ngoài ý muốn, ta còn phải lại trở về một chuyến. Tần Mệnh tức giận, đây là đùa giỡn sao, nói ném liền ném ra, qua lại một chuyến thọ nguyên cùng cảnh giới đều có thể sẽ nhận đến tổn hại, ngộ nhỡ tánh mạng hắn còn lại 5-3 năm, cảnh giới khả năng trực tiếp lui trở về thánh võ cảnh. Ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn gì? Cần giúp đỡ không? Bọn người Kim Thánh Quân rất căng thẳng, toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người Tần Mệnh, bọn hắn cũng không hy vọng Tần Mệnh có nửa điểm sơ suất. Nơi này chính là Vạn Tuế Sơn, thời không thần bí giao thoa cùng không gian, càng là nơi gần với thiên đạo nhất, bất luận ngoài ý muốn gì cũng đều có thể trực tiếp bỏ mạng. Không cần, ta có thể xử lý. Tần Mệnh còn chưa kịp cùng Táng Hoa thảo luận làm sao thoát khỏi Vạn Tuế Sơn đã bị ném ra, hắn còn phải kiên trì mạo hiểm trở về một chuyến. Dương Đỉnh Phong vẫn luôn không nói chuyện kỳ lạ đánh giá Tần Mệnh. Hắn xuyên thẳng qua như vậy, cảnh giới cùng tuổi vậy mà không biến hóa. Tiểu tử, sương mù bên kia rốt cuộc là cái gì? Là bảo địa, có muốn đi vào thể nghiệm một cái hay không? Tần Mệnh đứng dậy, cắn răng, nắm chặt thời không tinh thạch chuẩn bị lần nữa trở về. Ngươi lại là bị đánh ra à? Ta nói tính cách ngươi có thể đừng luôn bướng bỉnh như vậy hay không? Cần phải thỏa hiệp liền thỏa hiệp, hết thảy dùng thoát khỏi Vạn Tuế Sơn làm trọng. Ô Kim Bảo Trư nhìn thấy Tần Mệnh bình yên vô sự, cũng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất nói rõ thất nhạc cấm đảo vẫn còn. Nhưng nhìn sắc mặt Tần Mệnh u ám tám phần là giống tình huống lần trước, bị ngạnh xanh xanh đuổi ra ngoài. Thực không được ngươi hy sinh nhan sắc, dù sao ngươi cũng là nam tử, lại không lỗ. Bên kia còn có mỹ nữ. Hai mắt Dương Đỉnh Phong tỏa sáng, tiến gần về phía trước. Đâu chỉ là có mỹ nữ, một đám một đám. Ô Kim Bảo Trư giật dây Dương Đỉnh Phong. Ngươi nói dối. Dương Đỉnh Phong cảnh giác lườm Bảo Trư một cái. Lần nữa lui về sau, ta không có khả năng chịu một con heo hấp dẫn. Tần công tử, kiềm chế chút, hiện tại thân thể lão ngài rất quý giá. Có vị thiên võ tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tần Mệnh lần nữa mạo hiểm xông về thất nhạc cấm đảo, cảm giác liên tục đi ngang qua hai tầng sương mù tuyệt đối sẽ không dễ chịu, trải qua một lần đều không muốn trải qua lần thứ hai, nhưng lại không thể không kiên trì lên. Ngươi đến cùng tới làm cái gì? An Linh Tê nhịn không được chất vấn, vẫn không có kết thúc. Bên ngoài một con heo, một kẻ lưu manh, ngươi chọn ai? Tần Mệnh đi qua bên người nàng, một câu nghẹn nàng nói không ra lời. Tần Mệnh bay lên trời, thẳng đến núi lớn nguy nga, tuy nhiên lần này coi như thuận lợi, va chạm hai cái đã bị bỏ vào. Táng Hoa vẫn lãnh diễm, không có gì thay đổi, ngay cả sắc mặt quay mắt về phía Tần Mệnh đều là lạnh như băng. Nhớ kỹ từng chữ ta nói với ngươi, tất cả toàn bộ trước kia tại Vạn Tuế Sơn này quên hết, hài tử, cũng là chuyện đã từng. Nếu như ngươi còn dám nâng lên nửa chữ hài tử, lập tức cút ra thất nhạc cấm đảo, vĩnh viễn đừng nghĩ lại trở về. Hài tử thuộc về ta, hoặc là Tần Mệnh thấy Táng Hoa lại muốn đưa tay, tranh thủ thời gian đổi giọng, sau này bàn lại. Chúng ta trước tiên vẫn là nói về cách làm sao rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Nói, người trước tiên tản áo nghĩa ra, Tần Mệnh cảnh giác lấy xiềng xích áo nghĩa quấn quanh trên tay nàng. Nếu thật là cứng đối cứng cùng Táng Hoa, hắn ngược lại là có thể đỡ vài cái, nhưng nơi này là hạch tâm thất nhạc cấm đảo, nàng phất tay đã có thể điều động áo nghĩa. Cùng lúc khống chế đại thụ nghìn trượng, Tần Mệnh thật không có chút sức hoàn thủ. Nói, Táng Hoa thái độ nguội lạnh. Chúng ta đã hóa giải mâu thuẫn, thì không còn là kẻ thù, có thể đem gương mặt thối này của ngươi đổi thành khuôn tươi cười hay không? Tần Mệnh thử điều tiết xuống bầu không khí, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Táng Hoa, đảo mắt liền từ bỏ. Vạn Tuế Sơn đang nhiều lần xuất hiện tại các nơi không cùng thời đại, chúng ta mặc dù ở trong núi nhìn không tới tình huống bên ngoài, nhưng mỗi lần nó xuất hiện đều thôn nạp rất nhiều người đi vào. Chúng ta có thể thông qua người đi vào là thời đại gì, phán định Vạn Tuế Sơn đang ở thời đại gì, ở nơi nào. Một khi xác định nó ở chỗ chúng ta, lại là tại thiên đình, lập tức khống chế thất nhạc cấm đảo xông ra bên ngoài. Liền loại biện pháp này. Ngươi đùa bỡn ta. Nếu như Táng Hoa có thể đơn giản xông ra bên ngoài, đã sớm lao ra. Thất nhạc cấm đảo đang bị Vạn Tuế Sơn khống chế, thời không sương mù không ngừng xâm nhập lấy nguyên linh sương mù, rơi vãi các loại lực lượng thời không trên thất nhạc cấm đảo. Nàng hiện tại miễn cưỡng có thể khống chế được khu cánh đồng tuyết, nơi khác cơ hồ vốn đã bỏ đi, thậm chí đều rất khó lại khống chế chỗ đó. Muốn tránh thoát Vạn Tuế Sơn, nói dễ như vậy sao? Ta còn chưa nói xong. Ta năm đó có thể chạy ra Vạn Tuế Sơn là vì hắc giao chiến thuyền. Hắc giao chiến thuyền có thể không đứt lao ra, là vì chủ nhân của nó Đường Long từ Vạn Tuế Sơn đánh cắp một kiện linh bảo. Tình huống cụ thể Tần Mệnh cũng không quá rõ ràng, lúc ấy cảm giác suy nghĩ cẩn thận. Nhưng bây giờ cẩn thận tưởng tượng vẫn là cảm giác có chút kỳ quặc. Hắn không biết Đường Long làm sao đánh cắp hai kiện linh bảo kia, hắc giao chiến thuyền lại là sao có thể thoát khỏi Vạn Tuế Sơn. Cho nên vì để an toàn đạt được mục đích, Hắn hy vọng có thể khống chế cả Thất Nhạc Cấm Đảo xông ra bên ngoài, mà không phải tùy tiện chế tạo một chiến thuyền. Dùng cảnh giới cùng năng lực của hắn bây giờ, chế tạo một chiến thuyền cứng rắn gấp 10 lần so với Hắc Giao chiến thuyền cũng có thể, nhưng nếu trở thành Khô Lâu Đường Long, hắn là thật không dám mạo hiểm. Thất Nhạc Cấm Đảo trước mắt mà nói chính là lựa chọn thích hợp nhất, khổng lồ đến cường thịnh, lại được áo nghĩa bao phủ. Tiếp tục, Táng Hoa nghe nói qua chuyện Hắc Giao chiến thuyền, nhưng lại không biết tình huống cụ thể. Ta có thể tìm đến bí mật sơn động Vạn Tuế Sơn, tận khả năng tìm đến một ít thời không tinh thạch, trước dùng thời không tinh thạch võ trang Thất Nhạc Cấm Đảo. Mượn nhờ lực lượng thời không tinh thạch, Thất Nhạc Cấm Đảo nên có thể tránh thoát Vạn Tuế Sơn. Nếu như có thể thành công, chúng ta bắt lấy cơ hội Vạn Tuế Sơn hàng lâm thiên đình, một hơi lao ra. Nếu như không được, ta lại nghĩ biện pháp đem linh bảo kia ra, lúc ấy Tần Mệnh có thể chạy ra Vạn Tuế Sơn thật ra là có hoàn cảnh đặc biệt, cũng tồn tại nhân tố đánh bậy đánh bạ. Hiện tại nếu muốn đi ra ngoài toàn bộ phải bằng năng lực của mình, trong tiềm thức hắn tận lực không muốn đi đụng hai kiện linh bảo thần bí kia, cho nên trước dùng thời không tinh thạch thử xem hiệu quả. Ta có thể tin ngươi. Ánh mắt Táng Hoa lăng lệ ác liệt nhìn Tần Mệnh. Ta muốn đi ra ngoài, nhất định phải giữa Thất Nhạc Cấm Đảo, bằng không thì ta đi vào cùng ngươi nói phí cái gì. Ân oán giữa ta cùng ngươi đã thanh toán xong, lại nhìn tại hài khục trên mặt người đó, ta không có khả năng hại ngươi nữa. Tần Mệnh nói xong cũng kéo căng thần kinh. Nhưng lần này Táng Hoa vậy mà không có đem hắn đánh ra ngoài, mà là đang nghĩ sâu tính kỹ suy nghĩ. Tần Mệnh chăm chú nhìn Táng Hoa, lần nữa lặp lại nhắc nhở, ta cần ngươi không hề giữ lại khống chế Thất Nhạc Cấm Đảo, tránh thoát Vạn Tuế Sơn trói buộc, vì bảo đảm không sơ hở tí nào, tận lực đem nguy hiểm giảm đến thấp nhất, phải tại lúc Vạn Tuế Sơn đã hàng lâm thời đại kia của chúng ta, trong quá trình đó nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tránh thoát. Thời gian Vạn Tuế Sơn xông ra thời không hàng lâm một thời đại có đôi khi rất ngắn, có đôi khi sẽ rất lâu. Nhưng bọn hắn không thể mạo hiểm, liền xác định thời gian tại chừng 10 phút đồng hồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà trong 10 phút này, phải cho người đi xuống, cùng lúc hỏi thăm thân phận, sau đó tránh thoát trói buộc, dùng tốc độ cao nhất lao ra, tại trước khi Vạn Tuế Sơn lui về hư không, cưỡng ép hàng lâm thời đại bọn hắn. Như thế nào tránh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, thời không tinh thạch là mấu chốt, năng lực Táng Hoa càng là mấu chốt. Táng Hoa suy nghĩ sau nói, ta cần đủ linh lực. Ta chuyển người rời đến Thất Nhạc Cấm Đảo, ngươi có thể từ trên người bọn họ hấp thu linh lực. Linh lực một cái thánh võ vô cùng to lớn, một thiên võ càng là kinh người, nếu như có thể tập hợp đến mấy ngàn người, năng lượng kia tuyệt đối vô cùng khả quan, đủ để Táng Hoa tiêu xài. Tần Mệnh rốt cục cũng đã cùng Táng Hoa có một lần nói chuyện nguyên vẹn lại bình thường, coi như là tạm thời đạt thành hợp tác. Mặc dù tính tình Táng Hoa để cho Tần Mệnh cảnh giác, nhưng trước mặt sinh tử, chắc có lẽ nàng sẽ không sằng bậy. Đây là mấu chốt để bọn hắn hợp tác lẫn nhau. Chừng nào thì bắt đầu, nếu như cảnh giới Táng Hoa có thể lại để thăng nhất trọng thiên, khống chế đối với Thất Nhạc Cấm Đảo cùng linh mạch sẽ càng có lực lượng, cơ hội tránh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn càng lớn, nhưng muốn từ tứ trọng thiên bước vào ngũ trọng thiên quả thực quá khó khăn, không có một năm thời gian hy vọng xa vời không được. Nàng chỉ có thể tập hợp linh lực càng nồng đậm, mượn nhờ uy lực cổ thụ đem áo nghĩa phát huy đến tận cùng, nếm thử tránh khỏi Vạn Tuế Sơn, ta đem tin tức ta có thể thoát khỏi Vạn Tuế Sơn tràn ra. Dùng không bao lâu sẽ có người chủ động qua đến đầu nhập vào, đến lúc đó ta đưa toàn bộ bọn họ đi vào Thất Nhạc Cấm Đảo. Ngươi dùng linh lực của bọn hắn, lại để cho bọn hắn phục dụng linh quả của mình khôi phục linh lực, ngươi lại từ trên người bọn họ không ngừng rút ra. Lời này của Tần Mệnh có chút tàn nhẫn, nhưng nếu muốn chạy trốn khỏi Vạn Tuế Sơn không trả chút giá sao được, cống hiến linh lực coi như là phí lên thuyền. Nếu như toàn bộ Vạn Tuế Sơn cũng biết ngươi có thể thoát khỏi, không chỉ sẽ có người tới đầu nhập vào, càng khả năng sẽ có người tới bắt ngươi. Táng Hoa nghĩ lại liền nghĩ đến vấn đề lợi và hại, có người sẽ kích động mà đến đầu nhập vào, không quản một cái giá lớn đổi lấy tin tưởng, có chút tức thì sẽ thử bắt Tần Mệnh, bức hiếp toàn bộ Vạn Tuế Sơn. Dùng người chủ động đầu nhập vào, đối với người những mưu đồ làm loạn kia, đợi đem cục diện Vạn Tuế Sơn trọn vẹn ổn định, lại đi tìm thời không tinh thạch. Bây giờ bên người ngươi đã tập hợp bao nhiêu người? Muốn khống chế cục diện, không tại nhiều người, lại tại cảnh giới. Một thiên võ cảnh tam trọng thiên. Một cái thiên võ cảnh tứ trọng thiên, một bán thiên võ cảnh ngũ trọng thiên. Tần Mệnh không xác định chính xác Dương Đỉnh Phong, miễn cưỡng tính vào nửa cái. Kim Thánh Quân cùng Kim Văn Thanh đến từ Khai Thiên Thánh Điện cường đại, lại là nhân vật quan trọng, thực lực khẳng định không tầm thường. Bốn người bọn họ tương trợ, nên có thể ứng phó nguy cơ. Ta an bài thôn hải thú cùng ngươi đi ra ngoài. Táng Hoa muốn bắt đầu làm chuẩn bị, vận dụng cấm thuật khống chế Thất Nhạc Cấm Đảo. Nàng không rời khỏi nơi này được, chỉ có thể an bài thôn hải thú. Tần Mệnh nhìn nhiều Táng Hoa, đây còn là lần đầu tiên cùng làm một chuyện với nàng. Trước kia đều là sống chết với nhau, lần này lại muốn trợ giúp lẫn nhau. Mặc dù đã nói ra hết, cũng hóa giải mâu thuẫn, nhưng vẫn là cảm giác có chút là lạ như vậy. Tuy nhiên nhìn bộ dạng Táng Hoa, giống như so với hắn càng có thể thích ứng quan hệ vi diệu giữa hai người, trực tiếp đưa cho hắn thôn hải thú hung thú thiên võ cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Không đủ. Táng Hoa cho rằng Tần Mệnh ngại ít người. Tần Mệnh cười nhạt, người bình thường lúc nói chuyện, kỳ thật cũng chẳng phải làm cho người khác ghét nha. Khuôn mặt đẹp đẽ của Táng Hoa hơi trầm xuống, người có thể rời khỏi. Hợp tác vui sướng, cầu chúc thành công. Tần Mệnh vươn tay với Táng Hoa. Làm gì? Hợp tác vui sướng, nắm cái tay. Tần Mệnh cua cua tay, chỉ mong chúng ta đều có thể còn sống chạy ra khỏi Vạn Tuế Sơn. Nếu không xảy ra bất luận sơ suất gì, ta và ngươi đều biến thành xương khô, Thất Nhạc Cấm Đảo cũng sẽ trở thành một bộ phận của Vạn Tuế Sơn. Ngươi có thể đi. Giọng điệu Táng Hoa rõ ràng lạnh băng, nàng lãnh diễm như là cánh đồng tuyết tách ra huyết hoa, lạnh giá đến cao quý, xinh đẹp lại lạnh lẽo bức người. Nắm cái tay, cho cái may mắn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đến lúc đó chết cũng không chỉ hai chúng ta, còn có, trong kén cây kia. Tay của Tần Mệnh hay là đặt ở trước mặt Táng Hoa, nhìn con mắt xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng. Táng Hoa mặt không biểu tình, trong lòng lại rõ ràng nổi lên vài tia rung động, một hồi lâu sau, vẫn là giơ tay lên, nàng ý định ban đầu là điểm nhẹ một cái, lại bị Tần Mệnh nắm lấy. Buông ra, Táng Hoa mặt ngọc phát lạnh, ánh mắt đều nổi lên vài tia lãnh mang lăng lệ ác liệt. Tần Mệnh nắm lấy bàn tay óng ánh lại lạnh như băng của Táng Hoa, vì cái gì lại giết điện chủ Vu Điện, vì cái gì lại giải tán Vu Điện, không liên quan tới ngươi. Buông ra, tay ngọc Táng Hoa lần nữa dâng lên nguyên linh áo nghĩa, hóa thành xiềng xích đen kịt. Chớ khẩn trương, ta không hỏi là được chứ gì, ta cuối cùng vẫn luôn muốn hỏi, ta nói hài tử là ai, không phải đang hoài nghi ngươi lại trộm người, là hỏi đó là của ta hay là ngươi nhặt. Một tiếng kêu gào thảm thiết thống khổ, Tần Mệnh lần nữa bị đánh ra Thất Nhạc Cấm Đảo. Lại ném đi ra ngoài. Bọn người An Linh Tê ngẩng đầu, nhìn qua bóng dáng của Tần Mệnh kéo đến một đường vòng cung tiêu sái. Lại trở về. Ô Kim Bảo Trư nhìn bộ dạng Tần Mệnh chật vật, liền biết vừa rồi không có chiếm được chỗ tốt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ đạo, ngươi ngược lại là đến chút biện pháp cứng rắn, nếu thực không được liền hy sinh nhan sắc, nàng không ăn ngươi liền cứng lên. Nữ tử nha, chỉ cần cởi y phục nàng, cái gì tôn quý, lãnh diễm, rẻ rặt, toàn bộ đều ném ra ngoài bầu trời. Thô lỗ. Ác liệt, hèn hạ. Dương Đỉnh Phong hừ lạnh, cao ngạo ngửa đầu, chinh phục nữ tử cần nhờ mị lực, cứng lên chỉ có thể nói rõ nam tử kia vô năng. Ô Kim Bảo Trư trợn mắt chừng một cái, ngươi có thể, ngươi lợi hại, ngươi làm sao không làm nam tử nên chơi nam tử, mẫu pháo mới chơi nữ tử, lão tử còn chơi đùa mãnh thú, đực mẫu hay sao? Nói nhảm là nói cái gì, đực mẫu hay sao? Vốn là sinh thái hay là biến thành người? Đợi một chút. Dừng lại. Kim Thánh Quân tranh thủ thời gian ngăn lại, lời này có chút biến thái. Hắn xuất thân khai thiên thánh điện, cao quý lại nghiêm túc, quả thực chịu không được một con heo cùng một tổ tông thảo luận loại chủ đề này, ngôn ngữ còn cực kỳ cuồng mạnh. Những người khác kinh ngạc nhìn Bảo Trư cùng Dương Đỉnh Phong, hai tên này thật đúng là đổi mới nhận thức đối với thiên võ của bọn hắn. Tần Mệnh đứng dậy dọn dẹp xương vỡ đầy người, trải thuận tóc dài mất trật tự, chuyện đã giải quyết. Hai vị tiền bối, các ngươi ở lại cùng ta ứng phó những nguy hiểm kia. Những người khác toàn bộ tiến cấm đảo trốn đi. Có thể nói cụ thể hay không? Kim Văn Thanh tại Khai Thiên Thánh Điện đó là cấp bậc lão tổ tông, nghìn vạn người kính trọng. Hiện tại mặc dù hoàn cảnh đặc thù, nàng có thể chịu được Tần Mệnh lãnh đạo, cũng nguyện ý giúp đỡ Tần Mệnh, nhưng trọn vẹn không biết kế tiếp muốn làm gì, lại là làm sao rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Nó khiến trong nội tâm nàng quả thực khó chịu. Các ngươi chỉ cần giúp ta ứng phó các loại nguy hiểm, bảo đảm ta trước khi rời khỏi Vạn Tuế Sơn an toàn. Những thứ khác ta tự mình tới xử lý. Cũng sẽ tận cố gắng lớn nhất mang các vị trở về thiên đình. Các ngươi làm đến cam đoan của các ngươi, ta liền có thể làm được cam đoan của ta. Tần Mệnh sẽ không dễ dàng nói cho bọn hắn biết bí mật về thời không tinh thạch, càng muốn bảo trì đủ thần bí, chỉ có như vậy mới có thể một mực khống chế được bọn hắn. Kim Văn Thanh thấy Tần Mệnh thực không muốn nói, mặc dù rất bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể chấp nhận. Bọn người Yến Bất Hoán đứng phía trước thời không sương mù, biểu lộ đều rất ngưng trọng. Đi xuyên qua. Bên kia rốt cuộc là cái gì? Thật sự là một hòn đảo, hay là có bí mật gì đặc biệt? Bọn hắn làm sao lại không tin Tần Mệnh như vậy? Thân ở Vạn Tuế Sơn, đối mặt phía trước không biết, trong lòng bọn hắn lo lắng không yên lại có chút cảm giác sợ hãi. Tần Mệnh nhắc nhở bọn hắn, bất kể là ai muốn còn sống rời khỏi Vạn Tuế Sơn, đều phải nghe theo chỉ huy, tạm thời để xuống tôn nghiêm cao quý của các ngươi. Ta chỉ nói một câu, người bên trong nọ cũng không tính cách tốt giống như ta, ai dám kháng cự nàng, kết cục tuyệt đối so với chính các ngươi tưởng tượng càng muốn thảm. Chúng ta tới đó cần phải làm gì? Yến Bất Hoán dù sao cũng là thiên võ, hít sâu một hơi bình phục cái phần lo lắng không yên cùng căng thẳng trong lòng kia. Nghe chỉ huy, các các ngươi chỉ sẽ tiêu hao một ít linh lực, nhưng sẽ không nguy hại đến tính mạng. Linh lực chính là phí để các ngươi rời khỏi. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều rất mờ mịt. Không cần suy nghĩ nhiều, đi vào liền biết. Nhớ kỹ, hết thảy nghe chỉ huy, nếu không sinh tử không phụ trách. Sương mù trước mặt chấn động dữ dội, một nam tử hùng tráng uy mãnh từ nơi đó đi ra, thân cao gần 3 thước, cơ bắp trắng kiện lại không khoa trương, khoác lên áo giáp màu xanh đậm, khí thế bức người. Thôn hải thú, Ô Kim Bảo Trư lập tức nhận ra nam tử này, đúng là cự thú biển sâu thôn hải thú biến thành. Nó vẫn luôn hy vọng chiêu đầu cự thú này đến dưới trướng yêu chủ, đáng tiếc cố gắng rất nhiều năm đều không có thành công. Heo, thôn hải thú nhàn nhạt lên tiếng, trong hai mắt đen kịt là hai con ngươi xanh đậm dựng thẳng, tràn ngập thú uy điên cuồng hung lệ, khóe mắt Ô Kim Bảo Trư co lại, phía trước còn có 3 chữ đây này, quên sao? Đáy mắt Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên tóe ra chiến ý mãnh liệt, giống như là hỏa diễm hừng hực bùng cháy. Thôn hải thú, vạn năm sau đại hung đại dương đều không có tuyệt chủng sao? Tại thời đại kia của bọn hắn, hắn đã từng hàng phục qua một đầu thôn hải thú, là chém giết 3 ngày 3 đêm. Không biết đầu thôn hải thú này có thực lực vạn năm trước hay không? Thôn hải thú đã nhận ra ánh mắt địch ý, con ngươi dựng thẳng ngưng trọng, như là hai lưỡi đao sắc bén, tập trung Dương Đỉnh Phong. Hắn là ai? Một lão lưu manh vạn năm điển hình. Ô Kim Bảo Trư chịu không được người khác luôn nâng lên heo, dứt khoát biến thành một nam tử anh tuấn khoác lên hắc y, Yến Bất Hoán dẫn người xông qua thời không sương mù, vọt vào Thất Nhạc Cấm Đảo. Tại 2 tầng sương mù thời không cùng nguyên linh xâm nhập xuống, rất nhiều người rơi xuống cấm đảo liền lâm vào hôn mê, Táng Hoa không có cho bọn hắn bao nhiêu thời gian thích ứng, lập tức cướp đoạt linh lực tất cả mọi người, tụ tập đến phụ cận núi lớn nghìn trượng, cùng lúc an bài cự linh viên và các loại mãnh thú gom bọn họ lại cùng một chỗ, cũng không để cho bọn hắn hiểu rõ tình huống nơi này, càng không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy quá nhiều chuyện không nên nhìn thấy. Táng Hoa mặc dù đã tiếp nhận ý kiến của Tần Mệnh, nhưng không có nghĩa là nàng nguyện ý để cho tất cả mọi người biết rõ Thất Nhạc Cấm Đảo tồn tại. Có lẽ tương lai nhất định phải lộ diện, nhưng bây giờ không được, thiên đình cường giả quá nhiều, hơi không cẩn thận nàng liền có thể luân làm mục tiêu, thậm chí bị khống chế thành khôi lỗi. Bọn người Yến Bất Hoán là thật không có hiểu xảy ra chuyện gì, linh lực toàn thân nhanh chóng sút giảm, đến cuối cùng ngay cả nửa điểm đều không thừa. Cự linh viên xua đuổi càng làm cho bọn hắn có loại thật sâu nguy cơ, nhưng chuyện cho tới bây giờ đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì phối hợp hành động, nắm chặt thời gian phục dụng linh quả điều trị khí tức, khôi phục linh lực. Tần Mệnh, Dương Đỉnh Phong, Thôn Hải Thú, Kim Thánh Quân, Ô Kim Bảo Trư, Kim Văn Thanh, Bạch Hổ, sau khi cẩn thận thương lượng tốt đối sách liền rời khỏi biên giới, lần nữa đi sâu vào Vạn Tuế Sơn. Trạm thứ nhất của bọn hắn chính là mảnh quần sơn Khai Thiên Thánh Điện, chiếm lấy khi trước kia, nơi đó là nơi duy nhất Tần Mệnh chủ động xuất hiện qua, hiện tại nên tụ tập rất nhiều người. Quả nhiên, bọn hắn hàng lâm thời điểm, nơi này chỉ ít có lấy hơn 2.000 người, cũng lập tức đưa tới oanh động. Tất cả những người đang đau khổ tìm kiếm Tần Mệnh đều chen chúc tới. Đó là Tần Mệnh. Ai gặp qua Tần Mệnh, tranh thủ thời gian nhận thức xem, đó rốt cuộc là phải hay không phải. 4 cánh chim màu vàng, không phải hắn thì là ai? Lão tử còn gặp qua 6 cánh đây này. Rốt cuộc là phải hay không phải? Đúng. Chính là Tần Mệnh, hắn thật sự tại Vạn Tuế Sơn. Trời xanh, ta sắp về nhà, ta sắp về nhà. Tần Mệnh là vào bằng cách nào? Là hắn dẫn Hoang Lôi Thiên tới Vạn Tuế Sơn? Hay là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Không hổ là chiến tranh chí tôn, đều giết đến Vạn Tuế Sơn. Đó rốt cuộc có phải Tần Mệnh hay không? Ai dám gạt ta, ta dốc sức liều mạng với hắn. Đừng lách, đều đừng lách, lại lách nặn ra tình cảm. Ai sợ ta? Muốn chết, ta là nam tử chân chính. Hơn 2.000 người từ 4 phương 8 hướng tụ tập qua đến, đông nghịt tụ tập một mảnh, đa số đều là đến từ thời đại bọn hắn, bầu không khí oanh động. Tiếng hét lớn liên tiếp vang vọng, dục vọng muốn sống kích thích thần kinh mỗi người. Tần Mệnh huy động cánh chim màu vàng, cường quang đẹp mắt, uy áp như biển, khuôn mặt lãnh tuấn lộ ra kiên nghị cường tráng, trong hai mắt lăng lệ ác liệt bắn tung tóe kim quang, toàn thân hắn bắt đầu khởi động lấy khí thế kinh người, như là sóng lớn chân thật trùng trùng điệp điệp khoách tán, bao phủ các nơi núi xương, rung động lấy tất cả mọi người xung quanh. Tần Mệnh, chúng ta là Tây Hải, là Minh Hữu Xích Phượng luyện vực, mang bọn ta rời khỏi Vạn Tuế Sơn đi. Tần Mệnh, nhìn ta, còn nhớ rõ ta sao, ta trước kia tại Đông Hải đánh qua Chu Thiên Điện. Ta đều đem toàn bộ gia sản của ta cho ngươi, dẫn ta rời khỏi đi. Tần Mệnh, chỉ cần có thể để cho chúng ta rời khỏi nơi này, sau này cái mạng này liền thuộc về ngươi. Ta là trực hệ đời sau Thiên Huyền Tông Đông Hoàng Thiên Đình, ta nguyện ý nói động Thiên Huyền Tông ủng hộ Thiên Vương Điện đối kháng Hỏa Vân Thiên. Tần Mệnh, nhìn nơi này, muội muội ta sắc nước hương trời, là Mỹ nữ tử vi Thiên Đình. Chỉ cần dẫn ta rời khỏi, ta sẽ gả muội muội cho ngươi. Ta nhổ vào, nơi này còn có kẻ không biết xấu hổ, ngươi còn thật mua bán không lỗ vốn, trắng kiếm lời muội phu. Tần Mệnh, ta nguyện ý phụng ngươi vi chủ, từ nay về sau, một tấc cũng không rời, sinh tử thủ hộ. Đám người sao động kịch liệt, ngân vang la lên, cực lực muốn biểu hiện mình, ngay cả lấy thân báo đáp cam làm chiến nô các loại cũng đều nói ra, liền cả mấy vị cường giả thiên võ cảnh đều chủ động buông xuống tôn nghiêm, trịnh trọng hướng Tần Mệnh đồng ý, không trách bọn họ nôn nóng, thật sự là không có bất kỳ người nào muốn chết tại Vạn Tuế Sơn, biến thành một bộ xương khô, mà bọn hắn đã cũng không đủ bảo bối đả động Tần Mệnh, càng không có đủ thực lực uy hiếp Tần Mệnh, chỉ có thể lớn tiếng la lên, hy vọng khiến cho chú ý, nói không chừng Tần Mệnh xem ai có ý tứ, hoặc là động tâm, vung tay lên liền đồng ý cho gia nhập. Tần Mệnh hòa thanh âm với lôi đỉnh, truyền khắp các nơi núi xương, ta có thể mang tất cả mọi người rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Hỗn loạn bầu không khí sao động nhanh chóng an tĩnh, trong ánh mắt tất cả mọi người đều nổi lên ánh sáng lửa nóng, gắt gao dán mắt vào Tần Mệnh. Toàn bộ rời khỏi. Sẽ không phải là đang nói đùa đấy chứ? Chiến tranh chí tôn đại phát thiện tâm. Hay là có điều kiện đặc thù gì ở phía sau chờ bọn hắn? Hy vọng các vị có thể đem tin tức tràn ra đi. Tần Mệnh ta vô ý là địch cùng người, càng không hy vọng trở mặt cùng Vạn Tuế Sơn. Ta có thể mang tất cả mọi người rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Chỉ có một điều kiện, ta bảo đảm an toàn cùng tôn nghiêm của các ngươi, bảo đảm sẽ không lấy tính mạng bất luận kẻ nào làm hy sinh. Nhưng nếu muốn đi theo ta rời khỏi nhất định phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh ta. Ta để cho các ngươi làm cái gì, thì các ngươi làm cái đó, không nên hỏi vì cái gì. Thanh âm vừa ra, rất nhiều người lập tức ủng hộ, chỉ cần có thể còn sống rời khỏi, cái gì cũng có thể. Hơn nữa Tần Mệnh đều nói, bảo đảm tôn nghiêm, hai chữ này bao hàm ý nghĩa rất phong phú, càng sẽ không lấy bất luận kẻ nào hy sinh cái gì, như vậy đã đủ. Thật có chút người lại chần chờ, bảo làm cái gì thì làm cái đó, ngay cả hỏi cũng không hỏi, cái này có chút quá phận. Dù sao Tần Mệnh hung danh tại bên ngoài, nếu như là bị Tần Mệnh lợi dụng làm cái chuyện gì không chịu nổi thậm chí vi phạm ý nguyện bản thân, còn không bằng bọn hắn ở lại Vạn Tuế Sơn chờ chết. Thanh âm lành lạnh của Tần Mệnh lần nữa vang vọng núi xương mênh mông. Người nguyện ý cùng ta phối hợp, người nguyện ý tin tưởng ta, đi về hướng nam, đi thẳng đến biên giới Vạn Tuế Sơn, ở đằng kia khôi phục linh lực, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Nhưng, chỉ cần tụ tập đến phía nam, liền nghiêm cấm bất luận kẻ nào chém giết đối kháng, nhất định phải tại sau đó nghe theo chỉ lệnh của ta. Ta nhắc lại một lần nữa, các ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ta bảo đảm tôn nghiêm cùng an toàn của các ngươi, cùng lúc tận có khả năng mang bọn ngươi rời khỏi. Tự cho là thông minh, có khác ý nghĩ. Ta cũng bảo đảm các ngươi sẽ chết càng thảm hại hơn so với việc ở lại Vạn Tuế Sơn. Câu nói sau cùng Tần Mệnh bao hàm sát phạt, để cho không ít người vô ý thức giật mình. Đám người trầm mặc chốc lát cũng có người dẫn đầu đi về hướng nam. Chúng ta tin tưởng ngươi, tại phía nam chờ ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ cần có thể còn sống rời khỏi Vạn Tuế Sơn, chúng ta tuyệt đối sẽ không quên ân tình này. Bảo đảm tôn nghiêm, bảo đảm an toàn, vậy là đủ. Chúng ta tin ngươi. Tần công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta tại phía nam chờ ngươi, có cái gì cần cứ việc phân phó. Có người dẫn đội, những người khác bắt đầu lục tục ngo ngoe rời khỏi hướng nam. Tần Mệnh đường đường là chí tôn long bảng, mặc dù điên cuồng lại dã man, nhưng đối kháng cho tới bây giờ đều là thế lực đỉnh cấp, không đến mức lấy những tiểu nhân vật bọn hắn này khai đao. Tần Mệnh mặc dù sát tính rất nặng, dũng mãnh hiếu chiến, nhưng chắc có lẽ không hung tàn đến nỗi muốn đem tất cả mọi người hãm hại giết chết. Mặc dù Tần Mệnh để cho bọn hắn có chút lo lắng không yên cùng căng thẳng, nhưng vẫn luôn dễ chịu hơn là chờ chết trong Vạn Tuế Sơn. Hơn 1.000 người lục tục ngo ngoe rời khỏi, đa số là chút ít địa võ cảnh, linh võ cảnh, số ít thánh võ cảnh. Lưu lại gần như toàn bộ đều là thánh võ cùng mấy thiên võ cảnh, cảnh giới càng mạnh băn khoăn càng nhiều, càng không dám đơn giản làm quyết định. Dù sao Tần Mệnh không phải người khác, đến phía nam chỗ đó, nếu như ngươi không nghe lời, hắn nói giết ngươi thật khả năng một đao liền chặt. Căn bản không nghe ngươi nói nhảm bất luận lời gì. Tần Mệnh, một vị cường giả thiên võ cảnh nhị trọng thiên bước về phía trước, đang muốn cùng Tần Mệnh đối thoại. Tần Mệnh đưa tay cắt ngang, tin tưởng ta, mời hướng nam. Không tin ta, mời ở lại Vạn Tuế Sơn. 5 ngày sau, tại phía nam, ta tận có khả năng mang đi toàn bộ, ở lại Vạn Tuế Sơn. Tốt nhất không nên để cho ta đụng phải, gặp một kẻ, giết một kẻ. Vị cường giả kia biến sắc, miệng há to vậy mà không biết làm sao đáp lại. Ý tứ Tần Mệnh rất rõ ràng, hắn muốn dọn bãi, nguyện ý phối hợp hắn, chính là bằng hữu của hắn, không nguyện ý phối hợp, chắc chắn sẽ không đơn giản từ bỏ rời khỏi Vạn Tuế Sơn, cũng chính là sẽ liên hợp lại bắt hắn, khống chế hắn, cho nên liền là kẻ địch. Bằng hữu, mang đi, kẻ địch, giết. Những người lưu lại này biểu lộ quái dị, cũng càng do dự. Còn thật giống như trong truyền thuyết, dứt khoát trực tiếp, sát phạt quyết đoán, không nể tình chút nào. Chúng ta thì sao? Một nam tử cường tráng uy mãnh đứng trên một cái đầu lâu to lớn, trong ánh mắt lăng lệ ác liệt như lộ ra ưng xem sói nhìn. Nam tử có lấy cảnh giới thiên võ cảnh tam trọng thiên, sau lưng càng là tụ lấy hơn 50 nam nữ, bọn hắn đều không có biểu hiện ra loại cuồng nhiệt cùng khát vọng như những người khác kia, ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh ngược lại lộ ra vài phần lạnh giá, thậm chí có người lạnh lùng ôm lấy khóe miệng, mang theo vài phần khinh miệt, bọn họ đều là đến từ người của vạn năm trước, bị vạn tuế sơn cuốn vào thời không, rơi xuống đến nơi đây. Bọn hắn không hiểu rõ truyền kỳ về Tần Mệnh, càng không có đem cái gọi là điên cuồng của hắn nhìn ở trong mắt, tại thời đại loạn võ vạn năm trước, cuồng nhân chiến tranh như vậy vừa nắm một bó to, điểm chuyện này của Tần Mệnh bọn hắn căn bản nhìn không tới trong mắt, ngược lại có chút trào phúng hòa bình cùng suy yếu vạn năm sau, một tên man tiểu tử liền đem thiên hạ đảo loạn, đây không phải Tần Mệnh truyền kỳ, mà là bi ai thời đại vạn năm sau kia. Bọn hắn muốn rời khỏi vạn tuế sơn, muốn trở lại thời đại vạn năm trước, nhưng mục tiêu của Tần Mệnh hiển nhiên không là ở đây, mà là thiên đình vạn năm sau. Cho nên, bọn hắn càng hy vọng khống chế được Tần Mệnh, trước dẫn bọn hắn trở lại thời đại loạn võ. Tần Mệnh huy động cánh chim màu vàng, từ giữa không trung nhìn xuống lấy nam tử kia, khóe miệng nhếch lên, người thích chết như nào mặc kệ ngươi, còn muốn ta nhặt xác cho ngươi. Ta là phụ thân ngươi sao? Sắc mặt đám người kia bỗng nhiên phát lạnh, cái phần lăng lệ ác liệt kia tại đáy mắt lại không che giấu. Đột nhiên chuyển biến chủ đề nói chuyện để cho bọn hắn khó có thể chấp nhận, ngay cả những người thời đại khác cũng giật mình. Đừng đem sự bố thí của ta cho rằng là đương nhiên, ta muốn cứu ai liền cứu người đó. Xem ai không vừa mắt, ta liền không cứu, làm gì? Ai muốn còn sống rời khỏi, khách khí một chút cho ta, ngươi bày sắc mặt cho ai đây? Tần Mệnh tuyệt đối không khách khí đối với người khác, hắn thật muốn cứu người, buồn cười nhất lấy cảm kích, đừng không biết tốt xấu. Nam tử kia nắm chặt hai tay, sắc mặt u ám, lại bị tiểu bối vạn năm sau nhục nhã, người trẻ tuổi, nói chuyện chú ý một chút, đảm bảo nhất định trong đây liền có tổ tông của ngươi. Ít giả vờ đại gia, vạn năm thời gian, chuyện phát sinh khá nhiều loại. Đảm bảo nhất định trong các ngươi có tử tôn ai liền hãm hại qua trường bối của ta. Đều nghe rõ ràng cho ta, nơi này là vạn tuế sơn, không phải thời đại của ai, cũng đừng lấy tuổi tác dạy dỗ ai. Ta cứu người, đó là ý tốt, nguyện ý thì cảm kích khách khí một chút, không nguyện ý cảm kích thì đi xa chút, tóm lại. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Tần Mệnh ngôn ngữ u mịch, không chút khách khí đối kháng lấy. Hắn cho tới bây giờ chính là tính cách ăn mềm không ăn cứng, ôn tồn cái gì cũng dễ nói, ném mặt. Ông không phục vụ. Ha ha, có đảm phách, có cá tính, hãy đợi đấy. Nam tử cắn răng lạnh lùng quét mắt nhìn Tần Mệnh một cái, vung tay lên, chúng ta đi. Hơn 50 người phía sau hắn đều âm u dán mắt vào Tần Mệnh, cố ý lui về phía sau vài bước sau đó mới quay người rời khỏi. Đứng lại, Tần Mệnh mở lớn 5 ngón tay phải, chậm chạp có lực xoay tròn nắm chặt, đáy mắt tóe ra nhàn nhạt lạnh lẽo, có cái gì chỉ giáo. Nam tử đứng lại, không có quay người, chỉ là hừ lạnh nghiêng đầu sang. Nhìn bộ dáng của các ngươi là chuẩn bị tìm ta phiền toái. Người trẻ tuổi không nên quá liều lĩnh, ngươi đúng là rời khỏi qua vạn tuế sơn, nhưng nơi này tuyệt đối không phải thiên hạ của Tần Mệnh ngươi, mặc ngươi muốn làm gì thì làm. Sẽ có người dạy dạy ngươi cái gì gọi là tôn kính trưởng bối, lại để cho ngươi nhận rõ ràng người xưa trên vạn tuế sơn này. Chính là tổ tông ngươi, nam tử càng không ăn bộ dạng kia của Tần Mệnh, một đám tiểu bối chưa thấy qua việc đời dám cuồng với chúng ta. Mặc dù vạn tuế sơn không nhiều người xưa lắm, nhưng thực lực chỉnh thể tuyệt đối nghiền áp người của vạn năm sau. Một bất tử môn liền đủ để quét ngang cả phiến vạn tuế sơn. Còn thật xem mình là tổ tông. Đáy mắt Tần Mệnh lóe ra hàn quang. Ngươi sẽ đích thân cảm nhận được. Cáo từ, tiểu oa nhi. Nam tử đang muốn cất bước, chợt không trung sau lưng đột nhiên bạo lên tiếng sấm cuồng bạo, rung động lắc lư hải cốt, nổ vang trời đất, xương cốt dưới chân tất cả mọi người đều như mọc thành phiến bắn lên. Tần Mệnh chấn vỗ cánh chim, bạo lên lôi chiều. Trong chốc lát băng qua trời cao, chạy giết đội ngũ kia, ngu xuẩn. Ta còn có thể để các ngươi trả thù ta. Hơn 50 người bỗng nhiên quay người, sắc mặt khẽ biến, như chớp bay tán loạn ra xung quanh. Đồ hung hăng càn quấy, nam tử giận dữ, toàn thân vậy mà bạo lên hai mảnh cuồng chiều kinh người, một mảnh hỏa diễm một mảnh lôi chiều, xét cùng lửa đan vào nhau, như là hai đầu cự thú phóng lên trời, ầm ầm bạo hưởng, năng lượng hủy diệt điên dại mênh mông cuồn cuộn trời đất. Nhấc lên vô tận gió lớn, rung động lấy thần hồn vô số người. Sấm sét cùng hỏa diễm đều là có tính phá hư mạnh nhất bên trong võ đạo, nam tử này vậy mà người mang lôi hỏa khí hải. Giờ phút này nổi giận, toàn lực sôi trào, lôi chiều biển lửa vạn vẹo bay lên không, cuồng liệt đan vào nhau, hóa thành một đầu dữ tợn cự thú đáng sợ, theo nam tử bay lên không, bạo tẩu bầu trời, gào thét hải cốt, vậy mà chủ động nghênh tiếp Tần Mệnh. Toàn trường xôn xao, vô số người động dung. Không hổ là lão gia hỏa vạn năm trước, vậy mà có thể khống chế song khí hải. Đây là tuyệt phẩm phối hợp bao nhiêu người tha thiết ước mơ, trách không được dám liều lĩnh đối kháng cùng Tần Mệnh như vậy. Nhìn cái bộ dáng hùng tráng này, Vạn năm trước nhất định là thiên võ cường hãn, đến nơi đây thoái hóa mà thôi. Tần Mệnh càng nghiêm túc, tốc độ tăng vọt. Muốn uy hiếp ta? Vậy thì để lại mạng chó của ngươi đi. Huyết lôi ngập trời, đi nhanh giữa trời, theo Tần Mệnh lao vùn vụt dẫn đầu đan vào thành lôi hùng điên cuồng hùng tráng. Huyết lôi là xương, hắc lôi là mắt, trông rất sống động, như là từ trong lôi triều mênh mông cuồn cuộn trùng sinh, rung động lòng người. Nó to chừng 30 thước, chạy như điên, chấn đến trời đất đều đong đưa, sóng khí hủy diệt tầng tầng khuếch tán, cả kinh tất cả mọi người hít vào từng ngụm khí lạnh, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên. Huyết lôi, nam tử kia khẽ biến sắc, lôi triều thậm chí có màu máu hay sao? Nhưng nam tử cũng cực kỳ tin tưởng đối với tổ hợp lôi hỏa của chính mình, gào thét lao về phía trước, cự thú cuồng liệt vọt mạnh, khí thế bão tố lên tới cực hạn, như là có được uy lực hủy thiên diệt địa. Ầm ầm, nổ lớn, cường quang chói mắt chiếu rọi trời đất, ngay cả cho cốt trắng xóa đều trong chốc lát tung bay, dọn dẹp ra phạm vi mấy nghìn thước, sóng âm sóng khí dữ dội theo sát sôi trào. Rất nhiều người vô ý thức nhắm mắt cúi đầu, kháng cự uy năng sắp đập vào mặt, rất nhiều người trừng to mắt cực lực muốn nhìn rõ ràng, kết quả nhìn thấy một màn rung động lòng người. Giống, lôi hùng phát ra tiếng gào thét chân thật, như là một đầu hoang cổ cự thú hoành hành về phía trước, một cái đối mặt, không có bất kỳ huyền niệm, dễ như trở bàn tay đụng nát lôi hỏa cự thú, giết đến trước mặt nam tử kia. Lôi hùng dựng người lên, giơ lên cao móng phải hoàn toàn do hắc lôi đan vào thành, đen đến sâu xa, đen đến yên tĩnh, đen như là lỗ đen tử vong, oanh xuống nam tử. Lôi hỏa cự thú nam tử khống chế bị sống sờ sờ nứt vỡ, chấn đến hắn khí huyết sôi trào, không đợi ổn định, lôi trào từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt hắn kịch biến, rốt cục cũng cảm nhận được cái cỗ uy năng kinh hãi kia. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn điều động tất cả sấm sét hỏa diễm muốn hình thành thủ hộ, kết quả. Bành một cái nổ lớn, lôi hùng bạo kích, hắc lôi hủy diệt, xé nát tất cả ngăn trở, sống sờ sờ vỗ vào trên thân nam tử. Sấm sét bạo động, huyết nhục tung tóe, nam tử kêu gào thảm thiết từ trên trời giáng xuống, sông đi lên thế nào, thì theo đường cũ bay trở về thế đó, ầm ầm nổ lớn, toàn bộ nện vào trong núi xương, phá lên hố to mấy chục thước. Cả ngọn núi xương đều lung la lung lay suýt chút nữa sụp xuống. Thủ lĩnh, đám người kia kinh hô, không nghĩ tới Tần Mệnh vừa nói xong liền ra tay, càng không có nghĩ tới Tần Mệnh mạnh mẽ như thế. Tần Mệnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đứng ở trong đội ngũ kinh ngạc kia, chỉ cần ta còn sống một ngày, các ngươi đừng hòng rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Chết sớm chết muộn đều là chết, không bằng hiện tại, không có chờ bọn hắn hoàn hồn, hoặc là cãi lại, một mảnh lôi chiều hắc lôi trà trộn huyết lôi ầm ầm bộc phát, như là một đóa hỏa liên nở rộ to lớn. Yêu diễm duy mỹ, nhìn thấy mà giật mình, nở rộ trong ánh mắt dại ra vì quá rung động của tất cả mọi người. Hơn 50 người ngay cả một tiếng kêu gào cũng không kịp phát ra, đã bị sống sờ sờ nứt vỡ. Lôi uy mênh mông cuồn cuộn, xương trắng đầy trời, núi xương lâm vào yên tĩnh dài lâu, tất cả mọi người kinh hồn nhìn một màn kia. Nhất là đối với những người đến từ thiên đình thời đại vạn năm sau kia mà nói, một màn này trùng kích càng lớn. Giết người xưa. Dưới một kích này đã giết chết bao nhiêu tổ tông? Có sinh ra trùng kích đối với lịch sử thật hay không? Tần Mệnh từ bên trong đống xương cốt đào ra nam tử máu thịt be bét, tiện tay ném về phía bạch hổ xa xa. Bạch hổ há miệng nuốt vào toàn bộ, răng nanh khép kín, huyết nhục vẩy ra. Người xưa thiên võ cảnh tam trọng thiên, trước khi rơi Vạn Tuế Sơn cảnh giới khả năng cao hơn, đối với bạch hổ đã kẹt tại nhị trọng thiên đỉnh phong mà nói là thuốc bổ. Đối với những người thiên đình thời đại kia mà nói, mặc dù đã hiểu rõ Tần Mệnh hung hãn cùng sát phạt, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là bị chấn đến. Một chiêu, cổ nhân vạn năm trước, cường giả cùng cảnh giới, một chiêu liền xử xong. Chuyển tay liền cho chiến thú của hắn, thế công như nước chảy mây trôi, lãnh khốc vô tình sát phạt. Đối với cổ nhân vạn năm trước mà nói, cái này giống như là chấn nhiếp. Rất nhiều người trong bọn họ nhận biết nam tử kia, biết rõ sự cường đại của hắn, lại bị người của vạn năm sau đánh bại. Vạn Tuế Sơn tùy ý hoành hành tại thời đại khác nhau, thôn phệ sinh mệnh, vốn là có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với lịch sử, Tần Mệnh phất tay giết hơn 50 người. Cũng đều là chút nhân vật cường hãn, lại sẽ sinh ra nguy hại gì. Cái này dù sao cũng là thời đại khác biệt, thời gian tuyến khác biệt, càng tuyệt đối không nên mặt đối mặt chung đụng hai đám người. Bọn người Kim Thánh Quân đều vô ý thức căng thẳng trong lòng, thật giết sao? Không suy xét hậu quả sao? Nhân vật bình thường chết thì chết, ảnh hưởng khả năng không lớn. Thế nhưng cường giả cao giai thánh võ thiên võ cảnh, khẳng định đều là chút người có thân phận đặc thù có sức ảnh hưởng. Nếu như bọn hắn chết, hậu đại vốn nên tồn chẳng phải là đoạn mất. Nhưng nếu nghĩ lại, tất cả những người bị cuốn đến này, bản thân đều đã chết. Dù sao nếu như không có Tần Mệnh, bọn hắn đều muốn chờ chết biến thành xương khô. Thay đổi lịch sử không phải Tần Mệnh, mà là Vạn Tuế Sơn. Tần Mệnh lần nữa nhắc nhở bọn hắn, nếu như không có ta, tất cả các ngươi phải ở lại Vạn Tuế Sơn tuyệt vọng chờ chết. Ta mang đến hy vọng cho các ngươi, Không cầu các ngươi cảm ân, tối thiểu khách khí một chút, ta có thể mang 10.000 người rời đi, cũng có thể mang 100 người, còn có thể một kẻ cũng không mang mình đi. Nguyện ý đuổi theo liền ngoan ngoãn đi về phía nam, muốn ở lại Vạn Tuế Sơn chờ chết, tốt nhất đừng làm kẻ địch cùng ta. Nơi này là phiến mộ địa, đến nơi này chẳng khác nào nửa người chết, đừng hy vọng ta có lưu tình gì cho bất luận kẻ nào trong các ngươi. Bầu không khí sau một hồi yên lặng kiềm chế, rất nhiều nhóm thánh võ lục tục ngo ngoe rời đi, cũng đều chủ động buông xuống dáng vẻ, vấn an Tần Mệnh, hoặc là nói cảm tạ. Còn có một vị cường giả thiên võ cảnh chủ động yêu cầu ở lại hỗ trợ, nhưng bị Tần Mệnh cự tuyệt, trừ phi là thiên võ tam trọng thiên trở lên, nếu không hắn thật không cần. Toàn bộ hành trình Dương Đỉnh Phong đều không có nhúng tay, liền bình tĩnh lại hứng thú như vậy nhìn Tần Mệnh biểu hiện, heo con, hắn tại thời đại các ngươi cũng trâu bò như vậy. Ô Kim Bảo Trư rất bất mãn với cách xưng hô của hắn, không phải chỉ là cao hơn ta nhất trọng thiên thôi sao? Thần khí cái gì, ta là Bảo Trư, Ô Kim Bảo Trư. Tiểu tử này từ biên hoang đại lục loạn đến cổ hải, từ cổ hải loạn đến thiên đình, mười mấy năm từ vô danh bừa bãi đến thiên hạ kính sợ, cũng không phải khoác lác thổi ra, tên này không chỉ có điên cuồng mà lại quả thật có chút thực lực. Vừa tới thiên đình không có mấy tháng, đã dám mời chiến thiên hạ, huyết chiến 88 ngày, liên sát hơn 10 vị chuẩn hổ bảng. Rất có phong thái của ta năm đó nha. Bớt thiếp vàng trên mặt mình, hắn so với ngươi châu bò hơn nhiều. Uy, ngươi thật muốn đi theo Tần Mệnh. Nếu như hắn không có cách nào mang ngươi về vạn năm trước, ngươi làm sao bây giờ? Dễ làm. Đến vạn năm sau nhìn, hưởng thụ hạ mỹ nhân nhi thời đại các ngươi, ta cũng coi là ngư nhân đầu tiên trong lịch sử xuyên qua vạn năm sinh tồn ở hai thời đại. Dương Đỉnh Phong rất thoải mái, Tần Mệnh đã đồng ý với hắn hết sức, thực sự không được thì cũng không có cách nào. Dù sao hắn đến Vạn Tuế Sơn đã coi như là người chết, có thể tới vạn năm sau tiêu sái một lần, cũng không uổng công đời này phấn khích. Mà lại, trong tay hắn tồn 10 gốc ngọc cốt huyết viêm trúc, sau khi luyện hóa toàn bộ tương đương với hơn 100 năm thọ nguyên, mạng hắn dài lắm, trở về sau lại dùng bọn chúng trở lại thời đại tuổi trẻ, tiếp tục tu luyện, hắn có lòng tin đội lên thiên võ cảnh đỉnh phong, đủ để tại thời đại kia xưng vương xưng bá. Một cổ nhân vạn năm trước cách không ôm quyền với Tần Mệnh, xem như hành lễ. Nếu như ta chúng đi về phía nam, là theo chân ngươi trở lại vạn năm sau, hay là xử lý chúng ta như thế nào? Cùng các ngươi minh xác một điểm, ta không phải chúa cứu thế gì, ta không có nghĩa vụ cứu vớt bất luận kẻ nào, mang người thời đại bọn ta trở về chỉ là không đành lòng nhìn hơn vạn người chết thảm tại Vạn Tuế Sơn. Nếu như các ngươi nguyện ý đi theo ta, ta có thể cam đoan đãi ngộ công bằng, đưa các ngươi đến thời đại chúng ta. Nếu như các ngươi kiên trì muốn về đến vạn năm trước, vậy liền lấy ra điều kiện đả động ta. Dùng tài nguyên đến trao đổi, có lẽ chúng ta có thể nghĩ đến một biện pháp. Nhưng được hay không được, phó thác cho trời. Tần Mệnh nói rất ngay thẳng, đối với những người này cũng không cần thiết quá khách khí. Ngay cả những người thiên đình thời đại này, người phát thiện tâm, bọn hắn còn tưởng rằng ngươi có ý đồ khác. Ngươi tốt bụng dẫn bọn hắn đi, bọn hắn còn hoài nghi ngươi mục đích không thuần. Giống như ngươi trực tiếp đòi tiền muốn vật yếu nhân, bọn hắn mới cảm thấy đương nhiên. Cho nên đối với người vạn năm trước, càng phải như thế. Điều kiện gì, tài nguyên gì? Người kia hỏi lại, cũng hỏi ra trái tim rất nhiều cổ nhân, trải qua trận sát phạt mới rồi, phần khinh miệt trong lòng bọn họ kia ít đi rất nhiều, cũng không thể không nhìn thẳng vào Tần Mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có người nào muốn chết, càng không muốn tuyệt vọng chờ chết tại Vạn Tuế Sơn, chỉ cần có cơ hội rời đi, bọn hắn nguyện ý trả giá. Đi về phía nam, chính các ngươi thương lượng, ta nhắc nhở một câu, cùng ta hợp tác là biện pháp duy nhất để các ngươi rời đi. Những kẻ muốn chơi chết ta, khảo vấn ta, moi ra biện pháp thoát khỏi Vạn Tuế Sơn kia, các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Con thuyền rời khỏi Vạn Tuế Sơn không ở nơi này, mà là tung bay ở bên ngoài, không có ta liên hệ, nó tuyệt đối sẽ không tới gần. Các ngươi càng đừng nghĩ đi lên, không tin, có thể thử xem. Nhưng hậu quả thất bại, chính là các ngươi vĩnh viễn vây ở Vạn Tuế Sơn chờ chết, cảnh cáo mang theo đe dọa, Tần Mệnh am hiểu ứng phó các loại trường hợp các loại người, đây đều là luyện thành trong sinh sinh tử tử ma luyện. Bầu không khí thoáng kiềm chế, nhưng càng nhiều người bắt đầu làm quyết định, lục tục ngo ngoe đi về phía nam. Tại Hạ Mặc Lân, đến từ Bất Tử Môn vạn năm trước. Tần Mệnh, chờ ngươi đã lâu. Một thanh âm khàn khàn mang theo vài phần lạnh lùng từ đỉnh núi đằng xa truyền đến. Giữa bầu không khí này đều phẳng phất nhanh chóng hạ xuống mấy phần. Nhưng không phải băng lãnh, mà là cảm giác âm lãnh. Rất nhiều người không khỏi dùng mình, quay đầu nhìn về phía đỉnh ngọn núi kia. Một nam tử từ đỉnh núi đi tới. Đạp không mà đi, một bước gần trăm thước, đi đến hướng Tần Mệnh nơi này. Mặc Lân, Dương Đỉnh Phong khẽ chau mày, ánh mắt nhìn về phía nam tử kia nhiều hơn mấy phần cảnh giác, hắn thoái hóa cảnh giới. Người của Bất Tử Môn, đám người thoáng sao động, tất cả cổ nhân thần sắc đều không tự chủ được khẩn trương lên. Tại thời đại kia của bọn hắn, Bất Tử Môn không chỉ là tông môn cường hãn, càng tượng trưng cho một quần thể đặc thù, bọn hắn danh xưng bất tử, bí cảnh lại là cấm địa của người sống, cực kỳ nguy hiểm, vô cùng khủng bố. Bất Tử Tà Vương hy vọng có thể cùng ngươi nói chuyện một chút. Nam tử tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, gương mặt có cạnh có góc tuấn mỹ dị thường, cẩn thận quan sát thậm chí nhiều hơn mấy phần yêu khí, nhưng con mắt tinh hồng, khí thế âm lãnh, rất nhanh liền có thể phá hư cảm giác quan của ngươi đối với hắn, chỉ còn một cái. Nguy hiểm. Thật vinh hạnh, ta chờ ở đây. Tần Mệnh bị nam tử kia tiếp cận liền toàn thân, không khỏi nổi lên cảm giác rét căm căm, kẻ địch hắn đối mặt không có hơn vạn cũng có 8000, thật lâu không thể nghiệm đến cảm giác như vậy. Dương Đỉnh Phong ở phía sau nhẹ giọng nhắc nhở Tần Mệnh, hắn là Mặc Lân, sát tướng dưới trướng Bất Tử Tà Vương, thủ đoạn độc ác, tà ác ác độc, trước khi hắn đến Vạn Tuế Sơn là thiên võ cảnh bát trọng thiên. Bát trọng thiên, đó là trước kia, hiện tại là ngũ trọng thiên, hai vị thiên võ cảnh, ngũ trọng thiên là thôn hải thú cùng kim thánh quân đều chủ động phóng xuất ra khí thế, chống cự lại âm lãnh Mặc Lân mang tới xâm nhập. Thôn hải thú là hung thú thuần huyết, kim thánh quân càng là truyền nhân trực hệ khai thiên thánh điện truyền thừa vạn năm. Đều không phải người lương thiện, ánh mắt cùng khí thế của bọn hắn đều đang cường thế mà trực tiếp đối kháng. Không, ngươi đi theo ta, Tà Vương chuẩn bị cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Con mắt màu đỏ của Mặc Lân theo thứ tự nhìn qua thôn hải thú bọn hắn, lưu ý thêm Dương Đỉnh Phong vài lần, nhưng mặt không biểu tình, ánh mắt không có chút gợn sóng nào, để người khác nhìn không thấu ý tưởng chân thật của hắn. Ngươi đây là mời. Tà Vương dụng tâm chuẩn bị lễ gặp mặt cho ngươi, nếu như ngươi không đi, Tà Vương sẽ rất không cao hứng. Lễ gặp mặt gì? Hoang Lôi Thiên, toàn bộ, bọn hắn bắt toàn bộ Hoang Lôi Thiên. Tần Mệnh tâm tư tắt đèn chuyển cảnh, trách không được vẫn luôn không có đụng phải Lôi Chủ, thì ra là rơi xuống trong tay Bất Tử Tà Vương. Chẳng lẽ Lôi Chủ là đi thỉnh cầu Bất Tử Tà Vương hợp tác, kết quả bị khống chế? Hay là Lôi Chủ cùng Bất Tử Tà Vương đã hợp tác, đó là một cái bẫy? Bọn hắn đều chỉ còn lại một hơi, nếu như ngươi muốn sống, có thể mang đi, nếu như không muốn, ngươi có thể tại lúc gặp mặt Tà Vương chém đầu của bọn hắn. Phần lễ gặp mặt này, đủ tâm đi, giọng điệu Mặc Lân bình tĩnh lạnh lùng, lại mang theo cường thế chân thật đáng tin. Tạm thời không thể gặp Bất Tử Tà Vương. Kim Văn Thanh tại sau lưng nhắc nhở Tần Mệnh, bọn hắn hiện tại không có làm tốt chuẩn bị đối mặt với thiên võ cảnh lục trọng thiên, nhất là lão quái vật vạn năm trước. Hơn nữa, ai biết đây là dâng tặng lễ vật hay là cạm bẫy. Mời, Mặc Lân đưa tay mời, mặc dù không nói thêm gì, nhưng Tà Vương tự thân mời, còn chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Nếu như ngươi không lĩnh tình, đó chính là ngươi không muốn hợp tác với chúng ta. Tần Mệnh cách không đối mặt cùng Mặc Lân, không có lùi bước, cũng không có bị khí thế của hắn áp đảo. Hắn còn thật không có ngờ tới Bất Tử Tà Vương nhanh như vậy đã tìm được hắn, còn dùng Hoang Lôi Thiên làm quà mời. Lôi Chủ, hắn nhất định là phải xử lý, nhưng hiện tại càng chủ yếu chính là Bất Tử Tà Vương. Việc này còn thật phải thận trọng xử lý tốt, vị lão tổ tông kia cùng hắn vừa chém giết mấy cái khác nhau, tại Vạn Tuế Sơn địa vị Bất Tử Tà Vương rất cao. Ở bên trong quần thể người xưa lực ảnh hưởng càng lớn, nếu như tự thân đưa lễ mời đều bị hắn nguội lạnh cự tuyệt, chẳng khác nào tuyên cáo với Hắc Ma Chiến Tôn cùng tất cả cổ nhân khác thái độ hắn, để cho những người chuẩn bị nói chuyện hợp tác kia cũng bắt đầu động ý khác, ta còn có chuyện khác phải xử lý, mời đưa địa điểm, trong vòng 3 ngày ta tự thân bái phỏng. Tần Mệnh sẽ không lùi bước, nhưng càng không thể dễ dàng bị Tà Vương bài bố, nói đi thì đi. 3 ngày sau gặp lại, cũng không tính vào cứng nhắc cự tuyệt, lại có thể làm chút ít chuẩn bị. Bọn người Kim Thánh Quân âm thầm gật đầu, thời gian 3 ngày đủ để chuẩn bị, bọn hắn có thể tập hợp càng nhiều cường giả, phong phú đội ngũ, thậm chí có thể tìm kiếm Bạo Liệt Chiến Tôn hiệp trợ, mặc kệ Bất Tử Tà Vương là thật tâm hợp tác, hay là có mưu đồ khác, cũng có thể trấn nhiếp hắn. Mời, Mặc Lân lại sẽ không cho Tần Mệnh thời gian chuẩn bị, Tà Vương đã chờ ở nơi đó, Hoang Lôi Thiên đã bị khống chế toàn bộ, nhân vật quan trọng cũng đã trình diện, hiện tại còn kém mấu chốt Tần Mệnh này. Mời đưa nơi. 3 ngày sau gặp mặt. Tần Mệnh rằng co với Mặc Lân, phía sau hắn có 3 vị thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, sao lại là sợ hắn? Không nói. Vậy thì gặp mặt ở chỗ này. Cáo từ. Tần Mệnh quay người muốn rời khỏi, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lẽo bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, người ta đều mời, đương nhiên phải đi. Vĩnh Hằng Chí Tôn Tần Mệnh, ngươi chút mặt mũi này đều không cho. Một nữ tử cao gầy khoác lên áo choàng màu đỏ từ đằng xa đi tới, dáng người vô cùng nóng bỏng. Có lồi có lõm, hai chân rất tròn thon dài, nóng hổi càng đáng chú ý. Nàng thậm chí còn cao gần 2 thước, để cho dáng người yểu điệu càng có lực trùng kích thị giác mãnh liệt, nhìn một cái đều rất khó quên mất. Dương Đỉnh Phong tỏa sáng 2 mắt, không khí khẩn trương đều giống như đột nhiên trở nên tuyệt vời. Tốt thay cho một tiểu mỹ nhân cực phẩm. Người đời trước kìm nén mà chết hay sao? Ô Kim Bảo Trư quả thực chịu không được cái tính nết này của Dương Đỉnh Phong, Trước một giây mặc kệ bao nhiêu uy mãnh bá đạo, chỉ cần nhìn thấy mỹ nữ, lập tức liền thay đổi như người khác. Bạo liệt chiến tôn, Mỹ Đỗ Toa. Đám người Kim Thánh Quân khẽ biến sắc, trong lòng đồng thời phấn chấn. Khai Thiên Thánh Điện rất thức thời nha, nhanh như vậy liền tìm Tần Mệnh nương tựa, nữ tử tóc dài tới eo, đón gió tung bay, đang mặc cáo giáp mềm mỏng bó sát người, đem dáng người nóng bỏng phác họa ra vô cùng tinh tế, nàng rõ ràng xinh đẹp hiên ngang, lại cho người ta một loại khí thế to lớn nguy nga. Nàng chính là Bạo Liệt Chiến Tôn. Tần Mệnh vừa muốn đến tìm nàng, vậy mà nàng lại đến đây, muốn đối mặt Bất Tử Tả Vương cùng các cổ nhân, hắn bên này nhất định phải có một lực lượng quan trọng có thể áp trận, như vậy không chỉ có thể tăng cường lực nói chuyện, còn có uy năng trấn nhiếp Tả Vương bọn hắn thận trọng làm quyết định. Trước mắt mà nói, lựa chọn duy nhất của hắn chính là Bạo Liệt Chiến Tôn. Rất nhiều người nhận ra nữ tử tư thế hiên ngang này, vẻ mặt kính sợ, thậm chí có người chủ động gật đầu hành lễ. Thiên Cương chiến tộc cùng Đông Hoàng chiến tộc tịnh xưng hai đại chiến tộc thiên đình, mặc dù không có độc bá một phương thiên đình, đứng hàng chủ nhân thiên đình như Đông Hoàng chiến tộc, nhưng phương diện năm tháng truyền thừa so với Đông Hoàng chiến tộc càng lâu hơn. Hơn nữa Thiên Cương chiến tộc là siêu cấp thế lực đứng hàng bảng năm cả chân linh thiên đình, thực lực nội tình đều vô cùng khủng bố. Bọn hắn không tu linh lực, tu chính là nguyên lực, luyện là cương khí, cũng không dùng võ khí, mà là đem bản thân rèn luyện thành vũ khí. Nhưng cái gọi là rèn luyện, không chỉ có đơn giản vật lộn giữa sống cùng chết rèn thân thể, mà là trực tiếp dung nhập vũ khí vào trong thân thể. Thiên Cương chiến tộc còn có một loại tinh thần trọng nghĩa thế lực khác không cách nào hiểu được, cái gọi là ôm ấp tình cảm vẫn luôn bị bọn hắn truyền thừa xuống. Mặc dù trong hoàn cảnh hỗn loạn tại thiên đình này, cái ôm ấp tình cảm này lộ ra có chút ấu trĩ, nhưng Thiên Cương chiến tộc chưa bao giờ vứt bỏ. Hơn nữa, khi rất nhiều người tại chân linh thiên đình nhận đến hãm hại đang tìm kiếm trợ giúp, mới sẽ phát hiện cái phần tinh thần trọng nghĩa này của Thiên Cương chiến tộc đối với bọn họ mà nói chính là cây cỏ cứu mạng, cho nên lực ảnh hưởng của Thiên Cương chiến tộc tại toàn bộ chân linh thiên đình tuyệt đối là không gì sánh kịp. Đường đường là vĩnh hằng chí tôn, lúc nào khiếp đảm. Ngươi vừa rồi không phải rất uy mãnh à? Mỹ Đỗ Toa liếc mắt nhìn Mặc Lân xa xa, liền bắt đầu dò xét Tần Mệnh, bởi vì chiến hỏa của Tần Mệnh còn không có bùng cháy đến chân linh thiên đình, nàng chỉ là nghe nói qua, còn không có thật sự gặp qua. Trước kia còn nghĩ đến đợi Tần Mệnh đến chân linh thiên đình sẽ chiếu cố hắn, giết chết uy phong hung hăng càn quấy của hắn, không nghĩ tới lại đụng phải ở chỗ này. Mời ta đi ta liền đi, để cho ta đi đâu liền đi đó. Xem Tần Mệnh ta là cái gì? Tần Mệnh cười nhạt. Cũng đúng, hiện tại Tần Mệnh ngươi đang nắm mạch máu tất cả người ở Vạn Tuế Sơn. Mỹ Đỗ Toa dáng người cao gầy nóng bỏng, đường cong cuồng mạnh, làm cho người khác líu lưỡi. Nhưng ở bên trong thân thể kia bắt đầu khởi động lấy uy lực kinh khủng hơn thiên cương. Nàng không kiều không mị, mà là một loại xinh đẹp khí khái hào hùng hiên ngang, đặc biệt lại có mị lực. Chỉ là không có ai dám thưởng thức, càng không có ai dám khinh nhờn. Đây cũng không phải là xà nữ, đây là một đầu mẫu hổ. Mãnh hổ hổ bằng chân chính. Hơn nữa, có thể dùng từ ngữ điên dại cực đoan như vậy đến đánh giá chiến tôn, còn là rơi xuống trên người một nữ tử, tính tình cùng thực lực của nàng có thể nghĩ. Ta bỗng nhiên cảm thấy ngươi có câu nói rất có đạo lý. Dương Đỉnh Phong mang theo ánh mắt lửa nóng lại xâm lược đánh giá Mỹ Đỗ Toa. Nói cái gì? Ô Kim Bảo Trư còn thật có chút bội phục cái tên này. Hắn mặc dù tham luyến mỹ nữ, nhưng không hề hèn mọn bị ổi, mà là nhìn đến đương nhiên, nhìn đến xâm lược lại bá đạo, mà cái dạng tâm tính gì mới có thể thai nghén ra vẻ mặt cùng tư thái như thế. Mẹ pháo mới chơi nữ tử nhu nhược. Nam tử nên. Cái gì? Làm nữ tử như vậy? Dương Đỉnh Phong thật sâu gật đầu, trong đầu có ngọn lửa đang tán loạn. Lên. Cứ việc lên. Ta hai tay ủng hộ ngươi. Ô Kim Bảo Trư có rút khóe mắt lại, dám đánh chủ ý đến Bạo Liệt Chiến Tôn, ngươi thật đúng là ngại sống lâu. Nàng không thiến ngươi, liền thắp nhang thơm cầu nguyện đi. Các ngươi có thể đổi chút chủ đề hay không? Thôn Hải Thú nhíu mày. Một cổ nhân bá đạo, một hung thú tàn bạo, chủ đề thảo luận làm sao lại phóng túng như vậy? Tần Mệnh nói, ta cũng không có bắt được mạch máu của ai. Đã tới một lần mà thôi, biết rõ bí mật rời khỏi. Nếu đã như vậy, vì cái gì không công bố, để cho tất cả mọi người biết rõ? Dựa vào cái gì? Tích chút đức, cũng kiếm lời thanh danh tốt hơn cho vĩnh hằng chí ngươi tôn. Ta nguyện ý dẫn bọn hắn rời khỏi đã tích đức, nếu như cái này đều không cảm ơn, vậy thì ở lại Vạn Tuế Sơn biến thành xương cốt đi. Khục khục. Kim Thánh Quân ở bên cạnh hắn ho nhẹ nhắc nhở, kiềm chế chút đi, nghìn vạn lần đừng đắc tội vị bà cô, còn trông cậy vào nàng đối kháng với Bất Tử Tả Vương đây này. Đôi mắt Mỹ Đỗ Toa có chút ngưng trọng, vừa muốn nói cái gì, Tần Mệnh đã đưa tay dừng lại, không nên dùng tư tưởng của ngươi đến áp đặt cho ta. Ta muốn cứu người, ta cũng sẽ cứu người, nhưng ta muốn dùng phương thức của ta, càng tuyệt đối không bị người khác an bài. Ta nguyện ý mang tất cả mọi người đi, nhưng những kẻ không biết tốt xấu nhìn không vừa mắt kia, có bao xa cút bao xa, ta tuyệt đối không phục vụ. Nói xong hắn mỉm cười, nói mặc dù to một chút, nhưng chuyện chính là như vậy. Ta nguyện ý mang tất cả mọi người rời khỏi, cũng không đòi hỏi cái gì, càng không có áp chế cái gì. Nếu như cái này đều không thỏa mãn, ta đây chỉ có thể nói ở lại Vạn Tuế Sơn chờ chết đi. Kim Thánh Quân cùng Kim Văn Thanh âm thầm rơi rất đổ mồ hôi, bảo ngươi kiềm chế chút, làm sao ngươi càng vọt lên. Mỹ Đỗ Toa không có tức giận càng không có phẫn nộ, đôi môi đỏ mọng ngược lại câu dẫn ra nụ cười nghiền ngẫm nhàn nhạt, còn thật đúng là giống như đúc như trong lời đồn, bá đạo lại hung hăng càn quấy. Bá đạo, ta nhận. Hung hăng càn quấy nha, ta chỉ đối với những kẻ không biết tốt xấu kia. Dù sao cũng đều muốn giết chết, còn khách khách khí khí chẳng phải quá sĩ diện. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi thật nguyện ý mang tất cả mọi người đi. Mỹ Đỗ Toa đã sớm nghiên cứu qua Tần Mệnh, không có hy vọng xa vời hắn kính cẩn lễ phép. Hơn nữa nguyện ý dẫn người rời khỏi, không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của công phu sư tử ngoạm, đã có chút vượt quá dự liệu của nàng. Ta không phải là đang làm sao? Cơ hội khó được, không muốn thừa cơ kiếm một tay. Ta kiếm quá nhiều từ Hoang Lôi Thiên cùng Hỏa Vân Thiên, vẫn còn tiếc ít đồ Vạn Tuế Sơn này. Mỹ Đỗ Toa có chút nhăn lông mày, nói đủ trực tiếp đó, còn thật sẽ không khách khí. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, hai đại thế lực đỉnh cấp Đông Hoàng đều bị hắn cạo sạch sẽ, Trấn Thiên Hải Thành chỗ đó khả năng cũng kiếm không ít. Mấy ngàn năm tích lũy tài phú, đủ để hắn và Thiên Vương Điện dùng. Người của vạn năm trước xử lý như thế nào? Cô nương này quản còn thật nhiều. Tần Mệnh nói, ta giải thích một điểm, ta là có thể đi ra ngoài, nhưng tỷ lệ chỉ có trên dưới 7 phần, còn là muốn ta dâng lên nguy hiểm tánh mạng, ta đều chưa hẳn có thể mang các ngươi về thiên đình, còn muốn cưỡng cầu đem cổ nhân đưa về vạn năm trước, ngươi coi ta là cái gì? Nếu như bọn hắn nguyện ý phối hợp, có thể lấy ra được điều kiện ta có thể lại liều mệnh một lần, có lẽ ta có thể cân nhắc, sẽ cùng nhau thương lượng biện pháp, nhưng nếu như không biết tốt xấu, ta tuyệt đối không phục vụ, ngay cả người của thiên đình thời đại này đều như vậy. Ta liều chết liều sống dẫn bọn hắn rời khỏi, nếu như ai không phục không cam lòng, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Giọng điệu nói chuyện của Tần Mệnh rất bình tĩnh, trên mặt cũng mang theo nụ cười, xem ra giống như là đang tùy ý nói chuyện phiếm, nhưng ý trong lời lại lộ ra tuyệt đối cứng rắn. Hắn phải xác định rõ một cái thái độ, hắn cũng không phải muốn rời khỏi liền rời khỏi, muốn làm sao rời khỏi liền làm sao rời khỏi, hắn là muốn chơi mệnh. Chuyện đúng là như vậy, có thể đổi thuyết pháp vĩ đại một cái hay không? Kim Văn Thanh đều ở phía sau hắn nghe không nổi nữa, dù sao cũng là muốn cứu người, đem mình ngụy trang thành một chúa cứu thế, không phải lại càng dễ nhận đến ủng hộ sao. Mỹ Đỗ Toa nói, không cần cảm giác ủy khuất, có nhiều đại năng lực muốn gánh bao nhiêu trách nhiệm, nhất là tại nơi đặc thù. Ta không bắt buộc ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem có thể mang đi người đều mang đi, trở lại thiên đình, thiên cương chiến tộc ta có thể dưới tình huống không vi phạm đạo nghĩa, giúp ngươi làm một chuyện. A, nữ tử này đủ thẳng thắn. Cách nhìn của Tần Mệnh đối với Mỹ Đỗ Toa đã lập tức có đổi mới, vì cứu người, không quản dùng toàn tộc thế chấp, nữ tử này hào khí, ta không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải là ác ôn gì, có thể cứu đương nhiên cứu, ta chỉ muốn một cái thái độ của bọn hắn mà thôi. Nếu như ngươi không ngại, ở bên cạnh ta nhìn. Mỹ Đỗ Toa rất sảng khoái chấp nhận lời mời, những ngày này nàng đang trực tiếp tìm Tần Mệnh, chính là muốn nói phục Tần Mệnh đem toàn bộ người ở Vạn Tuế Sơn mang đi ra ngoài, nếu Tần Mệnh đã có cái ý nguyện kia, lại không cầu hồi báo. Nàng đương nhiên nguyện ý giúp hắn, giảm đi rất nhiều phiền toái cho bản thân. Nàng ở lại, một là bảo hộ tên này thật tốt, đừng để cho hắn chết ở trong tay ai, hai là đến xem hắn rốt cuộc là thật muốn đám giúp người hay là muốn tính toán ai. Kim Thánh Quân cùng Kim Văn Thanh âm thầm thở ra hơi, bọn hắn thật có chút chịu không được phương thức thương lượng nói chuyện của Tần Mệnh, đề phòng lo sợ. Rốt cục vô cùng nhiều thánh võ thiên đình đại lục cũng đã làm quyết định, sau khi chủ động nói cảm tạ Tần Mệnh, liền chạy tới biên giới phía nam. Có Mỹ Đỗ Toa chấn lấy, Tần Mệnh chắc có lẽ không quá sằng bậy, bọn hắn cũng nhiều hơn một phần bảo đảm mạng sống. Bọn hắn không dám đơn giản tin tưởng phần tử nguy hiểm Tần Mệnh này, nhưng Mỹ Đỗ Toa vẫn là có thể tin một lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tần Mệnh mỉm cười nhìn Mặc Lân, ta bỗng nhiên cảm thấy để cho bất tử Tả Vương, tiền bối chờ 3 ngày quá không thích hợp, nếu không bây giờ đi qua. Mời dẫn đường. Mặc Lân không ngờ tới sẽ trống rỗng xuất hiện một nữ chiến tôn. Để cho Tần Mệnh chỗ đó đã có lực lượng chống lại bọn hắn, tuy nhiên hắn tin tưởng thực lực bất tử Tả Vương, dù là thật muốn đánh, Tả Vương cũng đủ để trấn áp nữ tử này. Mời, 300 dặm hướng đông, Mặc Lân bay lên không, dẫn đầu xuất phát, muốn trước thời hạn trở về thông báo Tả Vương, sớm làm chút ít chuẩn bị. Tiền bối, mời. Tần Mệnh chủ động mời Mỹ Đỗ Toa, nữ tử này thoạt nhìn liền không dễ chọc, dưới bề ngoài xinh đẹp bắt đầu khởi động lấy chấn động năng lượng kinh người, hơn nữa có thể điên dại đến phong tôn. Có thể thấy được tính cách cùng với thực lực đều vô cùng khủng bố. Tại sao phải tụ đến hướng nam? Chỗ đó có cái gì? Mỹ Đỗ Toa không có vội vã đi, muốn tập hợp vạn người rời khỏi, mấy con thuyền khẳng định không được, ta ở đằng kia bổ xuống một hòn đảo. Vị trí cụ thể của Thất Nhạc Cấm Đảo tại Tây Nam Bộ, nhưng trước khi không có tình huống ổn định, hắn vẫn không thể bạo lộ phương vị. A, ta làm sao không thấy được? Nó không tại Vạn Tuế Sơn, trôi ở bên ngoài. Nếu như ngươi gạt ta, tính cách ta cũng không hay. Mỹ Đỗ Toa cảnh cáo Tần Mệnh, trôi ở bên ngoài. Lừa gạt quỷ sao? Ngươi tốt nhất tin tưởng ta, nếu không kết quả thất vọng cũng chỉ có hơn vạn người tập thể chôn cùng Tần Mệnh, càng không khách khí. Đối với loại nữ tử này, lời nói nhỏ nhẹ ngược lại không hợp khẩu vị, xuyên thẳng đâm thủng cứng đối cứng ngược lại có thể làm cho nàng thoải mái. Đi thôi, chiếu cố Bất Tử Tả Vương. Mỹ Đỗ Toa không tin Tần Mệnh, lại không thể không tin hắn, bay lên không đuổi theo Mặc Lân. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại để bảo toàn người của Thiên Đình thời đại này, chấn nhiếp qua không ít người của vạn năm trước, nhưng còn không có trực tiếp đối mặt qua đồng cấp Bất Tử Tả Vương này. Nghe nói là từ thiên võ cảnh đỉnh phong ngã xuống, sức chiến đấu thật sự lại được đánh giá cao vài phần. Nàng là thoái hóa cảnh giới. Tần Mệnh ở phía sau hỏi Kim Thánh Quân. Nàng trước kia hẳn là thiên võ cảnh bát trọng thiên, là thủ hộ giả trong thiên cương chiến tộc. Kim Thánh Quân nhỏ giọng giới thiệu, hắn trước kia chưa thấy qua Mỹ Đỗ Toa, dù sao cũng không thuộc về một thiên đình, nhưng rất hiểu rõ nữ tử này, phương diện thực lực tuyệt đối có thể tin tưởng, dù cho Bất Tử Tả Vương muốn chơi dối lừa, dù cho nàng không chế trụ nổi Tả Vương, kiềm chế hẳn không có vấn đề. Bọn hắn bên này lại có ba thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, toàn thân đến lui cũng có thể không có vấn đề. Bất Tử Tả Vương chỗ đó có bao nhiêu thiên võ, cái này rất khó xác định. Thời điểm Tà Vương bọn hắn hàng lâm đã từng tàn sát giết một phần đội ngũ, về sau cơ bản cũng không có lại xuất hiện. Kim Văn Thanh nhắc nhở, vẫn là phải cẩn thận. Chúng ta không xác định tình huống bọn người lôi chủ hiện tại, rốt cuộc là thật sự bị khống chế, hay là làm bộ bị khống chế. Theo biển người như thủy triều tại núi Sương tản ra, từng lời của Tần Mệnh bắt đầu không ngừng khuếch tán. Rất nhiều người lập tức di động về phía nam. Chuyện Tần Mệnh nguyện ý mang đi tất cả mọi người đi này có thể nói là trọn vẹn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Không nghĩ tới vị chiến tranh chí tôn cùng chiến thiên hạ này, vậy mà nguyện ý giải cứu tất cả người tuyệt vọng, thậm chí không muốn hồi báo, không muốn thù lao, chỉ cần tuân thủ điều kiện của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác là cái điều kiện này, trong đám người khác nhau dẫn phát hiểu ý khác nhau, có ít người cho rằng mục đích chủ yếu của Tần Mệnh vẫn là không hy vọng có người quấy rối liên lụy, tuân thủ quy củ. Dù sao hơn vạn người không tốt ước thúc, không áp dụng biện pháp cứng rắn trói buộc, rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Mà thời điểm băng qua thời không bất kỳ một ai không thể khống chế hỗn loạn đều có thể sinh ra nguy cơ không tưởng được. Có người lại cho rằng Tần Mệnh có kế hoạch ác độc gì, lợi dụng tánh mạng của bọn hắn làm hy sinh gì, đến thành toàn chính hắn. Rất nhiều người đến từ Cổ Hải kiên quyết phản đối loại phỏng đoán thứ hai. Năm đó, thời điểm Tần Mệnh thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, một chiếc thuyền nhét đến tràn đầy, có thể mang đi đều mang đi. Sau khi rời khỏi càng không có cầu xa với cái gì với bất kỳ ai yêu. Hiện tại lịch sử tái diễn, chỉ cần con thuyền mới của Tần Mệnh cũng đủ lớn, hắn cũng sẽ tận khả năng mang đi nhiều người. Cho nên cái gọi là kế hoạch ác độc cùng lúc không thành lập. Chỉ là rất nhiều người vẫn là rất không tin Tần Mệnh sẽ đại phát thiện tâm, luôn cảm thấy bên trong có quỷ. Người khác nhau có lấy ý hiểu khác nhau, cũng tồn tại quyết định khác nhau, nhưng theo tin tức khuếch tán, người chạy tới phía nam biên giới tập hợp không ngừng tăng nhiều. Dù sao ai cũng không hy vọng chết ở Vạn Tuế Sơn, dù là có một đường hy vọng, bọn hắn đều muốn thử một chút. Đến lúc đó nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, mấy ngàn người bọn hắn hoàn toàn có thể tiến hành kháng nghị có lực. Nhân tính phức tạp tại trận oanh động này phát huy vô cùng tinh tế, thời điểm bọn hắn tuyệt vọng bi ai, cái gì cũng đều nguyện ý trả giá, tất cả cũng có thể bỏ qua, chỉ cầu trời xanh một lần bố thí, nhưng khi thật sự có người đến giải cứu bọn hắn, ngược lại hoài nghi đó là cạm bẫy, khi trước nguyện ý vứt bỏ các loại hiện tại ngược lại đều gắt gao nắm ở, trong tay sợ bị người khác nhớ thương. So sánh với thời đại thiên đình khác nhau dữ dội, đám người của vạn năm trước ngược lại bởi vì thái độ cứng rắn của Tần Mệnh, càng trở nên lý trí. Mặc dù Tần Mệnh không nguyện ý giải cứu bọn hắn để cho rất nhiều cổ nhân nổi giận, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu như Tần Mệnh nói thẳng có thể dẫn bọn hắn rời khỏi, ngược lại càng không thực tế. Tần Mệnh để cho bọn hắn lấy ra đủ điều kiện thuyết phục hắn, sẽ cùng nhau thương lượng biện pháp thoát đi ngược lại càng có thể tin. Bên người Tần Mệnh tụ tập ba vị thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, một người của thiên đình, một là thôn hải thú, một là dương đỉnh phong thiên thu cung, Mặc Lân trước thời hạn đuổi tới núi Sương Bất Tử môn khống chế. Báo cáo với Bất Tử Tả Vương đang trong minh tưởng. Dương Đỉnh Phong. Bất Tử Tả Vương chậm rãi mở ra hai mắt tinh hồng. Hắn đầu đầy tóc trắng, lại mềm mại đến eo, tùy ý buộc lấy, nhiều thêm vài phần tiêu sái. Toàn thân hắn da thịt trắng xanh, nhìn không tới bất luận màu máu gì. Hắn bộ dáng lãnh tuấn, lại tà khí nghiêm nghị. Trong hai mắt tinh hồng kia dường như bắt đầu khởi động lấy núi thây biển máu. Làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, không ai dám nhìn thẳng. Thiên võ ngũ trọng thiên phương minh nói. người này tại Thiên Thu Cung xem như một kẻ khác loại, bướng bỉnh hay tự sướng, phóng đãng không bị trói buộc, không ở Vị Ương Cung, càng không tham dự bất cứ sự vụ gì trong Vị Ương Cung, nhưng hắn là đệ tử duy nhất vị kia thừa nhận qua. Có người nói trên người Dương Đỉnh Phong có bí mật khác, quanh năm không tại Vị Ương Cung càng là có lấy nguyên nhân đặc thù. Dương Lạc Thiên võ cảnh tứ trọng thiên nhìn phương hướng Tần Mệnh đang chạy đến, loại người Dương Đỉnh Phong này vậy mà sẽ phối hợp với Tần Mệnh, không sợ nhục tên tuổi của hắn. Chẳng lẽ Tần Mệnh hứa hẹn sẽ đưa hắn trở lại vạn năm trước? Dương Đỉnh Phong hắn chắc có lẽ sẽ không ngây thơ như vậy đi. Bên người Tần Mệnh còn có ai? Bất Tử Tả Vương đứng dậy, mặc kệ Dương Đỉnh Phong có bí mật gì, nơi này là Vạn Tuế Sơn, không phải thời đại loạn võ, càng không phải Thiên Thu Cung. Nơi này thực lực vi tôn, mà hắn vừa vặn đại biểu cho thực lực. Mặc Lân chân thật bẩm báo, thiên võ lục trọng thiên duy nhất thiên đình thời đại này, Mỹ Đỗ Toa. Thời điểm thuộc hạ tìm đến Tần Mệnh nàng cũng không có xuất hiện, về sau chủ động gia nhập Tần Mệnh. Trước khi Mỹ Đỗ Toa đến Vạn Tuế Sơn là thực lực gì? Thanh âm Bất Tử Tả Vương trầm thấp mang theo vài phần âm trầm khàn khàn, phối hợp gương mặt tái nhợt tà ác, để cho người khác không rét mà run. Mặc Lân, Phương Minh, Dương Nặc nhìn về phía một nữ tử xinh đẹp thánh khiết đằng sau, Quang Minh Thiên Sứ Đái Na. Bất Tử Môn làm việc sấm rền gió cuốn, ngắn ngủn nửa ngày đã thành công bắt giữ tất cả cường giả Hoang Lôi Thiên, cùng lúc khống chế được Quang Minh Thiên Sứ Đái Na. Đái Na thủy chung không có tìm được bọn người Phong Nhàn Nguyệt, rất có thể là đã chết ở nơi nào đó, hoặc là không đợi hàng lâm Vạn Tuế Sơn liền biến thành xương khô. Nàng hiện tại chỉ có một mình, nhưng chấp niệm báo thù lại rất mãnh liệt, nàng hiện tại đã không hy vọng xa vời trở lại Thiên Đình, nhưng tuyệt đối không cho phép Táng Hoa cùng Thất Nhạc Cấm Đảo lại trở về Thiên Đình. Cho nên, nàng không đợi Bất Tử Môn Phương Minh ra tay với nàng, đã chủ động dẫn ra hợp tác. Hai bên làm ước định, Đái Na giúp đỡ Bất Tử Tả Vương cướp đoạt trí nhớ Tần Mệnh, tìm đến phương pháp thoát khỏi Vạn Tuế Sơn. Bất Tử Tả Vương giết chết Táng Hoa, cùng lúc hủy diệt Thất Nhạc Cấm Đảo. Thực lực Mỹ Đỗ Toa rất mạnh, là truyền nhân Thiên Cương chiến tộc một trong hai đại chiến tộc Thiên Đình. Hổ bảng đứng hàng Long chiến tôn Hổ bảng, trước khi đến Vạn Tuế Sơn hẳn là thiên võ cảnh bát trọng thiên. Thiên Cương chiến tộc được xưng đệ nhất cường tộc cận chiến tại Chân Linh Thiên Đình, sức bật vô cùng khủng bố, một khi liều chết bạo tẩu, thậm chí có thể thể hiện ra thực lực vượt qua cảnh giới bình thường. Đái Na không hiểu rõ thực lực thật sự của Tả Vương, nhưng Mỹ Đỗ Toa tuyệt đối là nhân vật khó chơi. Sức bật của Tần Mệnh rất mạnh, muốn khống chế hắn ít nhất phải có hai thiên võ cảnh tam trọng thiên liên thủ, hoặc là Dương Nặc ngươi tự thân ra tay, ta phụ trách kiềm chế Ô Kim Bảo Chư kia. Nhưng bọn hắn có ba thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, các ngươi đối phó như thế nào? Dùng Hoang Lôi Thiên ứng phó, lợi dụng phế vật. Bọn người Phương Minh đều lạnh lùng nhìn về phía trước. Trong đống xương trắng lạnh, dựng thẳng hơn 30 cục xương làm cọc, bên trên treo lấy tất cả người của Hoang Lôi Thiên, kể cả bọn người Lôi Chủ, Lữ Vạn Xương, Lữ Hải Thanh, đều không ngoại lệ bị khống chế toàn bộ. Bọn hắn bị xiềng xích màu đen treo cổ, sâu ở giữa không trung, biểu lộ mỗi người đều rất thống khổ, tuy nhiên cũng vẫn không nhúc nhích. Mỗi người thoạt nhìn không có thoải mái, kỳ thật trên người đều quấn quanh lấy rất nhiều sợi tơ vô hình, mắt thường khó thấy, thậm chí đều cảm thụ không đến sự hiện hữu của bọn nó. Nhưng những sợi tơ này lại gắt gao phong khốn lấy bọn hắn, cũng đâm vào ở bên trong linh hồn của mỗi người, khống chế lấy ý thức của bọn hắn. Những sợi tơ vô hình này toàn bộ đều là từ trên người Bất Tử Tả Vương khuếch tán ra ngoài, là một loại tơ hồn chỉ hắn mới có thể quấn chặt lấy linh hồn mục tiêu, vặn vẹo ý thức mục tiêu, kích phát phẫn nộ cùng điên cuồng trong tiềm thức. Cho đến khi mất đi lý trí, không nên coi thường Tần Mệnh, hắn vô cùng nguy hiểm. Đái Na nghiêm túc nhắc nhở bọn người Bất Tử Tả Vương, Tần Mệnh tuyệt đối không phải người lương thiện, có thể trong chém giết không ngừng sống, đến bây giờ đã sớm luyện liền một thân gan lớn cùng quỷ kế. Nhìn ngươi một cái có thể đoán được ngươi thiện ác, ở chung lập tức có thể đoán được ý nghĩ của ngươi, hơn nữa chỉ cần hắn cảm giác ngươi gặp nguy hiểm, hắn căn bản không cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp liền làm. Bị người làm là chiến đấu, hắn trực tiếp lao đến giết ngươi, không chút nào qua loa. Mặc dù Bất Tử Tả Vương không có chủ động biểu hiện ra ác ý đối với Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh khẳng định hai tay chuẩn bị, một tay là hợp tác, một tay là chém giết. Ngươi không cần phải để ý chúng ta làm như thế nào, chỉ cần bảo đảm ngươi có thể cướp đoạt tất cả trí nhớ Tần Mệnh. Phương Minh nhắc nhở Đái Na, mặc dù đã dường như tìm người thử qua, nhưng Tần Mệnh là thiên võ cảnh, còn là tam trọng thiên. Đái Na chưa hẳn có thể tìm tòi quá rõ ràng, ngộ nhỡ có bỏ sót cái gì, khả năng liền trực tiếp ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công thoát khỏi Vạn Tuế Sơn. Chỉ mong các ngươi có thể thành công, nếu như vậy, chúng ta ai cũng không tốt qua. Đái Na nhìn qua phương xa, kiên nhẫn cùng đợi, dùng Hoang Lôi Thiên làm mồi dụ, Tần Mệnh nên qua đến, lại có Mỹ Đỗ Toa áp trận, Tần Mệnh cũng sẽ không có nhiều băn khoăn như vậy. Nhưng, trong lòng Đái Na luôn có vài phần bất an như vậy, cảm thấy sẽ không dễ dàng. Thời gian một phần một giây đi qua. bọn hắn trọn vẹn đợi một phút đồng hồ, lại không chờ đến Tần Mệnh. Ngươi không phải nói Tần Mệnh đi theo phía sau ngươi sao? Phương Minh nhíu mày nhìn Mặc Lân. Mặc Lân đi vào nghìn trượng không trung nhìn ra xa, rõ ràng liền ở phía sau, làm sao ngay cả cái bóng cũng không có. Tần Mệnh đâu? Chơi ta ư? Tần Mệnh đánh trong tầm mắt liền không muốn trực tiếp đi qua, mặc dù còn không xác định Bất Tử Tả Vương có phải là bằng hữu, nhưng ngộ nhỡ phản bội thì sao? Cho nên, Tần Mệnh trên nửa đường đánh ngoặt, thừa dịp Mặc Lân không chú ý, chạy xa. Hắn mượn tên tuổi Mỹ Đỗ Toa, bái phỏng hai vị cường giả Huyền Kiếm Sơn cùng Cửu Độc Âm Lân Mãng. Đều là thiên võ cảnh ngũ trọng thiên đến từ thiên đình thời đại này, cũng là hai người thời nay mạnh nhất ngoại trừ Kim Thánh Quân cùng Mỹ Đỗ Toa, rơi xuống Vạn Tuế Sơn. Huyền Kiếm Sơn là một lão đầu, nhưng không phải đến Vạn Tuế Sơn bị đoạt đi thọ nguyên, là thời điểm tại Tử Vi thiên đình đã già, đến nơi này ngược lại còn trẻ 10 năm. Cảnh giới từ thiên võ cảnh lục trọng thiên ngã xuống ngũ trọng thiên, nói lên đã tính là vô cùng may mắn. Tuy nhiên tuổi lại 10 năm, cũng tồn tại 70 tuổi. Hắn không thuộc về bất luận thế lực gì, mà là tán tu độc hành thiên hạ, cả đời mạo hiểm bốn phía, tu luyện rèn luyện khắp nơi, không thu đồ càng rất ít giao hữu, không tiếp thụ bất luận kẻ nào mời chào. Cô độc một người, lại xông ra cảnh giới thiên võ cảnh lục trọng thiên, thiên phú cùng thực lực có thể nghĩ. Cửu Độc Âm Lân Mãng là một đầu đại hung chiếm giữ trong rừng rậm mênh mông tại Thương Huyền Thiên Đình, không chỉ khống chế độc thuật, tính tình càng là cực kỳ ác độc. Tuy nhiên thời điểm rơi xuống Vạn Tuế Sơn mất 20 năm thọ nguyên, trong nháy mắt già nua hơn rất nhiều, ngay cả cảnh giới đều suýt chút nữa không vững vàng tại ngũ trọng thiên. Lúc ấy Huyền Kiếm Sơn muốn nhân cơ hội giết chết nó, nuốt huyết nhục, hài cốt gân rắn lại luyện thành bảo bối, là Mỹ Đỗ Toa nhúng tay mới ngăn lại Huyền Kiếm Sơn, bảo vệ Cửu Độc Âm Lân Mãng. Hai vị tiền bối, 10 năm thọ nguyên, đổi cho các ngươi toàn lực tương trợ, như thế nào? Tần Mệnh lấy ra hai khỏa viên dược, đưa đến trước mặt bọn họ, trên mặt là nụ cười. Ngọc cốt huyết viêm trúc còn thật là đồ tốt, không chỉ là tại Vạn Tuế Sơn, sau này rời khỏi nơi này cũng có thể phát huy tác dụng lớn. Có chuyện tốt này. Huyền Kiếm Sơn là lão đầu lôi thôi, nhìn không ra hiệp khí cô chiến thiên hạ gì, ngược lại bộ dáng có chút giảo hoạt. Hắn hoài nghi nhìn Tần Mệnh, tên này không phải loại lương thiện. Nguyện ý mang theo tất cả mọi người rời khỏi việc này hắn liền cảm thấy có kỳ quặc, bây giờ lại còn đưa dược. Cái này là độc dược đi, vọng tưởng khống chế ta. Vậy thì đều cho ngươi. Tần Mệnh đem hai viên bảo dược đều cho Cửu Độc Âm Lân Mãng. Cửu Độc Âm Lân Mãng đã hóa thành hình người, bất nam bất nữ, nói anh Tuấn rất anh Tuấn, nói xinh đẹp rất xinh đẹp, ngay cả thanh âm đều rất trung tính, chỉ là cứ việc nó cực lực che giấu, đều không thể che hết nếp nhăn trên làn da, không che giấu được cái phần lão thái kia. Hắn không chút khách khí tóm lấy, độc dược. Với nó mà nói chính là đường đậu. Toàn thân trong trong ngoài ngoài tất cả đều là kịch độc, ngay cả hô hấp khí thể đều có được uy lực khủng bố ăn mòn huyền thiết. Mất 20 năm thọ nguyên kia, trực tiếp bắt nó cho lăn qua lăn lại cực thảm. Cảm giác suy yếu mỗi ngày như là con kiến gặm cắn như giày vò lấy nó. Nghe xong có thể khôi phục thọ nguyên, trực tiếp kháng cự không được. Huyền Kiếm Sơn ôm lấy khóe miệng, đánh giá Cửu Độc Âm Lân Mãng, ngu xuẩn. Tần Mệnh có lòng tốt kia sao? Đưa ngươi rời khỏi, còn đưa ngươi bảo dược, nằm mơ đi thôi. Còn trở lại tuổi trẻ. Trên đời nào có bảo bối tốt như vậy? Nhìn Kim Thánh Quân một cái, Mỹ Đỗ Toa nhắc nhở Huyền Kiếm Sơn. Trong lòng thầm than, lão gia hỏa tự cho là thông minh. Ồ, Huyền Kiếm Sơn lúc này mới nghĩ tới, khi trước gặp qua Kim Thánh Quân, giống như cũng là giả không ra dạng gì cả, làm sao đột nhiên liền khôi phục tráng niên. Tần Mệnh nhìn Cửu Độc Âm Lân Mãng đang phát sinh biến hóa. Giới thiệu nói, ngọc cốt huyết viêm trúc, linh bảo chỉ Vạn Tuế Sơn mới có, trăm vạn hài cốt mới có thể thai nghén ra một ít, lại dùng sinh mệnh thủy cùng dược liệu sinh mệnh đặc thù điều hòa, có thể bồi bổ thọ nguyên, tầm bổ thần hồn. Làn da Cửu Độc Âm Lân Mãng đang nổi lên từng tia ánh sáng lung linh, như là như nước gợn bập bềnh đi qua, không ngừng liên tục, nếp nhăn trên làn da nhanh chóng thu liễm, khôi phục sáng bóng. Tuy nhiên nó đây không phải sáng bóng da thịt, mà là kim loại, như là bảy màu đan vào nhau, thần bí khó lường. Sắc mặt lãnh tuấn của Cửu Độc Âm Lân Mãng dần dần hiện ra kinh ngạc, sau đó chính là cuồng hỉ. Hắn có thể cảm nhận được sinh cơ bành trướng đang lưu động toàn thân, từ hài cốt đến huyết nhục, từ huyết dịch đến linh hồn, ngay cả linh hạch đều dường như khôi phục sức sống, thần kỳ đến mãnh liệt, giống như thật sự khôi phục. Đây là thật có thể bồi bổ thọ nguyên. Đương nhiên, Kim Thánh Quân tiền bối khôi phục 30 năm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kim Thánh Quân nói, ngọc cốt huyết viêm trúc chính xác chí bảo thế gian, hiệu quả có thể so với bảo dược linh đan, tuy nhiên khắp thiên hạ khả năng chỉ có tuyệt địa tử vong như Vạn Tuế Sơn, có thể tìm đến. Còn có không? Cửu Độc Âm Lân Mãng kinh hỉ nhìn Tần Mệnh, còn có thể tiếp tục khôi phục. Vậy một lần nữa cho ta 50 năm thôi. trực tiếp khôi phục đến thanh niên tráng niên, ngay cả tu luyện đều trở nên nhanh hơn, nói không chừng có thể xông đến thiên võ cao giai tha thiết ước mơ. Có, cho ta 2 viên. Dựa vào cái gì? Tần Mệnh mỉm cười hỏi lại, cho ngươi 20 năm thọ nguyên chỉ là vì bảo đảm thực lực của ngươi, cũng may lúc cần thiết kiềm chế bất tử môn. Cửu độc âm lân mãng ngưng nghẹn im lặng. Lời này nói được, thật thô lỗ. Huyền Kiếm Sơn hiếu kỳ đánh giá cửu độc âm lân mãng 2 lần, lại nhìn Kim Thánh Quân khôi phục tráng niên một chút, trên mặt lộ ra nụ cười tươi, Tần công tử, cho ta 1 khỏa nếm thử. Cho ngươi, ngươi đưa cho cửu độc âm lân mãng. Ta. Huyền Kiếm Sơn ngượng ngùng cười cười, vừa rồi không phải chỉ là hiểu lầm, 1 lần nữa cho ta 1 viên, chỉ 1 viên. Không còn. Ngươi vừa rồi không phải nói còn có sao? Ta còn có rất nhiều, nhưng không còn đưa cho ngươi. Huyền Kiếm Sơn có rút đôi má lại, cho ta 1 viên nha, ta bảo đảm toàn lực giúp ngươi. Lão ngài cũng có thể không giúp ta không bắt buộc. Tần Mệnh mỉm cười, nhưng ý tứ sâu trong lời nói ai cũng nghe ra được, không giúp. Ở lại Vạn Tuế Sơn đi. Tần Mệnh quay đầu nhìn về phía cửu độc âm lân mãng, 2 viên bảo dược, 20 năm thọ nguyên, giúp ta ăn 1 người của vạn năm trước. Dễ nói, liều cái mạng này ta đều làm hắn cho ngươi. Cửu độc âm lân mãng sảng khoái đáp ứng, 20 năm thọ nguyên nên liều 1 lần mệnh, huống chi Tần Mệnh còn muốn dẫn nó chạy ra Vạn Tuế Sơn đây này. Nếu như biểu hiện tốt, nói không chừng còn có thể 1 lần nữa cho nó 1 viên, nghĩ tới đây, cảm giác bực bội mấy tháng quét qua là hết, nó liếc mắt nhìn Huyền Kiếm Sơn. Ha ha, Huyền Kiếm Sơn, đa tạ, tặng không ta 10 năm thọ nguyên. Huyền Kiếm Sơn sắc mặt u ám, trong lòng cái kia nén giận, Mỹ Đỗ Toa âm thầm lắc đầu, cho ngươi không muốn, trách được ai. Cửu độc tiền bối, có thể sẽ dùng đến ngươi, cũng có thể sẽ không dùng đến, hết thảy nhìn tình huống lại định. Ngươi đi theo đằng sau chúng ta, nhưng trước không cần lập tức hiện thân. Sau khi Tần Mệnh phân phó cửu độc âm lân mãng, mang theo mọi người bay lên không muốn rời khỏi. Còn có ta cũng đã lâu không có hoạt động, đi cùng các ngươi. Huyền Kiếm Sơn kiên trì đuổi kịp, hắn cũng không muốn ở lại Vạn Tuế Sơn chờ chết, càng không muốn bị cửu độc âm lân mãng vượt qua hắn. Tần Mệnh không có lại để ý tới, dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng đến khi bất tử môn. Kéo 1 phát 1 đánh, kích thích lẫn nhau, mới có thể tạm thời kích thích chiến ý 2 vị này. So với việc trực tiếp đạt được kết quả tốt càng có hiệu quả cũng càng tiết kiệm thời gian, bọn người Kim Thánh Quân đều có chút cảm khái. Tiểu tử này dùng thủ đoạn quá trơn trượt, nhẹ nhõm bình thường như, hô hấp uống nước liền khống chế được Huyền Kiếm Sơn cùng cửu độc âm lân mãng, không nói sau này thế nào, ít nhất hiện tại rất có hiệu quả, ứng phó bất tử môn chỗ đó vậy là đủ. Đang lúc những người bất tử môn kia bắt đầu ngờ vực vô căn cứ, thậm chí cân nhắc muốn tạm thời lảng tránh hay không, Tần Mệnh đã mang người chạy tới nơi này, trên đường còn cố ý làm chút máu, mỗi người đều đổ lên một chút, thoạt nhìn giống như đại chiến một hồi. Tả Vương, đợi lâu. Trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn. Nhìn bộ dạng bọn hắn cả người là máu, ở bên cái phần cảnh giác trong lòng đám người bất tử môn kia thoáng yếu đi vài phần, chẳng lẽ gặp phải tập kích? Còn tưởng rằng tiểu tử này muốn đùa nghịch lừa dối gì đây? Mặc Lân trong lòng bình tĩnh lại, hắn phụ trách chuyện này, còn thật sợ xảy ra đường dễ gì. Tần Mệnh không có nhiều lời ngoài ý muốn, càng không có giải thích cái gì. Nhìn đám người hoang lôi thiên treo trên xương cốt khổng lồ phía trước, Tả Vương có lòng, phần hậu lễ này thành ý 10 phần. Xin đa tạ. Ngươi hài lòng là tốt. Trên gương mặt tái nhợt của bất tử Tả Vương nhìn không ra bất luận biểu lộ gì, trong con mắt đỏ tươi càng không có chút tình cảm nào, âm lãnh lại tà khí, để cho người ta từ trong lòng nổi lên cảm giác nguy hiểm. Nghe nói ngươi có thể rời khỏi Vạn Tuế Sơn, Tả Vương đánh giá cao ta. Hoang cổ đến nay, Vạn Tuế Sơn đều trấn thủ dòng thời không, điều tiết khống chế trật tự thiên đạo, là vùng cấm của sinh linh, biểu tượng cánh tay của trời xanh, không có ai có thể khiêu khích nó, càng không có ai có thể đơn giản ra vào. Ta mặc dù may mắn chạy ra qua 1 lần, nhưng quá trình trải qua, trả giá cao, tuyệt đối nghiêm trọng xa so bất luận kẻ nào trong các ngươi tưởng tượng. Nếu như lịch sử tái diễn, ta đều chưa hẳn lần nữa trốn ra được. Bây giờ Vạn Tuế Sơn đột nhiên xuất hiện tại 2 thời không, qua lại tại tiết điểm cố định, 1 lần 1 lần lại 1 lần, rằng có ít nhất 5 tháng. Các ngươi chưa cảm thấy kỳ quái sao? Vạn Tuế Sơn nhiều lần xuất hiện khác thường khẳng định đề cập đến bí mật càng đặc thù nào đó, cũng không phải sự kiện ngẫu nhiên. Ta hoài nghi là có người đang bố cục, hy vọng nghịch chuyển vận mệnh, thay đổi lịch sử. Mà người này, rất có thể chính là những người vạn năm trước kia, cũng chính là những đại kiêu cùng các chí cao thời đại hậu kỳ loạn võ. Các ngươi không biết tương lai các ngươi sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta biết rõ. Liền tại sau các ngươi không lâu, thời đại loạn võ chính thức đi về hướng kết thúc, trời đất kịch biến, chúng sinh tàn sát, nhân yêu ma linh 4 tộc chinh phạt không ngừng, vô số cường giả liên tiếp vẫn lạc, lượng lớn non sông bị hủy, có đại kiêu cự hung làm loạn. Có vô thượng chí tôn trấn áp, 2 bên huyết chiến không ngớt, trực tiếp càng về sau bộ phận cường giả liên thủ bố cục, trung chế lưu đầy đảo, bắt những đại hung làm loạn làm ác kia, vĩnh viễn trấn lao ngục. Nhưng bởi các loại nguyên nhân, hai bên rằng co toàn bộ mất khống chế, tất cả kiêu hùng cự thú không quan tâm phải trái, không nói đúng sai, chỉ nhìn thực lực, toàn bộ gặp săn bắt, lượng lớn vô thượng chí tôn gặp liều chết phản kích, thương vong thảm trọng, cuối cùng ma tộc hủy diệt. Linh tộc chán trường, thiên đạo vỡ tan, chúng sinh linh lực kịch liệt sút giảm. Thời đại loạn võ chấm dứt, thiên hạ bình tĩnh, nhưng bởi vì linh lực suy yếu, xuất hiện lượng lớn đất hoang, cũng hạn chế tất cả võ giả phát triển. Ngoại trừ rất nhiều chí cao hậu kỳ thời đại loạn võ liên thủ sáng lập thiên đình, đại lục coi như bình thường, thì những nơi còn lại sinh ra đời một thiên võ đều khó càng thêm khó. Rất nhiều vương quốc các loại có thể có thánh võ chấn thủ đã là cường đại. Tần Mệnh đột nhiên lại âm vang nghiêm túc một phen, không chỉ để cho Bất Tử Môn vận sức chờ phát động ngoài ý muốn, càng làm cho bọn người Mỹ đỗ toa, Kim Thánh Quân phía sau hắn hai mặt nhìn nhau. Không phải muốn đối kháng sao? Sao lại nói lên lịch sử? Bất Tử Môn đương nhiên không biết lịch sử tương lai, càng không biết sao bọn hắn đó sắp phát sinh kịch biến khủng bố như thế. Bọn người Mỹ đỗ toa tức thì vẻ mặt ngưng trọng, đoạn lịch sử này mặc dù không phải cái bí mật gì, đều là phong tồn trong tầng cao nhất tại bảo điện các thế lực bọn hắn, hơn nữa còn rất mơ hồ, làm sao Tần Mệnh lại biết đến kỹ càng như vậy? Nhìn bộ dạng cũng không phải ăn nói bịa chuyện, mà hiểu rất toàn diện, Tần Mệnh không có chờ bọn hắn suy nghĩ cẩn thận, lại nói tiếp, Vạn Tuế Sơn đột nhiên lại không ngừng di chuyển, rất có thể là tu bổ cái gì, trấn áp cái gì, nói cách khác, những người bố trí cục diện tại thời đại các ngươi kia đã chính thức bắt đầu. Đây sẽ là một hồi kịch lớn, một hồi loạn chiến vượt qua thời không, rất có thể dẫn phát trọn vẹn các loại ngoài ý muốn không cách nào đoán trước, những đại sự này thoạt nhìn tạm thời không quan hệ cùng chúng ta. Mục đích của chúng ta là chạy ra Vạn Tuế Sơn, trở lại thời đại của riêng mình. Nhưng chính là vì Vạn Tuế Sơn đang liên tiếp xuất hiện tại không cùng thời đại, chúng ta mới có cơ hội lợi dụng Vạn Tuế Sơn xông ra thời không, hàng lâm không cùng thời đại, tránh thoát trói buộc, trốn ra đi. Mấy câu cuối cùng âm vang có lực, lập tức bắt lấy thần kinh mỗi người, để cho mọi người vừa rồi còn có chút theo không kịp toàn bộ ngưng thần nhíu mày. Không chỉ những người của Bất Tử Môn kia không tự chủ được bắt đầu nghiêm túc lắng nghe, mà ngay cả bọn người Kim Thánh Quân đều vảnh tai. Bọn hắn vốn tưởng rằng Tần Mệnh là tới đánh nhau, không nghĩ tới hắn vậy mà lại một bản đứng đắn kể chuyện lịch sử. Mỗi lần Vạn Tuế Sơn hàng lâm đến không cùng thời đại, đều có một nhóm người bị nuốt vào. Chúng ta chỉ cần lưu ý quan sát Vạn Tuế Sơn, một khi phát hiện có người rơi xuống, cùng lúc xác định hắn đến từ thời đại nào, chúng ta liền có thể xác định Vạn Tuế Sơn hiện tại đang ở nơi nào, sau đó một phát xong luôn chạy ra tìm đường sống. Người năm đó chính là trốn ra như vậy sao? Năm đó cũng không có loại tình huống này đi. Phương Minh nghi vấn, cũng rất nghiêm túc nghe, bọn hắn còn tưởng rằng Tần Mệnh sẽ cứng rắn đối kháng, không nghĩ tới qua đến liền trực tiếp thảo luận phương thức rời khỏi. Mặc dù thật bất ngờ, lại một mực bắt được ý thức của bọn hắn, ta vừa rồi đã từng nói qua, Vạn Tuế Sơn là cấm địa thời không, ai cũng đều khó có khả năng tùy ý ra vào, ta năm đó có thể trốn ra đi cũng là có nguyên nhân đặc thù, là có người lấy được thánh vật Vạn Tuế Sơn, Vạn Tuế Sơn đuổi bắt hắn, tập kích hắn trong dòng thời không. Kết quả hắn biến thành xương khô, thánh vật cũng ở trên thuyền của hắn, chiến thuyền liền cùng Vạn Tuế Sơn hình thành một loại tuần hoàn đặc thù, nó lần lượt lao ra, lại bị lần lượt kéo về đến, vòng đi vòng lại. Chúng ta là bởi vì tập hợp thứ có thể triệu hoán chiếc chiến thuyền kia, để cho chiến thuyền cập bờ, mới có thể lái thuyền xông ra Vạn Tuế Sơn, thời điểm hàng lâm chúng ta thế giới thật sẽ đem thánh vật ném đi ra ngoài. Như vậy thánh vật trở về Vạn Tuế Sơn, Vạn Tuế Sơn sẽ không lại đuổi bắt chiến thuyền, chúng ta có thể thành công chạy trốn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây chính là bí mật Tần Mệnh trốn ra lúc ấy. Nói ra sao? Cứ như vậy nói ra sao? Đám người Kim Thánh Quân sững sờ, mặc dù làm rõ ràng chuyện nguyên do, nhưng đây không phải bí mật cao nhất của Tần Mệnh sao? Làm sao lại trực tiếp nói cho Bất Tử Môn như vậy, còn không có dấu hiệu gì? Đã nói là đến đánh nhau à? Sao ngươi vừa thấy mặt đã thỏa hiệp? Dương Đỉnh Phong đều vây đến cạnh nhìn vào mắt Tần Mệnh, tên này không phải là vừa gặp Bất Tử Tả Vương đã bị khống chế linh hồn rồi đấy chứ? Người của Bất Tử Môn kỳ lạ nhìn Tần Mệnh, dễ nói chuyện như vậy. Không có chờ bọn hắn áp chế, cứ như vậy ôm đi ra hết. Không cần nhìn ta như vậy. Chúng ta hai bên không có thù hận, cũng không có xung đột gì, không cần thiết làm khẩn trương, cũng không cần thiết đối kháng như vậy. Các ngươi đã giúp ta bắt Hoang Lôi Thiên, để báo đáp lại, ta đương nhiên phải đem bí mật năm đó nói cho các ngươi biết. Tần Mệnh mỉm cười, giang tay ra, bày ra hòa bình. Đây là thành ý của ta, hy vọng các ngươi có thể nhìn thấy. Tất cả người của Bất Tử Môn đang yên lặng cân nhắc Tần Mệnh, đây rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, giống như thật sự là có chuyện như vậy. Nếu như lúc khác chúng ta rơi vào Vạn Tuế Sơn, khả năng chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết, nhưng hiện tại Vạn Tuế Sơn lần nữa xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta liền có thể thừa dịp thời điểm nó hàng lâm lao ra, cho nên không phải Tần Mệnh ta đây lợi hại cỡ nào, có thể đơn giản ra vào Vạn Tuế Sơn, mà là nguyên nhân đặc thù cho ta một cái cơ hội tuyệt hảo, cũng cho chúng ta một cơ hội chạy trốn. Tần Mệnh rất thành khẩn nghiêm túc nói, lần nữa hòa hoãn không khí vốn là có thể sẽ vô cùng khẩn trương, để cho sát ý xúc lấy trong lòng lẫn nhau kia đều dần nhạt đi. Ý của ngươi là, tạo thuyền tốt, chờ thời cơ, có thể chạy ra Vạn Tuế Sơn. Bất Tử Tà Vương với hai con ngươi như máu, nhìn thẳng mắt Tần Mệnh, muốn xem xuyên qua hắn nói thật hay giả, thấy rõ mục đích thật sự của hắn. Hắn tâm tư kín đáo, cay độc khôn khéo, thời gian rất ngắn liền đã nhiều lần cân nhắc Tần Mệnh, vậy mà sao lại phát hiện lỗ thủng gì? Ngoại trừ một chuyện người kia bất ngờ đạt được thánh vật Vạn Tuế Sơn. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Muốn rời khỏi Vạn Tuế Sơn, cần một vật phẩm, thời không tinh thạch. Thánh vật Vạn Tuế Sơn, ta đã thấy, nhưng vật kia thật sự đụng không được, nhưng thời không tinh thạch có thể. Tần Mệnh bình tĩnh đón lấy con mắt Bất Tử Tà Vương, không sợ hắn dò xét, bởi vì những lời hắn nói phía trước kia toàn bộ là thật sự. Có thể tìm đến thời không tinh thạch ở đâu? Tần Mệnh mỉm cười, Tà Vương mang theo thành ý mời ta, ta đương nhiên cũng là mang theo thành ý đến, nhưng phải nói ta cũng đã nói, cho phép ta giữ lại một chút bí mật nhỏ. Thời không tinh thạch, ta có thể tìm đến, nhưng ta không thể nói cho càng nhiều người biết. Chúng ta có thể nói chuyện nói hợp tác. Bất Tử Tà Vương không hề bận tâm tâm tham niệm mới sinh sôi, thời không tinh thạch. Có như linh thạch cùng linh lực trong trời đất hay không, do lực lượng thời không ngưng tụ thành kết tinh, bên trong ẩn chứa lực lượng thời không khổng lồ đến tinh khiết, bị cuốn vào Vạn Tuế Sơn mặc dù rất thống khổ, nhưng nếu như có thể mang theo thời không tinh thạch trở lại thời đại vạn năm trước, phần thống khổ này trọn vẹn đáng giá. Bất Tử Tà Vương đang quan sát đến ánh mắt của Tần Mệnh cũng đang lưu ý lấy Tà Vương. Mặc dù Bất Tử Tà Vương che giấu vô cùng tốt, nhưng ở thế công ngôn ngữ không theo như sáo lộ của Tần Mệnh, cùng dưới sự kích thích lợi ích thật lớn cuối cùng, vẫn là lộ ra tà niệm. Ta trước tiên thu lễ vật, Tần Mệnh chỉ bọn người lôi chủ phía trước. Mời. Bất Tử Tà Vương đưa tay, nhưng không có chặt đứt sợi tơ linh hồn, tiếp tục trong vô hình trong khống chế lấy. Chỉ cần hắn trong phạm vi khống chế, thả đến chỗ nào cũng đều có thể. Giúp một tay. Tần Mệnh chào bọn người Kim Thánh Quân một cái. Cùng một chỗ chặt đứt xiềng xích trên cổ đám người lôi chủ, kéo dài tới đằng sau. Bọn người Phương Minh không có ngăn trở, cũng không có tỏ vẻ gì. Nếu quả thật muốn là đánh nhau, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu Tà Vương, đám người lôi chủ đều mất đi lý trí nổi giận, nhất là Lữ Vạn Xương thiên võ cảnh ngũ trọng thiên kia, một khi không khống chế được, bộc phát năng lượng tuyệt đối vô cùng khủng bố. Cho nên, kéo tới bên người Tần Mệnh ngược lại càng có hiệu quả. Nhưng mà, một màn kế tiếp, tất cả người của Bất Tử Môn trợn tròn mắt. Khi Tần Mệnh đem bọn người lôi chủ đều kéo tới bên cạnh hắn, sau đó, phất tay vung ra mảnh kim quang, hơn 30 người bọn người lôi chủ. Không còn. Người đâu? Bất Tử Tà Vương đang suy nghĩ làm sao cùng Tần Mệnh giao dịch đều hoảng hốt một chút, vẻ mặt bỗng nhiên ngưng trọng. Làm sao toàn bộ đều không còn? Thu. Nụ cười trên mặt Tần Mệnh không giảm, thật giống như là một chuyện rất tùy ý. Thu đi đâu? Bọn người Phương Minh cau chặt lông mày, bọn hắn còn trọn vẹn không có hiểu đã xảy ra chuyện gì đây này. Tốt thay cho một tên tiểu tử giảo hoạt. Vẫn còn giữ ngoan chiêu sao? Khóe miệng Dương Đỉnh Phong hơi không thể tra khơi gợi lên đường cong nhàn nhạt. Trước khi tới đây Tần Mệnh hỏi thăm qua bí mật Bất Tử Tà Vương, hắn không keo kiệt dẫn ra chuyện khống chế linh hồn, cũng nhắc nhở qua hắn nghìn vạn lần chú ý đám tù binh lôi chủ, đảm bảo nhất định Tà Vương đang khống chế lợi dụng bọn phế vật kia. Một khi đánh đòn phủ đầu, uy lực mấy thiên võ bạo tẩu vẫn là rất khủng bố. Hắn lúc ấy cảm giác Tần Mệnh giống như không có làm sao quá để ý. Còn tưởng rằng là tự ngạo, không nghĩ tới cứ như vậy dễ dàng hóa giải. Đừng nói Bất Tử Tà Vương không có phản ứng kịp, hắn khi trước đều không nghĩ tới, không thể không nói một tiếng rượu. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa đều nao nao tinh thần, phía trước nhiều chăn đệm như vậy, chính là vì giải quyết đến bọn phiền toái lôi chủ này. Cái này cũng quá không theo như lẽ thường rồi, ngay cả bọn hắn đều bị gạt, vừa rồi còn nghịch ngu nghiêm túc nghe Tần Mệnh phân tích. Nhưng từng lời vừa rồi đến cùng là thật hay giả? Thời không tinh thạch kỳ thật không hề tại Vạn Tuế Sơn. Tần Mệnh giống như người không có việc gì, tiếp tục cùng Bất Tử Tà Vương thương lượng, chỉ có ngón cái đang nhẹ vỗ về vĩnh hằng văn giới trên ngón trỏ, ý thức dò xét lấy tình huống bên trong vương cung, bọn người lôi chủ vô cùng suy yếu, sau khi rời khỏi khống chế linh hồn cả người tinh thần lực đều giống như suy sụp, không có kiên trì liền lâm vào hôn mê. Ý thức thể của Tần Mệnh nhắc nhở đám ô cương linh, hỗ trợ nhìn đám người lôi chủ kia một chút, một khi có bất kỳ dị động, lập tức nhắc nhở hắn, người của Bất Tử Môn vẫn là không có phục hồi tinh thần lại. Chăm chú chuẩn bị sát chiêu cứ như vậy không còn. Quá đột nhiên, không hề phòng bị, ngay cả ngăn lại cũng không kịp. Trong tay Tần Mệnh đó là cái gì? Vậy mà có thể đem nhiều người sống thiên võ cảnh như vậy cùng thánh võ cảnh thu đi. Bất Tử Tà Vương ngưng mi cảm thụ lấy linh hồn của bọn người lôi chủ. Kết quả hồn tơ trọn vẹn đứt, căn bản tìm không thấy bất cứ dấu vết gì, chớ nói chi là khống chế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn sở dĩ có lòng tin đối kháng Tần Mệnh, thậm chí khống chế được Tần Mệnh, cũng là bởi vì có sát khí bí mật lôi chủ. Một khi bị hắn kích thích đến tận cùng, bọn hắn đều sẽ nổi điên phát cuồng, thậm chí lâm vào bạo tẩu. Sẽ ở trước tiên trọng thương bọn người Tần Mệnh trở tay không kịp, hắn liền có thể thừa cơ dẫn người tập kích, trong thời gian ngắn tập trung cục diện, có thể giết thì giết, có thể khống chế thì khống chế. Nhưng, hắn còn không có làm sao phản ứng kịp, đòn sát thủ rất là quan trọng này đã bị Tần Mệnh cho giao nộp rồi. Bất tử Tà Vương ngưng mi nhìn Tần Mệnh, tên này rốt cuộc là có dự mưu, hay là cử chỉ vô tâm. Tuy nhiên hắn hiện tại đều đặt ở chuyện thời không tinh thạch, truy vấn, không tại Vạn Tuế Sơn còn có thể đâu. Xử lý bọn tai họa lôi chủ này xong, trong đầu Tần Mệnh an tâm hơn nhiều. Thứ cho ta nói thẳng, nếu như ta đem bí mật nói cho các ngươi biết, các ngươi đối đãi với ta thế nào? Đối đãi với các cổ nhân khác trên Vạn Tuế Sơn thế nào? Ngươi mang theo người của thiên đình thời đại này về thiên đình, ta mang theo người ở thời đại loạn võ trở lại vạn năm trước. Không can thiệp chuyện của nhau. Tuyệt đối không can thiệp, người không cùng thời đại trở về không cùng thời đại. Quang Minh Thiên Sứ Đái Na cau mày, ánh mắt càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Dựa theo kế hoạch đã nói, hẳn là dùng Hoang Lôi Thiên kích thích Tần Mệnh, thừa dịp bất ngờ dẫn xuống tay trước, trong thời gian ngắn nhất khống chế được cục diện, sau đó do nàng cướp đoạt trí nhớ Tần Mệnh, mặc dù mạo hiểm, nhưng lại có thể phòng ngừa các loại ngoài ý muốn cùng phiền toái, nhưng Tần Mệnh đi lên một phen tuyên truyền giác ngộ phân tích, không chỉ đều ôm lấy lực chú ý của tất cả mọi người, ngay cả nàng đều lưu ý nghe xong, ngay sau đó lại bị cái phiên thẳng thắn thành khẩn bẩm báo kia của Tần Mệnh hóa giải bầu không khí căng thẳng, đến khi Đái Na phản ứng kịp, Tần Mệnh đã khống chế toàn bộ bọn người lôi chủ. Đái Na không thể không hoài nghi, một bước này tiến lên rốt cuộc là Tần Mệnh chăm chú thiết kế, hay là Tần Mệnh thật sự có ý hóa giải mâu thuẫn cùng cổ nhân. Nếu như là vế sau, cáo nào cũng còn có thể, nhưng nếu như là cái phía trước, hôm nay Tần Mệnh đến không có ý tốt. Đái Na muốn nhắc nhở bất tử Tả Vương, cũng không có Hoang Lôi Thiên kiểm chế, lại đã mất đi ưu thế tập kích, một khi đánh nhau rất có thể chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Bất tử Tà Vương cùng bọn người Phương Minh hiện tại chắc hẳn đều rất do dự, không lại tự tin tiêu sái như khi trước nữa. Ta tìm kiếm thời không tinh thạch của ta, mang người của chúng ta rời khỏi, ngươi tìm thời không tinh thạch của ngươi, kiến tạo thuyền lớn, mang người xưa bọn ngươi rời khỏi. Không can thiệp chuyện của nhau, không có can thiệp lẫn nhau, như vậy đã được. Tần Mệnh đầy mặt thành ý, một bộ dạng không muốn trở mặt gây chuyện. Không can thiệp chuyện của nhau, dù sao người của bất tử môn không có tiếp xúc qua cùng Tần Mệnh. Cũng không hiểu rõ hắn là dạng người gì, nhìn biểu hiện trước sau của Tần Mệnh, dường như thật là muốn dùng bí mật để đổi hòa bình. Cẩn thận ngẫm lại, hai bên thật muốn đánh ai cũng không có được chỗ tốt, đến nếu như Tần Mệnh tử thủ bí mật, người xưa cũng sẽ không tha hắn. Cho nên đem bí mật cống hiến ra, đơn độc giao cho một thế lực cổ nhân, đã hợp tình hợp lý lại có thể hóa giải nguy cơ hai bên. Đối với Tần Mệnh mà nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn, một người ứng phó một bên. Nghĩ tới đây, đám người bất tử môn lần nữa buông lỏng cảnh giác. Thần kinh căng thẳng cùng chiến ý cũng chậm chậm tản ra. Bất tử Tà Vương lại không sai dễ như người khác, nhưng ta nghe nói ngươi đã an bài tất cả mọi người đi về phía nam, có người của thời đại các ngươi, cũng có cổ nhân. Tại trước khi không xác định ý nguyện của các ngươi, ta chỉ có thể áp dụng phương pháp an toàn. Nếu như Tà Vương ngươi đáp ứng, cũng có năng lực khống chế cổ nhân, cứ việc an bài bọn hắn đi phía bắc. Bất tử Tà Vương nghĩ sâu tính kỹ một phen, giơ tay lên, ra hiệu bọn người Phương Minh không cần lại cảnh giác. Nói cho ta biết chỗ nào có thời không tinh thạch, Tà Vương làm sao báo đáp ta. Trừ bọn ngươi ra, ta còn không có tiếp xúc cùng các cổ nhân khác. Tần Mệnh mỉm cười nhìn Tà Vương, ý là nói cái giá đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hoang Lôi Thiên còn chưa đủ. Ta rất cảm kích các ngươi cho ta chuẩn bị lễ vật, cho nên ta mới đem bí mật rời khỏi năm đó, còn có phương pháp rời khỏi đều nói cho các ngươi biết. Nhưng, thời không tinh thạch kia là một điểm bí mật cuối cùng, ta còn là muốn một chút thù lao. Một chút mà thôi, sẽ không cần nhiều, các ngươi chỉ cần lấy được bí mật này, trọn vẹn có thể lại từ chỗ các cổ nhân đó đổi lấy càng nhiều. Tần Mệnh cố ý toát ra một điểm tham lam, nếu không quá chính trực ngược lại khiến cho hoài nghi. Ngươi muốn cái gì? Tần Mệnh chỉ Quang Minh Thiên Sứ Đái Na, ta muốn nàng. Bá đạo, thì ra ngươi là kiểu khó chịu. Dương Đỉnh Phong đột nhiên đánh cái búng tay, còn tưởng rằng tiểu tử này không có hứng thú đối với nữ tử đây này, thì ra muốn chơi trò chơi tù binh kích thích như vậy. Đại ca, khống chế một chút, chú ý hình tượng. Ô Kim Bảo Trư trợn mắt chừng một cái. Đái Na lập tức nhắc nhở Tả Vương, không nên bị hắn đầu độc. Ngươi làm sao xác định lời Tần Mệnh nói cho ngươi liền đều là thật sự? Một khi phạm sai lầm, các ngươi có thể vĩnh viễn về không đến vạn năm trước. Tần Mệnh không gấp không chậm giải thích, ta tại sao phải hãm hại tất cả cổ nhân? Dù sao người của vạn năm trước cũng là tổ tiên của chúng ta, lại không oán không thù, càng không có ai chủ động chọc ta. Tại sao phải phát rồ đến một tên cũng không để lại hại chết? Tả Vương, ai nguyện ý thật tình giúp ngươi, ai đang lợi dụng ngươi, dùng cơ trí của ngươi cũng có thể nhìn ra được. Ngươi chỉ cần cho ta đái na, ta liền cho ngươi bí mật thời không tinh thạch. Tả Vương, không được nghe hắn nói bậy, dù cho hắn không hại chết tất cả cổ nhân, cũng sẽ không đơn giản cho ngươi. Hắn có rất nhiều lựa chọn, hắn có thể lựa chọn những người khác. Tần Mệnh lắc đầu mà cười, nhẹ nhõm ứng phó, ta tại sao phải hại Tả Vương, ta một chưa từng gặp mặt bọn họ, hai không có bất kỳ mâu thuẫn. Ba, Tả Vương giúp ta khống chế kẻ thù sống chết với ta nên cảm tạ. Bởi vì Tả Vương bọn hắn muốn hại ngươi, bản thân nơi này chính là một trận bố cục, bọn hắn lừa ngươi tới là muốn giết ngươi. Đái Na vừa nói xong sắc mặt liền hơi đổi, nóng vội làm sao đem những này nói ra. Bọn người Phương Minh khẽ nhíu mày, nữ tử chết tiệt, không che đậy miệng. Đó là bởi vì không hiểu rõ lẫn nhau, Tà Vương làm hai tay chuẩn bị là nên phải, ta cũng không mang theo rất nhiều người đến, chính là dùng phòng ngừa vạn nhất. Tần Mệnh mỉm cười nhìn bất tử Tà Vương, thẳng thắn thành khẩn nói, ta đem bí mật cho ngươi, cũng là hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ khống chế được đám cổ nhân vạn năm sau, để cho những người chúng ta này an toàn rời khỏi, ta không có ác ý. Bất tử Tà Vương thản nhiên nói, đem Đái Na cho hắn. Tà Vương, ngươi... Sắc mặt Đái Na đột biến, chấn mở cánh chim liền muốn trốn khỏi. Phương Minh, Mặc Lân, Dương Nặc nháy mắt bạo lên, liên thủ vây quét Đái Na. Ôi! Lại giải quyết một kẻ. Tần Mệnh nhìn chém giết kịch liệt trên không trung, nét nụ cười tươi không giảm, không biết Tà Vương có chú ý qua hay không. Vạn Tuế Sơn ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít ánh sáng vạn vẹo, tựa như hào quang trôi giạt bốn phía, nhưng rất nhanh liền biến mất. Tia sáng vạn vẹo. Bất tử Tà Vương chú ý tới một lần, nhưng cách rất xa không quá để ý. Những người khác trong bất tử môn chăm chú hồi tưởng, nhẹ giọng nghị luận, giống như đều chú ý tới, nhưng trước kia bọn hắn đều đắm chìm trong tuyệt vọng cùng trong thống khổ, đối với cái gì cũng đều không có hứng nổi, cũng không để ý qua những tia sáng này. Ngay cả bọn người Mỹ Đỗ Toa cũng nghĩ tới, đúng là có một thứ như vậy. Bất tử Tà Vương hỏi, vầng sáng đó có thể chỉ dẫn lấy tìm tới thời không tinh thạch. Nếu như gặp phải giải lụa màu kia, ngàn vạn lần cẩn thận, không được đụng. Kia là thời không tuyến, so với thời không mê vụ Vạn Tuế Sơn còn tàn nhẫn hơn. Trong lòng mọi người thầm run, thời không tuyến. May mắn lúc ấy không có hiếu kỳ. Ánh mắt Dương Đỉnh Phong cùng Ô Kim Bảo Trư đều đột nhiên trở nên lăng lệ, trừng mắt nhìn cái óc Tần Mệnh, hỗn đản này ngày đó còn nói không biết, cái này mẫu thân nó biết đến so với ai khác đều rõ ràng, nếu không phải bọn hắn phản ứng nhanh, khả năng liền bị tiễu sát. Bành. Đái Na bị ba cường giả Hổ Lang cường thế trọng thương, ném tới trước mặt Tần Mệnh. Vất vả. Tần Mệnh ngồi xổm ở trước mặt Đái Na, mỉm cười, còn nhớ rõ ta đã nói qua một câu không? Đái Na toàn thân đẫm máu, không có nửa phần thánh khiết cao quý, nàng dãy dụa muốn đứng lên, thân thể lại bởi vì trọng thương mà không bị khống chế run rẩy. Nữ tử ngươi đang đuổi giết, là mẫu thân nhi tử ta. Đái Na mang theo mang máu mặt, ánh mắt lắc lư, lúc ấy không có bắt ngươi, là cho ngươi một cơ hội, không nghĩ tới ngươi nhập bọn với bất tử môn. Tự gây nghiệt, không thể sống. Tần Mệnh nâng cằm Đái Na lên, nhẹ giọng cười một tiếng, bóp lấy cổ ném cho Mỹ Đỗ Toa, giúp ta trông cẩn thận nàng. Nếu không, ta đến. Dương Đỉnh Phong đưa tay muốn ôm chặt Đái Na, bị Mỹ Đỗ Toa lặng lẽ nhìn chằm cho chằm trở về. Tần Mệnh lau lau trên tay vết máu, tiếp tục nói, thời không tuyến rất nguy hiểm, nhưng có một loại thời không tuyến có thể đụng, chính là loại nhìn sắc thái càng tươi đẹp hơn, mà trên dưới hai đầu phân biệt liên tiếp tầng mây cùng cốt hải. Một khi phát hiện, đừng có bất luận chần chờ gì, lập tức tiến lên, thuận đường tuyến kia xông xuống, các ngươi sẽ xuất hiện đến một nơi đặc thù, nơi đó liền có thời không tinh thạch. Bọn người bất tử Tà Vương hồ nghi nhìn Tần Mệnh, chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản. Thời không tuyến bất luận là thời gian hay là địa điểm xuất hiện đều hoàn toàn không xác định, không có bất kỳ quy luật gì, ta sở dĩ thanh tràng Vạn Tuế Sơn, chính là vì thuận tiện truy tung thời không tuyến. Năm đó chúng ta vì tìm kiếm một đầu thời không tuyến thích hợp, trọn vẹn truy lùng 20 ngày. Cho đến khi đầu thứ 13 mới thành công đến nơi đó. Những chuyện này làm sao ngươi biết được? Một người phát hiện thời không tuyến rất đặc biệt, liền đề nghị thử, chúng ta cuối cùng hy sinh hơn 200 người, mới xác định mạch suy nghĩ kia là chính xác, cuối cùng chỉ có 13 người chúng ta xông vào. Tần Mệnh làm nền phía trước toàn là thật, điểm cuối cùng ấy liền bắt đầu nửa thật nửa giả đối phó. Thời không tuyến. Ha ha, các ngươi đi đến xông lên đi, xông một tên chết một tên. Nếu quả như thật có thể xông đi vào, vậy thì mượn tay của các ngươi. Thay ta tìm kiếm uy lực hai kiện thánh khí bên trong mật động thời không kia. Ở trong đó có bao nhiêu thời không tinh thạch? Có rất nhiều. Nhưng trong này có rất nhiều nguy cơ. Chúng ta tiến vào 13 người, ra chỉ có 3. Tần Mệnh nói xong, thần sắc nghiêm một chút, chăm chú nhìn bất tử Tà Vương. Thoát khỏi Vạn Tuế Sơn cũng không phải là đơn giản như vậy. Bất luận thăm dò gì đều tràn ngập nguy cơ. Chính ta có thể còn sống chạy đi hay không đều là ẩn số. cho nên ta không muốn kết thù kết oán, càng không hy vọng nổi lên xung đột cùng bất luận kẻ nào. Hành động tìm kiếm thời không tuyến cùng tìm kiếm thời không mật động nhất định phải cam đoan tuyệt mật, không có bất kỳ uy hiếp ngoại bộ gì. Bất tử Tà Vương vẫn là không nắm chắc được tần mệnh, nhìn giống như rất chân thành, cũng rất giống là có chuyện như vậy, nhưng vạn nhất xảy ra sai lầm thì sao? Hắn bỗng nhiên có chút hối hận ngay từ đầu không có trực tiếp khai chiến, cầm xuống tần mệnh liền dùng đái na cướp đoạt ký ức, thế này sẽ an toàn lại toàn diện. Nhưng bây giờ hắn đã mất đi cơ hội tuyệt hảo, lại tập kích tần mệnh rõ ràng rất không sáng suốt. Tà Vương, các vị bằng hữu của Bất Tử Môn, hy vọng chúng ta đều có thể còn sống rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Tần mệnh ôm quyền, trân trọng nhẹ gật đầu, trân trọng, trân trọng. Rất nhiều người của Bất Tử Môn bị bầu không khí hắn treo lên cổ động, theo bản năng nhấc tay, có thể tựa hồ cảm thấy không ổn, cũng đều lúng túng tranh thủ thời gian buông xuống. Có cái gì không hiểu, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào, hy vọng chúng ta không nên bởi vì cái gì ngoài ý muốn, mà dẫn phát hiểu lầm không cần thiết. Sau khi cáo từ tần mệnh mang theo đám người rời đi, Bất Tử Tà Vương đưa mắt nhìn tần mệnh biến mất trong cốt hải mênh mông, trầm mặc thật lâu. Lúc tần mệnh nói, bọn hắn cảm giác đúng đúng đúng đúng đúng đúng. Hiện tại đột nhiên đi như vậy, giống như đều cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Không chỉ một người đang suy nghĩ này, rất nhiều người thật giống như đều là như thế. Tần mệnh tin được không? Phương Minh đều có chút mộng như vậy, kế hoạch đã nói xong đâu. Tập kích ác chiến thêm khống chế đã nói xong đâu. Hiện tại ngược lại tốt, lôi chủ ném đi, đái na cũng đưa, bọn hắn đạt được cái gì? Liền được một phen bí mật chân thành tha thiết của tần mệnh. Suy nghĩ kỹ một chút, làm sai chỗ nào? Giống như một bước nào cũng đều không đi sai. Lại hình như mỗi một bước đều là lạ. Bất Tử Tà Vương nhắm mắt cân nhắc, cẩn thận hồi tưởng đến hết thảy những chuyện vừa mới phát sinh, lấy hắn cơ trí hiện tại cũng cảm giác được một tia hỗn loạn. Bắt đầu từ một bước tần mệnh lấy đi lôi chủ kia, bọn hắn giống như bị tần mệnh kiềm chế, đã mất đi cơ hội ra tay. Là hắn lơ là sơ suất sao? Nhưng khi đó giống như không có cảm thấy có gì không ổn. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ một chút về những gì tần mệnh nói, tràn ngập huyền diệu không biết, nhưng lại đều giải thích thông. Ngẫu nhiên điểm điểm nhỏ đáng ngờ này tựa hồ càng thêm chân thực, mà không phải viên mãn không tì vết chút nào. Mà tần mệnh lại không dám toàn diện là địch cùng cổ nhân, hắn cần một người hỗ trợ phụ trách cổ nhân bên này. Đối với hắn như vậy tốt, đối tất cả mọi người đều tốt, bọn người Phương Minh không dám đánh nhiễu Bất Tử Tà Vương, cũng đang yên lặng suy nghĩ hết thảy những gì vừa mới phát sinh. Thật lâu, Bất Tử Tà Vương mở ra con mắt tinh hồng, nhìn qua phương hướng tần mệnh rời đi, chúng ta phải tại trước khi tần mệnh tìm tới thời không tinh thạch. Tiến vào thời không mật động trước, nếu như trong lúc đó có bất kỳ không bình thường gì, lập tức tìm tới tần mệnh. Tuân lệnh, bọn người Phương Minh nghiêm một chút, trịnh trọng lĩnh mệnh, chúng ta nên đối phó bọn Hắc Ma Chiến Tôn thế nào? Dương Nặc đưa ra dị nghị, mặc dù nhân số cùng thời đại bọn hắn không nhiều, nhưng cường giả tuyệt đối không thiếu, còn có hơn ngàn mãnh thú. Nhất là Hắc Ma Chiến Tôn cùng ác thú cùng kỳ, một ma một yêu, bất luận là đã từng thực lực hay là thân phận bối cảnh, đều không yếu hơn so với Bất Tử Môn bọn hắn. Trước khống chế những người khác ngoài Hắc Ma Chiến Tôn cùng cùng kỳ, lại cùng bọn hắn đàm phán. Đáy mắt tinh hồng Bất Tử Tà Vương bắn ra mấy sợi tinh mang. Trưởng khống phương thức thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, hắn liền nắm trong tay mệnh môn những nhân yêu ma cùng thời đại bọn hắn kia. Có thể làm tới trình độ nào, có thể khống chế ở cục diện hay không, liền nhìn hắn làm sao vận tác. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta liền hành động. Bọn người Phương Minh gật đầu, trước tận lực liên hợp cường giả thiên võ tam trọng thiên trở lên. Tốt nhất là mời chào hai cảnh giới thiên võ ngũ trọng thiên, như thế bọn hắn mới có thể có tư cách đối kháng cùng Hắc Ma Chiến Tôn, cùng cùng kỳ. Đối kháng đặc sắc lập tức liền muốn diễn lên, trong lòng bọn họ tràn đầy kích tình, nhiệt huyết nóng hổi, ngay cả ngờ vực vô căn cứ đối với tần mệnh, vừa rồi đều bất chi bất giác thiếu đi mấy phần. Tần mệnh rời đi hơn trăm dặm, nụ cười trên khóe miệng mới hoàn toàn tán ra, quay đầu nhìn qua phương hướng Bất Tử Môn, vẫn rất khó đối phó. Đám người Ô Kim Bảo Trư đã sớm nhịn không nổi. Những lời ngươi vừa mới nói kia đều là thật. 9 phần đều là thật. Ngươi liền dễ dàng đưa cho bọn hắn như vậy. Ô Kim Bảo Trư hoàn toàn không tin tần mệnh sẽ có ý tốt như vậy. Bí mật chân quý như thế nói cho liền cho. Cũng bởi vì Bất Tử Tà Vương cho tần mệnh bắt Hoang Lôi Thiên. Đám người Hoang Lôi Thiên kia hoàn toàn là mồi nhử. Căn bản không phải tốt lòng chuẩn bị lễ vật gì. Tần mệnh tuyệt đối không phải người lương thiện, khả năng lấy thiện báo ác. Đám cổ nhân không dễ ứng phó, giao cho Bất Tử Tà Vương xử lý đi. Tần mệnh không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, nếu như xảy ra bất chắc, chỉ có thể cứng đối cứng mở làm, nhưng kết quả vậy mà thật khống chế được Bất Tử Tà Vương. Ta không rõ ý của ngươi, ngay cả Kim Văn Thanh đều không hiểu rõ tần mệnh muốn làm gì. Chúng ta bên này chiếm ưu thế nhân số, nhưng thực lực kém xa cổ nhân. Ngoại trừ Bất Tử Tà Vương, còn có Hắc Ma Chiến Tôn, phía tây còn có ác thú cùng kỳ, còn có mấy cường giả cảnh giới thiên võ ngũ trọng thiên. Thay vì chúng ta phí thần phí lực đi ứng phó, không bằng giao cho Bất Tử Tả Vương. Đều là cùng một thời đại, ứng phó thuận tay hơn. Nếu như Bất Tử Tả Vương thật có thể đoàn kết đám ngoan nhân kia, coi như ta làm việc thiện, đưa cổ nhân về nhà. Nếu như ứng phó không được, rất có thể sẽ bộc phát đại chiến, cuối cùng tử thương thảm trọng. Đến lúc đó, chúng ta khả năng đã tìm được tinh thạch, cũng không còn sợ bọn hắn. Các ngươi nói, đúng không? Đi thôi, cổ nhân bên kia giao cho Bất Tử Tả Vương ứng phó. Chúng ta mau chóng khống chế chúng ta bên này. Đúng rồi, tìm mấy người, tung tin tức ra ngoài, liền nói ta đã đạt thành hợp tác cùng Bất Tử Tả Vương. Bất Tử Tả Vương biết bí mật Vạn Tuế Sơn, cũng biết làm sao chạy ra Vạn Tuế Sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên đừng bảo là quá ngay thẳng, liền nói ngoài ý muốn thấy ta gặp mặt cùng Bất Tử Tả Vương. Kẻ thông minh, hẳn là sẽ đoán được giữa chúng ta có hợp tác. Tần Mệnh một mặt nhẹ nhõm, nhưng biểu lộ của bọn người Mỹ Đỗ Toa trở nên quái dị. Tiểu tử này chơi thủ đoạn thật tốt, đơn giản ăn người không nhà xương. Hắn không phải phát thiện tâm làm việc thiện, rõ ràng chính là đem Bất Tử Tả Vương giết hết vào trong. Bất Tử Tả Vương là loại người khôn khéo, nhưng thường sẽ rất cuồng ngạo, tự cho là bắt được bí mật liền có thể khống chế lại toàn bộ cổ nhân. Nhưng Hắc Ma Chiến Tôn chắc chắn sẽ không nghe hắn phân công, ác thú như Cùng Kỳ kia càng khó nói, đến lúc đó tránh không được một trận ác chiến. Tần Mệnh dễ dàng không đếm xỉa đến, ngồi đợi cổ nhân đánh đến mình đầy thương tích, thuận tiện một mực khống chế lại người đương đại bên này. Sau đó, lớn tiếng Vạn Tuế Sơn, Tần Mệnh chính là Sơn Đại Vương. Ngươi nhìn một mặt chính khí, thực chất bên trong đủ tà ác. Dương Đỉnh Phong giống như là nhận thức lại Tần Mệnh. Ô Kim Bảo Trư trợn mắt chừng một cái, lúc nào mù, ngươi từ chỗ nào nhìn ra hắn một mặt chính khí. Tần Mệnh một mặt vô tội, ôm Tần Lam đi lên phía trước, ta cái gì cũng không làm. Ta đối cổ nhân trong lòng tôn trọng, càng cảm ơn Bất Tử Tả Vương, đem biết toàn bộ bí mật ta nói cho hắn biết, còn muốn ta thế nào? Về phần Bất Tử Tả Vương xử lý như thế nào, đó là chuyện của hắn, trách không được hắn có thể sống đến bây giờ. Kim Thánh Quân bọn hắn đều có cái nhìn mới đối với Tần Mệnh, trước đó không có gặp Tần Mệnh, chỉ biết là hắn lại hung ác lại điên cuồng, không nghĩ tới chơi lên thủ đoạn tính toán lên người, đó cũng là một bộ cao tay, từ nói chuyện đến biểu lộ, từ mạch suy nghĩ đến bố cục, ngay cả những lão gia hỏa bọn hắn này đều có chút theo không kịp. Cái này mẫu thân nó là bẩm sinh, hay là trong không ngừng chém giết lịch luyện ra được? Xảy ra chuyện gì, còn muốn đánh nữa hay không? Cửu Độc Âm Lân Mãng cùng Huyền Kiếm Sơn từ đằng xa truy chạy tới. Một người một yêu sắc mặt đều rất âm trầm, tên Tần Mệnh ghê tởm này, nếu không phải bọn hắn cảm thấy là lạ nhìn khắp nơi, mẫu thân nó đều không biết Tần Mệnh đã rời đi. Các ngươi rất may mắn, không có đánh nhau. Vậy chúng ta, tùy tiện, muốn đi cùng ta, thì bồi ta đi khắp nơi, không muốn đi cùng, liền về biên giới phía nam chờ lấy. Chừng 10 ngày, chúng ta không liền có thể rời khỏi Vạn Tuế Sơn, dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì, đi theo đi. Cửu Độc Âm Lân Mãng vẫn chờ cơ hội biểu hiện. Nói không chừng lại được mấy viên bảo dược. Mà đi theo Tần Mệnh lại càng an tâm, trời mới biết hắn đến cùng có thể mang đám người phía nam kia rời đi hay không. Ta cũng không có việc gì. Huyền Kiếm Sơn nhìn Tần Mệnh, thời điểm hắn cùng Cửu Độc Âm Lân Mãng núp trong bóng tối chờ đợi, một mực lặng lẽ quan sát Cửu Độc Âm Lân Mãng, giống như là thật khôi phục thọ nguyên, mà không phải dược vật kích thích tiềm lực gì. Ai không muốn sống lâu mấy năm, đến tuổi hắn hiện tại, bảo bối bình thường rất khó kích thích lên hứng thú, tựa như kéo dài tuổi thọ mấy chục năm. Nếu như không chỉ là kéo dài còn có thể biến về tuổi trẻ, sức hấp dẫn kia thực sự quá lớn. Đúng vào lúc này, phía trên cốt hải trắng xóa xa xa đột nhiên có sương mù dày đặc, càng ngày càng đậm hơn, cho đến đụng vào cùng bình chướng thời không trên bầu trời, phạm vi vô cùng lớn, cơ hồ vô biên vô hạn, chật ních tầm mắt mỗi người. Những mê vụ kia từ thành hình đến nồng đậm từ đầu, đến cuối không có xuất hiện bất kỳ thanh âm, nhưng cho người ta một loại cảm giác sợ hãi kinh tâm động phách. Kia là Vạn Tuế Sơn lại đang nuốt người. Dương Đỉnh Phong nhìn qua phương xa, tới đây hơn 3 tháng, loại cảnh tượng này nhìn thấy không chỉ một lần, sau khi mỗi lần mê vụ tản ra, phương viên hơn 10 dặm thậm chí trong vòng trăm dặm sẽ có rất nhiều người, vụn vặt lẻ tẻ chôn ở bên trong đống xương. Lần này là từ thời đại nào nuốt vào, Kim Thánh Quân trước đó nhìn thấy loại tình huống này, đều sẽ có một loại cảm giác bi thương, bây giờ lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tối thiểu nói rõ Vạn Tuế Sơn còn đang phiêu đãng, còn đang không ngừng mà tuần hoàn tại hai thời không. Tốt nhất không phải cổ nhân. Ta vẫn là cảm thấy là lạ. Huyền Kiếm Sơn luôn có loại cảm giác không thật, vậy mà cùng người vạn năm trước sống cùng một nơi. Cái này trước kia ngay cả tưởng tượng đều không tưởng tượng qua, thật bất khả tư nghị. Tần Mệnh yên lặng nhìn mê vụ nồng đậm phía xa, tính toán thời gian. Trước kia sau khi mê vụ xuất hiện sẽ kéo dài bao lâu? Kim Thánh Quân lắc đầu, ai không có việc gì nghiên cứu cái này, trước kia chính là đang bình phục tâm tình, nghĩ đến về sau sẽ chết như thế nào. Mỹ Đỗ Toa nói, ta quan sát qua 3 lần, một lần 1 khắc đồng hồ, một lần khoảng 20 phút, dài nhất lần kia kéo dài dòng dã 30 phút, nhiều người nhất. 1 khắc đồng hồ. Sẽ không quá ít rồi đấy chứ. Ô Kim Bảo Chữ yên lặng bấm đốt ngón tay, từ lúc phát hiện mê vụ, đến khi xông vào tìm hiểu tình hình, xác định thân phận, lại đến lúc rời đi, 1 khắc đồng hồ hiển nhiên không đủ dùng nha. Lần này mê vụ kéo dài hơn 20 phút, mới bắt đầu từ từ tiêu tán. Bọn người Tần Mệnh đi tới, không bao lâu liền liên tiếp phát hiện một số người, đều nằm sấp bên trong đống xương khác nhau, khí tức uể oải, hôn mê bất tỉnh, tuy nhiên cảnh giới phổ biến không cao, đi rất xa mới tìm được người thánh võ, mà cũng không phát hiện người quen thuộc nào, đoán không ra đến từ nơi đâu, lại là thời đại gì. Tuy nhiên, Tần Mệnh đứng trước mặt một nam tử có mái tóc hoa râm, chậm rãi ngồi xuống, Bạch, Tiểu, Thuần. Bạch Hổ đi tới, cũng thật bất ngờ vậy mà gặp lại người quen. Tìm tới Tần Dĩnh, lại đụng phải Bạch Tiểu Thuần, ở nhiều vài ngày có phải đều đem Xích Phượng luyện vực kéo vào hay không? Tần Mệnh đưa tay điều tra lấy khí tức Bạch Tiểu Thuần, vô cùng yếu ớt, sinh cơ biến mất nghiêm trọng, làn da đều trở nên ảm đạm không ánh sáng, bộ dáng hắn bây giờ nào chỉ là ném đi 20-30 năm, chỉ sợ 50 năm đều có. Mà lại giống như còn nhận lấy trọng thương trước khi rơi vào Vạn Tuế Sơn, kinh mạch đều rạn nứt, linh lực đều có dấu hiệu mất khống chế. Nghiêm trọng hơn chính là âm dương tú. Trên người Bạch Tiểu Thuần giờ chỉ còn lại có 3 cái. Lúc trước khi Tần Mệnh rời khỏi Xích Phượng luyện vực, âm dương tú trên người Bạch Tiểu Thuần chỉ ít có 20 cái, mỗi cái đều là cường giả hắn tinh thiêu tế tuyển, mà lại các có bí thuật khác biệt. Âm dương tú cùng Bạch Tiểu Thuần linh hồn tương liên, mỗi một cái bỏ đi hắn đều sẽ tiếp nhận thống khổ không phải của con người, thật giống như đem ấn ký đính vào bên trên linh hồn hắn sống sờ sờ xé xuống. Nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có 3 cái, Bạch Tiểu Thuần đã gặp phải cái gì? Những khôi lỗi kia là bị giết chết trước khi vào Vạn Tuế Sơn, hay là trong lúc rơi vào Vạn Tuế Sơn? Bạch Tiểu Thuần hôn mê sâu, ngay cả Tần Mệnh dùng linh lực kích thích đều không thể thức tỉnh. Tần Mệnh chỉ có thể thu hắn vào Vĩnh Hằng Vương Cung, mời Hải Đường hỗ trợ điều trị thương thế, tận lực bảo trụ sinh cơ. Tần Mệnh mang theo Bạch Hổ đi lòng vòng khắp nơi, tìm được Tiếu Thần Nhi, cùng Ôn Thiên Thành hai khôi lỗi một mực đi theo Bạch Tiểu Thuần này, cũng tìm được khôi lỗi thứ ba, là cường giả Bạch Tiểu Thuần tìm tới từ Đông Hải lúc trước. Còn tìm được thanh ngưu của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng khôi lỗi thứ ba đã phế đi, tuổi tác trực tiếp thoái hóa đến mười mấy tuổi, cảnh giới đều về tới cảnh giới linh võ. Kim sư ba đầu, Tần Mệnh nhìn thấy một đầu mãnh thú vàng óng ánh đang nằm sấp phía trước, đi vào xem xét lại là một lão hữu, chiến thú kim sư ba đầu của Táng Hải U Hồn. Nhưng vết thương chẳng chịt, một cái đầu đều rũ cục lấy, cơ hồ bị chặt đứt tận gốc, nhìn thấy mà giật mình. Tìm Táng Hải U Hồn. Tần Mệnh hơi biến sắc, Bạch Hổ lập tức vọt ra ngoài. Sau đó không lâu, Tần Mệnh lần nữa phát hiện người quen, Đồng Tuyền. Đây là muốn làm gì? Toàn bộ người chạy đi năm đó bị cuốn trở lại. Tần Mệnh điều tra khí tức Đồng Tuyền, cũng là thương thế rất nặng, mà tóc lại trắng xóa, thọ nguyên tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn cẩn thận tra xét mỗi người hôn mê bất tỉnh, không có lại phát hiện người quen, lại phát hiện hai kẻ thù, Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên. Hai kẻ tu luyện chú thuật hồn võ của Chu Thiên Điện Đông Hải, suýt chút nữa hại chết Đồng Ngôn Đồng Hân. Tần Mệnh giống như nhớ kỹ nhóm Vương Hầu nói qua rằng bọn hắn đã chết, làm sao lại xuất hiện? Bọn hắn tìm khắp cả hơn 100 dặm cốt hải, phát hiện hơn 1000 người, nhưng không có tìm được Táng Hải U Hồn. Ngay tại thời điểm Tần Mệnh cho là hắn xảy ra ngoài ý muốn, Khô Lâu lão nhị từ bên trong đống xương cốt móc hắn ra ngoài, thì ra là lực va đập quá lớn, nện vào cốt sơn, kết quả bị chôn. Tần Mệnh đem Bạch Tiểu Thuần, Táng Hải U Hồn, Đồng Tuyền, Kim Sư Ba Đầu, Thanh Ngưu, còn có Phó Bân cùng Hạ Khinh Yên toàn bộ mang vào Vĩnh Hằng Vương Cung, tìm tới một cung điện yên lặng sắp xếp cẩn thận, bảo dược còn bao nhiêu. Tần Mệnh chuyển rời toàn bộ bọn hắn đến Vĩnh Hằng Vương Cung. Còn có 16 viên, toàn bộ cho bọn hắn dùng. Hải Đường giữ lại 2 cây ngọc cốt huyết viêm trúc dài nửa thước kia, toàn bộ luyện thành bảo dược, sau khi dùng một phần nhỏ còn thừa lại chút. Toàn dùng, tận lực giúp bọn hắn. Tần Mệnh lần nữa cảm thấy may mắn khi mình bị cuốn vào Vạn Tuế Sơn. Nếu không rất nhiều bằng hữu khả năng cứ như vậy không hiểu rõ âm dương cách biệt, nhưng Vạn Tuế Sơn tấp nập vừa đi vừa về xuất hiện như thế, khẳng định sẽ cuốn đi càng nhiều người, chờ sau khi mình rời đi, lại có người quen bị cuốn vào thì sao? Bọn họ là ai a? Quỷ đồng cưỡi hồng hoang cự côn phiêu đi qua, sau khi hồng hoang cự côn nuốt luyện năng lượng nguyên hải dương về, thực lực tăng lên vô cùng nhanh chóng, hình thể cũng không ngừng lớn lên, bây giờ đã 30 thước, giống như là đầu tử kim cự điểu ngao du tại các nơi vương cung. Vài bằng hữu Tần Mệnh ý thức thể tùy ý nhìn quỷ đồng, nhưng không xem xét không quan trọng, vừa nhìn đã sửng sốt một chút, ai bện hai bím tóc nhỏ cho ngươi, quỷ đồng trắng trắng mềm mềm, giống như là búp bê, da thịt còn ngẫu nhiên nổi lên lưu quang, nhìn rất thâm ý, bộ dáng hắn vốn là thanh tú đáng yêu, bỗng nhiên nhiều thêm 2 bím tóc nhỏ chợt nhìn còn tưởng rằng là tiểu nữ hài. Thất thải tinh thần quả linh thể ngượng ngùng cười một tiếng, xinh đẹp. Hắn là Nam Hải. Tần Mệnh giật giật khóe mắt, cái phương hướng bồi dưỡng này càng không đúng. Trước 3 tuổi, Nam Hải nữ hải nhìn không ra, trước tiên nuôi như nữ hải 2 năm. Thất thải tinh thần quả ngây thơ thuần lương, cười đụng đụng hai bím tóc nhỏ trên đầu quỷ đồng. Quỷ đồng quệt mồm, rất không hài lòng, nhưng mỗi lần đều trốn không thoát, không phải bị chộp tới đổi y phục nữ hài, chính là bị khống chế lại bện bím tóc nhỏ. Không cần quá lo lắng, trong Vĩnh Hằng Vương cung của ngươi các loại bảo dược đều có, chỉ cần không phải người chết, ta đều có thể cứu sống cho ngươi. Hải đừng cẩn thận chăm chú kiểm tra thương thế mỗi người, Vương quốc Vĩnh Hằng hiện tại không chỉ có sinh cơ bừng bừng, rực rỡ hẳn lên, càng trữ hàng hải lượng tài nguyên. Không chỉ có bảo tàng nàng mang đi từ quỷ môn, còn có linh quả khô lâu vơ vét từ bộ lạc Đông Hoàng, càng có bộ phận bảo vật từ Hoang Lôi Thiên cùng Hỏa Vân Thiên. Phương diện linh quả linh thảo cơ hồ cái gì cần có đều có, lại trải qua thuật luyện đan thần kỳ của nàng gia công, các loại hình bảo dược đều có thể luyện ra, nàng thậm chí đã luyện 2 viên linh đan, tận khả năng cứu tỉnh bọn hắn. Tần Mệnh ý thức thể rút khỏi Vĩnh Hằng Vương cung, trước khi đi nhắc nhở Ô Cương Linh, chiếu khán quỷ đồng nhiều chút, đừng để hắn đi lệch. Đây là người cổ hải các ngươi. Bọn người Kim Thánh quân tụ tới. Có mấy cái bằng hữu của ta, còn lại không biết. Lần này cuốn vào không ít người, nhưng cảnh giới đều không cao. Xử lý bọn hắn như thế nào? Chờ bọn hắn tỉnh thì bảo đi về phía Nam. Tần Mệnh mang theo bọn người Mỹ Đỗ Toa, bắt đầu bái phỏng thế lực cỡ lớn của thiên đình thời đại này tụ tập ở chỗ này. Nếu như chỉ có bản nhân Tần Mệnh, có lẽ những thiên thánh võ kia còn có chần chờ. Nhưng khi thấy Mỹ Đỗ Toa bên người Tần Mệnh, cùng Cửu Độc Âm Lân Mãng, Huyền Kiếm Sơn, Kim Thánh Quân ở phía sau, tất cả thế lực đều lựa chọn hợp tác, bắt đầu mang người lục tục ngo ngoe di chuyển về phía Nam. Trong 2 ngày ngắn ngủi, theo bọn người Mỹ Đỗ Toa buổi tiếp Tần Mệnh liên tiếp công khai lộ diện, đám người cùng Linh Yêu Thiên Đình thời đại này càng ngày càng nhiều quyết định, cuối cùng cơ hồ có 9 phần đều chuyển rời đến Nam Bộ, để Vạn Tuế Sơn náo nhiệt hỗn loạn thật lâu nhanh chóng an tĩnh lại. Nhưng cũng trong thời gian 2 ngày này, đám cổ nhân vạn năm trước lại bạo phát xung đột kịch liệt, nguyên nhân gây ra chính là tin tức Tần Mệnh gặp mặt cùng Bất Tử Tà Vương ngoài ý muốn để lộ, kích thích thế lực cổ nhân các phương, nhất là Hắc Ma Chiến Tôn. Tất cả cổ nhân trong thời gian ngắn nhất chuyển rời ánh mắt từ trên người Tần Mệnh, đến chỗ Bất Tử Tà Vương, nơi đó. Vì sao Tần Mệnh lại cùng Bất Tử Tà Vương gặp mặt? Bất Tử Tà Vương bắt được kẻ thù của Tần Mệnh, Hoang Lôi Thiên, mời Tần Mệnh gặp mặt. Hai bên có phải đã đạt thành hiệp nghị hay không? Sau khi Tần Mệnh rời đi, Bất Tử Tà Vương bắt đầu tìm kiếm thế lực cổ nhân các phương hợp tác, rất có thể từ chỗ Tần Mệnh đạt được phương thức rời đi. Có người hỏi thăm Tần Mệnh, mặc dù Tần Mệnh không có minh xác trả lời, nhưng riêng mình biểu thị ra hy vọng đều có thể thuận lợi trở lại thời đại của mình. Tương đương gián tiếp nói cho Vạn Tuế Sơn, ta muốn dẫn lấy người của ta về thiên đình thời đại này. Bất Tử Tà Vương mang theo những người khác trở lại vạn năm trước. Tin tức tiếp tục oanh động, nhóm người vốn còn muốn đối phó Tần Mệnh thế nào, hoặc là làm sao từ trên người Tần Mệnh đạt được phương thức rời đi. Toàn bộ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Bất Tử Tà Vương, thậm chí so với tìm kiếm Tần Mệnh trước đó càng dậy sóng càng oanh động. Dù sao mục đích hàng đầu của Tần Mệnh cũng là trở lại thời đại của hắn, bọn hắn trừ phi áp chế Tần Mệnh, khống chế Tần Mệnh, nếu không cơ bản không thể quay về, thế nhưng Bất Tử Tà Vương không như thế, hắn khẳng định là muốn trở lại vạn năm trước. Có người đầu nhập vào, có người đối kháng, đám cổ nhân bị kích phát ra toàn bộ cảm xúc, về sau dưới sự kích thích của Hắc Ma Chiến Tôn, một trận chém giết kịch liệt ầm vang dẫn bạo, kịch liệt mà tàn bạo. Bất Tử Tà Vương muốn giết Hắc Ma Chiến Tôn, tuyên cáo với toàn bộ Vạn Tuế Sơn thực lực mình cường đại, chấn nhiếp tất cả quần thể cổ nhân, đến gia tăng uy tín cùng lực ngưng tụ. Kết quả thực lực Hắc Ma Chiến Tôn cường đại xa so với hắn tưởng tượng, mà lại tụ tập rất nhiều cường giả không phục Bất Tử Tà Vương, va chạm càng ngày càng tàn khốc, chém giết càng ngày càng hung hãn, trải qua nhiều đến 7 lần kịch chiến, hai bên cuối cùng lưỡng bại câu thương, thương vong thảm trọng. Ác thú cùng kỳ chiếm cứ Tây Bộ nhận được tin tức, lập tức dẫn đầu toàn thể mãnh thú dưới trướng xuất động, muốn đối kháng Bất Tử Tà Vương, đạt được phương pháp rời đi. Bất Tử Tà Vương không thể không thừa nhận một sự thật, hắn đã bất lực khống chế cục diện, nếu như có thể nhiều mấy ngày chuẩn bị, có lẽ không sẽ bị động như vậy, nhưng tin tức nhanh chóng khuếch tán cùng Hắc Ma Chiến Tôn cường đại, để hắn không thể không nhìn thẳng vào cục diện bế tắc trước mắt, cho nên Bất Tử Tà Vương chủ động cầu hòa cùng Hắc Ma Chiến Tôn, liên thủ đối kháng cùng kỳ. Hắc Ma Chiến Tôn liên tục cân nhắc, đồng ý hợp tác. Cứ như vậy, một trận đại hỗn loạn nhân tộc cùng yêu tộc vạn năm trước kịch liệt bộc phát, tại Mênh Mông Hải Cốt. Tần Mệnh năm đó trước khi thoát khỏi Vạn Tuế Sơn, kỳ thật cũng có qua một hồi đối kháng cùng yêu tộc, nhưng so sánh với loạn chiến cổ nhân lần này mà nói, bất luận quy mô hay là thực lực đều xa xa không cùng một đẳng cấp, nhưng những chuyện này tạm thời không quan hệ cùng Tần Mệnh, đám cổ nhân đấu đến càng hung ác, bọn hắn càng này an toàn. Ô Kim Bảo Trư đều đang cảm khái, biết rõ Bất Tử Tả Vương sẽ làm vô cùng tốt, không nghĩ tới sẽ hoàn mỹ như vậy. Trước đánh cùng Hắc Ma Chiến Tôn chính là lưỡng bại câu thương, lại cùng liên thủ vây quét ác thú cùng kỳ, còn đã dẫn phát nhân tộc cùng yêu tộc toàn diện đối kháng, nhìn điệu bộ này lại muốn đến cái lưỡng bại câu thương. Tần Mệnh thừa dịp cổ nhân loạn chiến, về tới phía nam. Nơi này đã tụ tập nhiều đến 6.000 nhân tộc cùng yêu tộc, có thiên đình thời đại bọn hắn, cũng có một nắm người của vạn năm trước, bọn hắn vậy mà muốn cùng đến vạn năm sau nhìn một cái, hơn 6.000 người đông nghịt một mảnh. Mặc dù đều dựa theo quy định của Tần Mệnh không có tranh đấu, không có chém giết, nhưng bầu không khí không hề nóng bỏng, ngược lại mang theo vài phần áp lực. Bọn hắn khát vọng rời khỏi, lại không dám trọn vẹn tin tưởng Tần Mệnh. Bọn hắn có dục vọng muốn sống mãnh liệt, lại sợ hãi bị lợi dụng. Dù sao cách làm hiện tại của Tần Mệnh, theo như những gì đồn đãi nghe được ở bên ngoài hoàn toàn khác nhau, đường đường là chiến tranh chí tôn, lại muốn vô điều kiện cứu vớt bọn họ. Tần Mệnh vừa qua đến, bầu không khí lập tức nóng bỏng, tất cả mọi người đứng dậy. Hơn 6.000 ánh mắt theo dõi hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh hòa thanh âm với linh lực, truyền khắp tất cả mọi người toàn trường. Các ngươi đã lại tới đây, chính là tin tưởng ta, đã tin tưởng ta. Ta cho các ngươi một cái bảo đảm, nếu như ta có thể còn sống rời khỏi, ở đó bất cứ người nào đều có thể trở lại. Tần công tử, đều đã đến nước này, chúng ta tin tưởng ngươi. Có cái gì cần muốn giúp đỡ, cứ việc phân phó. Chúng ta khả năng giúp đỡ nhất định giúp, không thể để cho chính các ngươi mạo hiểm. Hơn 6.000 mạng người của chúng ta đều đặt ở trên người của ngươi, Tần công tử ngươi nghìn lạn lần phải thận trọng. Chỉ cần rời khỏi nơi này, chúng ta sau này tuyệt đối sẽ kiên định duy trì ngươi. Trong đám người vang lên trận trận hô lớn, đáp lại Tần Mệnh. Có hai chuyện cần các ngươi phải vô điều kiện tin tưởng. Chuyện thứ nhất, bên ngoài thời không sương mù đã chuẩn bị xong chiến thuyền, chúng ta sẽ ngồi lên nó rời khỏi. Nhưng đây không phải là bình thường thuyền, mà là một hòn đảo. À, bên ngoài Vạn Tuế Sơn còn có đảo. Vạn Tuế Sơn không phải bay trong dòng thời không sao? Nào có đảo gì? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, chuyện thứ nhất này làm sao lại nghe không đáng tin như vậy? Chuyện thứ hai, sau khi đi vào cái gì cũng đều không nên nghĩ, không nên hỏi, cứ việc gom lại cùng một chỗ, bế quan minh tưởng, tích tụ linh lực. Chuyện thứ ba, ta tuyệt đối sẽ không cố ý hãm hại bất luận kẻ nào, cũng nhất định sẽ mang theo các ngươi rời khỏi. Tần Mệnh nói xong, không đợi mọi người đặt câu hỏi, vất tay đến, xuôi theo biên giới hướng tây Vạn Tuế Sơn 300 dặm. Không lâu sau đó, hơn 6.000 người mang theo lo lắng không yên cùng nghi kỵ mênh mông rộng lớn xuất phát, mặc dù không ngừng có người vọt tới phía trước muốn tìm Tần Mệnh hỏi rõ ràng, đều dùng nguyện ý tin tưởng hãy theo, không nguyện ý tin tưởng liền rời khỏi đuổi đi. Tần Mệnh là thật không có tinh lực giải thích cặn kẽ cho bọn hắn, muốn tất cả mọi người tin tưởng càng không khả năng, có đôi khi ngươi càng là giải thích, bọn hắn ngược lại càng là hoài nghi, càng cảm thấy ngươi chột dạ. Dứt khoát, có tin hay không, cần phải cứng rắn liền cứng rắn. Tại tử vong cùng không biết trước mặt, trái tim tất cả mọi người đều không thể làm đến chính là bình tĩnh, ngay cả những thiên võ cảnh kia cũng không thể ngoại lệ. Liền chờ ở chỗ này, thời điểm tất cả mọi người đi ngang qua hải cốt nơi giáp giới Vạn Tuế Sơn, đi vào Thất Nhạc Cấm Đảo, Tần Mệnh không có cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đã liền đón lấy sương mù phía trước sông ra ngoài. Đám người lập tức vang lên một hồi kinh hô, dù sao trong ấn tượng tất cả mọi người, sông ra sương mù liền tương đương với tiến vào dòng thời không, sẽ đảo mắt biến thành một bộ xương khô. Nhưng Tần Mệnh vậy mà nói vào là vào. Chỗ đó thật có đảo. Mỹ Đỗ Toa đều không thể bình tĩnh, nàng làm sao lại không tin như vậy? Không cần lo lắng, Tần Mệnh đã tới qua rất nhiều lần. Kim Thánh Quân giải thích cho Mỹ Đỗ Toa. Chỗ đó thật có đảo. Mỹ Đỗ Toa hỏi lại. Chúng ta không có đi qua, tuy nhiên xem ra hẳn là vậy. Dương Đỉnh Phong vác lấy tử kim chiến kích, ngẩng đầu mà bước, oai hùng phi phàm, tiêu sái đến gần Mỹ Đỗ Toa. Tiểu Mỹ Nhân, vẫn luôn không tìm được cơ hội đơn độc ở chung cùng nàng. Tiểu Mỹ Nhân, Mỹ Đỗ Toa cau chặt lông mày, nàng sống nhiều năm như vậy, còn lần đầu tiên nghe được có người dám xưng hô nàng như thế. Tiểu Mỹ Nhân, bọn người Kim Thánh Quân cũng đều khẽ giật mình, mặc dù Mỹ Đỗ Toa đủ xinh đẹp đủ tươi đẹp, nhưng sao cái từ này, dùng trên người nữ nhân nóng nảy này lại có một loại cảm giác khác thường như thế nào? Ta tên Dương Đỉnh Phong, Dương Đỉnh Phong giống như không có chú ý, tới cỗ lăng lệ ác liệt tụ lên hai đầu lông mày Mỹ Đỗ Toa. Còn thật chân thực đưa tay ra, ta là nam tử tương lai của nàng. Cái gì? Ta là nam tử tương lai của nàng, Dương Đỉnh Phong. Bọn người Kim Thánh Quân hít một ngụm khí lạnh, đại ca này quá sung. Ô Kim Bảo Trư lui về phía sau hơn trăm thước, hưng phấn mà nhìn chỗ đó, muốn làm chết, muốn đánh nhau. Mỹ Đỗ Toa mày rậm lạnh nhăn, ta cũng có thể là mẫu thân của ngươi. Nếu thật là tính toán ra, ta đều hơn một vạn tuổi, có thể là tổ tông nàng. Tuổi không là vấn đề, thời gian không phải khoảng cách. Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, đã muốn cùng nàng sanh con. Ta nói không phải ở trên nàng, là chân chính cùng nàng có hài tử, đây là yêu, không phải muốn. Thiên phú của ta, tư chất của nàng, hình thể của ta, hình dáng của nàng, sinh ra hài tử nhất định là tuyệt thế thiên kiêu. Dương Đình Phong vẫn là uy mãnh bá đạo như vậy, bất luận biểu lộ hay là tư thái, đều giống như đang thảo luận võ đạo đứng đắn lại chân thành, mà không phải đùa giỡn nữ tử. Mỹ Đỗ Toa đều có chút mơ màng, hắn đang đùa giỡn ta. Hắn đang đùa giỡn ta. Mỹ Đỗ Toa có chút động thân, mặt lạnh đi đến trước mặt Dương Đình Phong. Nàng thân cao 2 trượng, với tư cách nữ tử, càng lộ ra cao gầy, vừa đến đứng chỗ Dương Đình Phong, như là người khổng lồ. Nàng cúi đầu nhìn hắn, cho người một cơ hội giải thích mới, nếu không, người sẽ chết vô cùng thảm. Dương Đình Phong oai hùng phi phàm, nhưng thân cao 1 thước 8 tại trước mặt 2 trượng, vậy mà lộ ra có chút nhỏ nhắn xinh xắn, hắn lui về sau, cao mày trên dưới dò xét, không biết hắn suy nghĩ chút ít cái gì. Thình lình một câu, thân cao không phải chênh lệch, chỉ cần chính giữa lên được, quản khỉ gió hai bên cùng không đồng đều. Tiếng nổ lớn ầm ầm rung trời, Dương Đình Phong bị sức bật như núi lớn băng diệt bắn đi ra ngoài. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa âm tình biến ảo, thân thể mềm mại đều tức giận đến run rẩy. Ở đâu ra lưu manh vô lại, dám đùa giỡn ta? Anh hùng, kính ngươi. Toàn thân ô kim bảo trư sôi trào lên hắc khí cuồn cuộn, ở trên không trung ngưng tụ thành một cái ngón cái thật to, tiễn biệt Dương Đình Phong đi xa. Đám người kim thánh quân âm thầm hít hơi thật sâu, thậm chí có một loại cảm giác nằm mơ, thậm chí có người dám đùa giỡn bạo liệt chiến tôn. Còn là trắng ra rõ ràng như vậy, nóng bỏng kích thích như vậy. Không lâu sau đó, Dương Đình Phong vác lấy tử kim chiến kích lại trở về, y phục chỉnh tề, ngẩng đầu mà bước, tóc bạc trắng xóa xóa tung tán loạn, càng lộ ra dã tính cùng bá đạo. Nàng nhất định sẽ bị ta lấy xuống, nữ tử ta vừa ý, cuối cùng đều là bị mị lực của ta chinh phục. Ta cảm thấy chúng ta có thể giảm đi một đoạn quá trình rườm rà chính giữa kia, trực tiếp bắt đầu giai đoạn gắn bó. Ngươi chán sống. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa u ám. Ta quan sát thân thể nàng, giống như không có bị nam tử chạm qua đi. Không tệ, rất tốt, nàng có thể vì ta thủ thân nhiều năm như vậy, ta rất cảm động. Tuổi thật không là vấn đề, ta có thể lại để cho nàng khôi phục đến niên kỷ như hoa như ngọc. Dương Đình Phong vừa đi đến, một bên lấy ra ngọc cốt huyết viêm trúc. Đây chính là ngọc cốt huyết viêm trúc. 3 viên có thể khôi phục 50 năm cho nàng. Mỹ Đỗ Toa đang muốn nổi giận giết đi qua, kết quả khẽ giật mình, ngọc cốt huyết viêm trúc, Huyền Kiếm Sơn cùng Cửu Độc Âm Lân Mãng đang xem đùa giỡn con mắt đều sáng lên, ngọc cốt huyết viêm trúc. 50 năm. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, tẩu tẩu, đại ca đều thật thực lòng như vậy, ngươi nhìn nếu không từ. Ầm ầm. Lại là một tiếng nổ lớn rung trời, xương cốt đầy đất đều nhảy loạn, Dương Đỉnh Phong, Huyền Kiếm Sơn, Cửu Độc Âm Lân Mãng toàn bộ bị oanh đi ra ngoài, bay máu đầy trời. Người đã tập hợp toàn bộ, kể cả yêu tộc tổng cộng 6.300, chỉ nhiều không ít, cảnh giới cao nhất tại thiên võ cảnh tứ trọng thiên, số lượng có 5 người. Mặt khác còn có các loại thiên võ cùng thánh võ, người chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu. Tần Mệnh đi vào động lớn, lần nữa gặp được Táng Hoa. Đem toàn bộ người chuyển rời đến thất nhạc cấm đảo, cung cấp đủ linh lực, sau đó liền giao cho Táng Hoa, hắn nhanh một chút đi tìm đến bí động thời không. Một đám đi vào, mỗi đám không thể vượt qua 100 người. Táng Hoa đã dọn dẹp ra trên 100 tuyết cốc trong cánh đồng tuyết, dùng để trữ những người kia. Người của Hoang Lôi Thiên thả đi ra bên ngoài, toàn bộ biến thành chất dinh dưỡng. Đừng giết, ta giữ lại còn có chỗ dùng. Tần Mệnh đã đem bọn người lôi chủ ném tới cánh đồng tuyết, ở bên trong Vĩnh Hằng Vương Cung không thể lâu dài mang theo bọn hắn, nhất là không thể phóng cùng một chỗ cùng Hoang Thiên Lôi Thuẫn. Ngươi cùng với ai đề cập qua tên thất nhạc cấm đảo? Ánh mắt Táng Hoa nhìn về phía Tần Mệnh vẫn lạnh giá đạm mạc như trước, như là hai người xa lạ. Không có nâng lên. Ta bắt Quang Minh Thiên Sứ Đái Na đến cho ngươi, đợi tí nữa cũng ném đi ra bên ngoài, tùy ngươi xử trí. Nguy hiểm bên ngoài tạm thời đã giải quyết, cần ta để thôn hải thú lại không? Không cần, ta có thể ứng phó. Chỉ cần tạm thời không có thiên võ cảnh lục trọng thiên đi vào, Táng Hoa có lòng tin khống chế được hơn 6.000 người này, mà linh lực bành trướng từ hơn 6.000 người nên đủ nàng vận dụng cấm thuật. Phối hợp thời không tinh thạch nên có thể tránh thoát vạn tuế sơn trói buộc. Tần Mệnh nhìn kén cây bành trướng sinh mệnh, thoáng do dự, ta chờ bọn hắn đi vào toàn bộ, sẽ đuổi theo thời không tuyến, nếu như xảy ra cái ngoài ý muốn, khả năng liền không về được, có thể để cho ta gặp hắn một chút không? Nếu như ngươi chết, tất cả mọi người phải chết, hắn cũng như vậy. Có nhìn hay không không cần thiết, đi thôi. Táng Hoa hiển nhiên không muốn cùng Tần Mệnh thảo luận chuyện hài tử, dù là đôi câu vài lời. Tần Mệnh nhíu mày. Hắn tóm lại cũng là con của ta chỉ nhìn một cái thì sao chứ? Ta nói, không được, ánh mắt Táng Hoa đột nhiên lăng lệ ác liệt, tay ngọc quấn quanh lấy xiềng xích áo nghĩa, lực lượng vô hình tác động cổ thụ nghìn trượng tách ra kỳ quang, lượng lớn trạc cây bắt đầu chậm chạp đong đưa, giống như bắt đầu chuẩn bị đem Tần Mệnh oanh ra đi. Đầu ngón tay Tần Mệnh vỗ nhẹ Vĩnh Hằng Văn Giới, kim quang hoa mỹ lượn lờ tại đầu ngón tay, nam hài hay nữ hài? Cái này dù sao cũng phải để cho ta biết. Hắn cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Không quan hệ với ta thì hắn làm sao đi ra được, muốn chết. Táng Hoa vừa muốn ra tay, đầu ngón tay Tần Mệnh nổi dậy cường quang, có kim quang càng có sấm sét, như là quả cầu năng lượng to lớn bành trướng lấy năng lượng kinh người. Không nên ép ta động thủ, nếu như năng lượng này phóng thích ở chỗ này, tổn thương cũng không chỉ là ngươi. Ta đã cùng ngươi ước định, chuyện phát sinh trước kia là bất luận chuyện gì, từ nay về sau đều không có vấn đề gì giữa ta và ngươi. Ánh mắt Táng Hoa dần dần lăng lệ ác liệt, xiềng xích áo nghĩa không lại lộn xộn, nhưng đại thụ cũng dưới sự khống chế của nàng phóng xuất ra một cỗ khí tức kinh khủng, như là gợn sóng vô hình mênh mông cuồn cuộn ra đến, chật ních mỗi cái xó xỉnh trong động cũng tập trung vào Tần Mệnh. Tần Mệnh tùy thời chuẩn bị lấy điều động Hoang Thiên Lôi Thuẫn, nếu ngươi quả thật muốn đem chuyện qua lại đều quên đi, liền đưa hài tử cho ta, sau khi rời khỏi Vạn Tuế Sơn, ta cùng hắn cũng có thể không lại cùng ngươi gặp mặt. Ngươi báo mối thù của ngươi, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, hai bên không thể làm chung. Ngươi lại muốn phản bội. Ta phụng bồi. Ta chỉ là cảm giác hài tử để ngươi nuôi dưỡng, không bằng giao cho ta mang đi, ta không hy vọng hắn tương lai cũng như ngươi. Lãnh khốc vô tình. Coi thường muôn dân chăm họ. Không tới phiên ngươi tới quản chuyện của ta, cút. Ta có lời nói không khách khí, ngươi không thích hợp mang theo hài tử. Giao hắn cho ta, thừa dịp hắn còn nhỏ, ta cho hắn mẫu thân nới, cho hắn thân tình mới. Luôn muốn khoái lạc hơn so với việc mỗi ngày trông coi cái mặt lạnh ngươi bày ra này. Tần Mệnh nói xong cũng đã có chút hối hận, lời này giống như quá nặng đi. Đối với Táng Hoa trước kia, hắn sẽ không để ý, nhưng bây giờ, ánh mắt Táng Hoa có chút lắc lư, nhưng lập tức khôi phục thái độ bình thường, lạnh lùng rằng co với Tần Mệnh, ta lại bàn một lần cuối cùng, hắn cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như ngươi lại dám dây dưa, ta và ngươi hiện tại lên làm kẻ thù tiếp. Ta không cùng ngươi tranh những chuyện này. Ta có thể sẽ chết ở thời không bí động, thầm nghĩ. Ngươi đang muốn ta thông cảm cho ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta và hắn đều khó có khả năng tới đây Vạn Tuế Sơn. Nếu như không phải ngươi, Thanh Minh Vu Chủ sẽ không bị giết. Chúng ta càng không khả năng bị Quang Minh Thiên Sứ phát hiện. Nếu như không phải ngươi, ta đã tại Phiêu Tuyết Hải vực chặn đánh Quang Minh Thánh Địa. Táng Hoa bình tĩnh đạm mạc như trước, nhưng trong giọng nói lăng lệ ác liệt lại để cho Tần Mệnh một hồi trầm mặc. Tần Mệnh lần nữa nhíu mày, nhưng lời muốn nói lại kẹt tại yết hầu, làm sao đều nói không ra miệng. Sau một hồi áp lực trầm mặc, hắn hít một hơi, thật sâu, thần sắc khôi phục bình thường, Vĩnh Hằng Văn Giới dần dần thu liễm cường quang. Táng Hoa lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Tần Mệnh, nếu như hắn chết ở Vạn Tuế Sơn, hung thủ chính là ngươi. Bây giờ liền đi, vĩnh viễn không cần nhắc đến hài tử. Có ta còn sống một ngày, ngươi vĩnh viễn đừng hòng gặp được hắn. Vĩnh viễn, Tần Mệnh không nói gì thêm nữa, cuối cùng lại nhìn kén cây, yên lặng rời khỏi động đá. Thật lâu, trong kén cây yếu ớt truyền ra một tiếng nói nhỏ, mẫu thân. Đau, chịu đựng lấy. Táng Hoa đột nhiên quát lạnh, thân thể mềm mại nhẹ nhẹ run rẩy, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng thấm ra vài phần lệ quang óng ánh. Hơn 6.000 người bên ngoài đang căng thẳng lo lắng không yên cùng đợi chờ, cũng đều không thể khống chế nghĩ ngợi lung tung. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Tần Mệnh từ bên kia sương mù trở lại, giống như bình yên vô sự, không có biến hóa gì đặc thù, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến bên kia thật sự có gì đó, bằng không thì Tần Mệnh lại cường đại thế nào đều khó có khả năng đơn giản qua lại. 100 người một đội, đi qua sương mù. Nhớ kỹ, không nên hỏi, không nên nhìn. Các ngươi sẽ được phân đến các nơi khác nhau, cũng sẽ bị tàn hết linh lực. Nhưng các ngươi tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Nhẫn nại vài ngày, ta có thể mang bọn ngươi rời khỏi Vạn Tuế Sơn. Dưới sự an bài của Tần Mệnh, đội ngũ 100 người đầu tiên dũng cảm phóng tới sương mù, vì giảm bớt áp lực trong lòng của bọn hắn. Tần Mệnh để cho Bạch Hổ ở phía trước dẫn đường, cho 100 người tiếp theo sát phía sau, do Ô Kim Bảo Trư mang theo. Đội thứ 3 do Kim Văn Thanh dẫn đội. Có mấy người dẫn đường này, những người kia dần dần yên lòng, một đám xuyên qua sương mù, hàng lâm đến Thất Nhạc Cấm Đảo. Tần Mệnh đem chút thời không tinh thạch còn sót lại bên trong Vĩnh Hằng Vương Cung, giao cho Bạch Hổ. Nếu như mình thật sự khả năng về không được, bọn hắn tối thiểu có thể cầm chút này tinh thạch hợp lực thử một lần, không đến mức trọn vẹn chờ chết ở Vạn Tuế Sơn. Cánh đồng tuyết tại Thất Nhạc Cấm Đảo tràn ngập sương mù cuộn trào mãnh liệt, bão tuyết ngập trời, gió lớn gào thét, không chỉ mắt thường cái gì cũng đều không thấy rõ, ngay cả thần thức đều bị tiêu giảm. Đám người liên tiếp hàng lâm Thất Nhạc Cấm Đảo chỉ biết mình rơi vào trong cánh đồng tuyết, còn bị khống chế lấy ở các khác nhau sơn cốc, những thứ khác trọn vẹn không rõ ràng lắm, linh lực nhanh chóng bốc hơi để cho rất nhiều người sợ hãi, nhưng Tần Mệnh đã không chỉ một lần đề cập tới, bọn hắn miễn cưỡng còn có thể chấp nhận. Cho nên cục diện so với dự đoán muốn yên tĩnh hơn rất nhiều. Cũng không có ai gây ra nhiễu loạn gì. Đám người một đám hàng lâm, để cho chúng cự linh viên phấn chấn. Đã có những chất dinh dưỡng này, linh lực thất nhạc cấm đảo sẽ nhanh chóng khôi phục đến đỉnh phong, có hy vọng thoát khỏi Vạn Tuế Sơn. Tần Mệnh đem Kim Thánh Quân, Huyền Kiếm Sơn, Cửu Độc Âm Lân Mãng, Thôn Hải Thú, bốn vị thiên võ cảnh ngũ trọng thiên toàn bộ an bài đến trong núi xương phụ cận, thời khắc quản chế lấy tình huống Vạn Tuế Sơn. Nếu như lại có người bị cuốn đi vào, nhất định phải mau chóng xác định rốt cuộc là người thời đại gì, cùng lúc cẩn thận ghi chép thời gian duy trì. Tần Mệnh chỉ dẫn theo Dương Đỉnh Phong cùng Mỹ Đỗ Toa, đi sâu vào Vạn Tuế Sơn bắt đầu đuổi theo thời không tuyến. Kỳ thật hắn chỉ muốn mang Mỹ Đỗ Toa, cảnh giới thiên võ cảnh lục trọng thiên tăng thêm uy danh bạo liệt chiến tôn, nên có thể ứng phó các loại tình huống đột nhiên. Kết quả Dương Đỉnh Phong mặt dày mày dạn nhất định muốn đi theo. Mỹ Đỗ Toa đối với nam tử không ngừng quấy rối này tương đương tức giận, hận không thể đánh bại, nhưng Dương Đỉnh Phong không chỉ ra mặt dày, thực lực càng không phải làm dáng, hơn nữa vô cùng chấp nhất, trắng trợn tuyên bố, có bản lĩnh giết chết ta, không làm chết ta ta muốn cùng ngươi sanh con. Thời điểm Tần Mệnh sinh tồn dãy giụa tại Vạn Tuế Sơn, thế giới bên ngoài cũng đang phát sinh kịch biến, các loại cảnh tượng kỳ dị không ngừng xuất hiện, dần dần bắt đầu gây nên oanh động. Thời điểm Tần Mệnh vì sinh tồn dãy giụa tại Vạn Tuế Sơn, thế giới bên ngoài cũng tại phát sinh kịch biến, các loại cảnh tượng kỳ dị không ngừng xuất hiện, dần dần bắt đầu gây nên oanh động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ví dụ như, phía Tây Cổ Hải, một vết nứt khổng lồ tồn tại mấy tháng đột nhiên đụng ra một ngọn núi lớn tàn phá, rơi xuống giữa hải triều, toàn thân đen kịt như mực, cao tới 3.000 trượng, chấn áp sóng cả, thẳng vào mây xanh, tách ra ma khí ngập trời, bên trên treo 88 hài cốt màu đen, bộ dáng thống khổ, như là trước khi chết đã nhận lấy vô tận trắc trở. Ngọn hắc sơn này từ nơi nào đến? Xương khô bên trên lại là cái gì? Ma khí ngập trời này. Ngụ ý cái gì? Ví dụ như, trong một cái khe u nhã tĩnh mịch tại biên hoang đại lục lúc ẩn lúc hiện truyền ra, đến tiếng hò hét to lớn, thanh âm to đến bề bộn, vang thông trời đất, vang vọng non sông. Như là trăm vạn sinh linh đang tại phần cuối thời không gào thét, vượt qua tối tăm vô tận, chấn nhiếp lòng người. Vô số cường giả chen chúc tới, lắng nghe âm triều, tìm kiếm bí mật. Ví dụ như, mênh mông trời xanh vô bờ trong lúc đó lâm vào tối tăm, bất luận là thiên đình hay là cổ hải, hay là biên hoang đại lục, gần như tại cùng lúc rơi vào đêm đen. Vô biên vô hạn tối tăm trọn vẹn rằng co 5 ngày 5 đêm, như là trời xanh nhắm mắt lại, hoặc như là lực lượng thần bí che đậy trời đất. Bắt đầu có người cho rằng chỉ là bản thân nơi này đen, là một vị cường giả phóng thích đại uy năng, nhưng khi biết được tối tăm bao phủ toàn bộ thế giới, dần dần đã dẫn phát khủng hoảng cực lớn cùng ngờ vực vô căn cứ. Trời này làm sao? Dị tượng hiếm thấy, ngụ ý cái gì? Là trời đang cảnh cáo muôn dân chăm họ, hay là đang hàng lâm trách phạt? Ví dụ như, Vạn Tuế Sơn hàng lâm Đông Hoàng Thiên Đình, xương trắng ngập trời, núi xương nguy nga, nó xông ra dòng thời không, hàng lâm trung ương địa vực, hoành hành hơn nghìn dặm, một lần muốn đánh lên bộ lạc Đông Long Đông Hoàng chiến tộc, dẫn phát khủng hoảng cực lớn. Mặc dù Vạn Tuế Sơn cuối cùng biến mất, tiêu tán ở trong trời đất, nhưng lưu lại một cái khe. Tại thời điểm Đông Hoàng chiến tộc chuẩn bị điều tra, sâu trong khe hở vậy mà bay ra 9 thanh đồng cổ quan, có thanh đồng cổ quan yên tĩnh tĩnh lặng, có băng đen dày đặc bao trùm, có bùng cháy kỳ dị lửa xanh, có bò đầy lấy dây xanh cứng cáp cổ xưa. Trong đó một cỗ lúc sáng lúc tối lập lòe, mơ hồ có thể nhìn thấy một nữ thi thần bí đang ngủ say bên trong, mũ phượng khăn quàng vai, phong hoa tuyệt đại, chỗ mi tâm nhảy động lấy u hỏa lạnh lẽo. Vương tộc thứ nhất cùng vương tộc thứ hai liên thủ xuất động, nhưng mặc cho bọn hắn cố gắng như nào, đều khó có thể mở ra thanh đồng cổ quan, cho đến khi kinh động lão tổ Đông Hoàng chiến tộc. Kết quả cuối cùng như thế nào? Đông Hoàng chiến tộc không có công bố ra ngoài, nhưng từ đó về sau, Đông Hoàng chiến tộc phong bế mấy trăm dặm sông núi phụ cận khe hở tối tăm, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Lại ví dụ, giữa vòm trời xanh thẳm tại Tử Vi Thiên Đình đột nhiên xuất hiện một cầu vồng to lớn, từ bắt đầu bình thường, không có người chú ý, đến sau đó ngắn ngủn 3 ngày bành trướng đến gần vạn dặm, gần như kéo dài qua hơn phân nửa bầu trời. Nó rộng chừng hơn 10 dặm, cường quang đẹp mắt, 7 màu sáng chói, rơi vãi vô tận mê quang. Nó như là một đầu sông triều lao nhanh, mênh mông rộng lớn, vắt ngang cả trời cao. Tất cả thế lực đều bị kỳ cảnh đột nhiên đến hoa mỹ hấp dẫn, dồn dập có người bay lên không dò xét, lại đều không thể tới gần. Hơn nữa, trong vài tháng kế tiếp, số lượng cầu vồng to lớn vậy mà đang không ngừng tăng nhiều. Từ vừa bắt đầu một cái, gia tăng lên đến 7 cái kinh người, đều là rộng hơn 10 dặm, dài gần vạn dặm, lớn đến kinh người, lớn đến rung động. 7 cây cầu vồng lao nhanh dài liền cao cứ đỉnh mấy vạn thước bầu trời như vậy. Rơi vãi nghìn vạn mê quang, xinh đẹp kinh diễm, lại mang đến sợ hãi không hiểu. Lại sau đó, cầu vồng bắt đầu liên tiếp xuất hiện ở các nơi Đông Hoàng Thiên Đình, Thương Huyền Thiên Đình, Cổ Hải, Biên Hoang Đại Lục, mỗi một cái đều hấp dẫn hàng tỷ muôn dân chăm họ chú mục, mỗi một cái đều dẫn phát khủng hoảng cực lớn. Đủ loại dị tượng, Liên tiếp biến cố, cứ đột nhiên bộc phát oanh động tại tất cả khu vực như vậy, không có ai biết xảy ra chuyện gì, tuy nhiên cũng có loại bất an mạnh mẽ. Mênh mông trời đất, mênh mông đại dương đại lục, đều lời nổi lên những lời đồn đãi bốn phía, bắt đầu dồn dập suy đoán. Đến thời điểm này, tin tức về Vạn Tuế Sơn nhiều lần bắt đầu xuất hiện lưu truyền rộng rãi, không chỉ là xuất hiện một lần, không chỉ là tại một chỗ, mà là tại các nơi thiên hạ ít nhất hơn 100 lần. Theo lời đồn đãi khuếch tán, khủng hoảng nổi lên bốn phía, một chuyện càng thêm thần dị bắt đầu lặng yên phát sinh linh lực, trong trời đất đang lặng lẽ gia tăng, địa vực khác nhau, non sông khác nhau, bí cảnh khác nhau, từ biên hoang đến cổ hải lại đến thiên đình, đều là như thế, hơn nữa giống như nhiều một tí lực lượng đặc thù đến thần kỳ. Bởi vì biến hóa không quá mạnh mẽ, người chú ý tới ít càng thêm ít, nhưng phàm là những người chú ý tới kia, đều là người mạnh nhất các khu vực khác nhau, bọn hắn vừa cảm thấy kỳ lạ vừa cảm thấy vui mừng, cũng đều dồn dập nhìn qua cầu vồng giết hướng trời xanh, chẳng lẽ chỗ đó đang hướng trời đất phóng thích linh lực. Tử vi thiên đình, cửu tiêu thiên cực các, trong trời đất các loại dị biến sớm nhất truyền lần lượt đến nơi này, khi rất nhiều người đều cho rằng Vạn Tuế Sơn chỉ là xuất hiện bộ phận, bọn hắn đã từ các nơi thiên đình, thậm chí phân bộ cổ hải nhận được tin tức, với tư cách thánh địa xưa nhất thiên hạ hôm nay, bọn hắn hiểu rõ lịch sử, hiểu rõ hơn các loại che giấu. Vạn Tuế Sơn nhiều lần xuất hiện không chỉ dẫn phát các loại ngoài ý muốn, cũng đang thể hiện đi ra bên trong tinh thần thiên đạo khổng lồ của bọn hắn, chính là cái kia mảnh sương mù tai nạn nương theo tần mệnh xuất hiện. Lỗ đen đại biểu tần mệnh đang bành trướng, cái mảnh sương mù kia cũng đang lan tràn, từ hai phương hướng bắt đầu ăn mòn thiên đạo tinh thần. Các chủ thiên cơ các triệu tập trưởng lão thủ các, đọc qua sách sử, tìm hiểu thiên cơ, quan sát tinh thần suy diễn thiên cơ, ý đồ tìm kiếm lấy nơi phát ra sương mù, hy vọng có thể nhìn thấu bí mật sau lưng những sự kiện dị thường này. Nhưng, lần lượt cố gắng toàn bộ dùng thất bại chấm dứt, lần lượt nếm thử đều không có đầu mối. Tựa như cái mảnh sương mù bọn hắn nhìn thấy kia, cho tới nay thánh linh vực bình tĩnh cũng bắt đầu trở nên không còn bình tĩnh nữa, các loại nghị luận cùng lời đồn cũng đang lặng yên khuếch tán. Nhi nữ tần mệnh là bắt đầu xuất hiện từ khi nào? Các chủ đứng trên tế đàn ở tầng cao nhất tại tinh thần cung, mênh mông ngân hà nguyên vẹn hiện ra ở nơi này, trời sao mỹ lệ, tinh thần lập lòe, diễn lại sinh ra cùng chôn vùi, cũng đang vận chuyển thiên đạo cùng muôn dân chăm họ. Xa hoa, thần bí khó lường, thiên cơ các quanh năm ở chỗ này suy diễn tinh thần, tìm hiểu thiên cơ, nhưng lúc này đây, bọn hắn mê mang. Sau khi Chu Thanh Thanh cung kính hành lễ nói, lần đầu tiên gặp phải tần mệnh ta liền gặp được hài nhi kia. Ta từ trên người tần mệnh nhìn thấy tai nạn, từ trên người nàng nhìn thấy tối tăm cùng hỗn loạn. Tra được qua tin tức của nàng, các chủ đặt mình trong hoa mỹ tinh thần, đôi mắt sâu xa dường như giao hòa cùng ngân hà, cộng minh cùng thiên đạo. Hắn đã dẫn người nghiên cứu đã lâu, thủy chung đoán không ra sương mù lai lịch, cuối cùng chỉ có thể trở lại khởi điểm, đem hoài nghi rơi xuống trên người nhi nữ của tần mệnh. Nhưng, kiếp nạn to lớn đến thần bí, như thế thật sự sẽ có quan hệ cùng một nữ hài sao? Nếu như không phải Chu Thanh Thanh kiên trì, hắn làm sao cũng đều sẽ không nghĩ tới nơi này. Một vị trưởng lão thủ các chậm rãi lắc đầu, không có bất luận ghi chép gì về nữ hài kia, từ khi nàng bắt đầu xuất hiện đã theo ở bên cạnh tần mệnh, gần như chưa từng đơn độc rời khỏi qua. Hơn nữa, trước sau ít nhất 5 năm, nàng giống như lớn lên vô cùng chậm chạp, không có biến hóa rõ ràng. Ta nghĩ người thật sự biết rõ nàng bí mật, chỉ sợ cũng chỉ có mấy người thân mật nhất bên cạnh tần mệnh kia. Tiếp tục điều tra, ta muốn tất cả bí mật nàng sinh ra cùng trưởng thành. Chúng ta tận lực, các trưởng lão có chút cúi đầu, nhưng đều không tin tai nạn có quan hệ cùng hài nhi kia. Nếu như tần mệnh biểu thị hạo kiếp, nhi nữ của hắn Tần Lam lại biểu thị tai nạn, hôm nay chẳng phải là muốn thay đổi. Một vị lão nhân tóc trắng xóa nâng lên ánh mắt tang thương, nhìn qua tinh thần đầy trời trên tế đàn, thiên đạo đã hỗn loạn, kịch biến đã bắt đầu, thế hệ này, chúng ta không chỉ phải ứng phó tần mệnh, càng phải ứng phó trận tận thế này, mặc kệ hạo kiếp ngụ ý cái gì, lại là vì sao mà lên, chúng ta đều cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta đề nghị triệu tập tất cả lực lượng thiên cơ các, một bộ phận nhìn trộm thiên đạo, suy diễn thiên cơ, quan sát phương thức tai nạn diễn biến. Một bộ phận đi khắp các nơi thiên hạ, chú ý tất cả vết nứt không gian, tranh thủ tra ra bí mật của bọn nó. Một bộ phận tổ kiến một chi lực lượng, tùy thời ứng phó các loại đột phát ngoài ý muốn. Bộ phận thứ tư, liên hợp chút thế lực bên ngoài, làm tốt chuẩn bị toàn diện khai chiến. Hạo kiếp cùng tai nạn va chạm, chắc chắn dẫn phát đại loạn có 102, có thể sẽ là điên cuồng vài vạn năm qua, chúng ta phải làm tốt ý định xấu nhất. Mấy vị lão nhân tuổi già lại đức cao vọng trọng khác khẽ nhíu mày, hiện tại đã đến một bước này sao? Cửu tiêu thiên cực các, bọn hắn đại biểu cho thiên hạ lực lượng cường đại cổ xưa nhất thần bí nhất, cho tới nay trấn nhiếp ngũ phương thiên đình. Cũng nhận đến kiềm chế đám đệ nhất bá chủ ngũ phương thiên đình. Ngoại giới kính sợ bọn hắn, cũng sợ hãi bọn hắn. Cửu tiêu thiên cực các đã qua vạn năm đều phong ấn ở bên trong thánh linh vực, mênh mông đến độc lập, không có bất kỳ hành động đại quy mô nào, càng không có kích thích qua bá chủ khắp nơi, bọn hắn bảo trì địa vị siêu nhiên, lại bày ra thịnh cảnh hòa bình. Một khi Cửu Tiêu Thiên Cực các làm ra bất cứ hành động dị thường, mà đại quy mô nào, cảnh giác trước hết nhất khả năng chính là những đệ nhất bá chủ kia. Giải thích, bọn hắn không có khả năng nghe, liền nhận định ngươi có mục đích, liền ngờ vực vô căn cứ ngươi là muốn thừa dịp loạn làm chút ít gì đó, làm không tốt thậm chí hoài nghi là Cửu Tiêu Thiên Cực các chế tạo một loạt kịch biến dị thường. Một vị trưởng lão bỗng nhiên nói, Tần Mệnh hiện tại ở đâu? Đoạn thời gian trước có người nhìn thấy hắn một lần nữa trở lại Phiêu Tuyết Hải vực, còn giống như bái phỏng Hoàng Kim Lôi Man. Nhưng Quang Minh Thánh Địa bên kia giống như cũng có bất mãn, đang rằng có cùng Hoàng Kim Lôi Man. Tần Mệnh lại muốn làm gì? Hủy diệt Chấn Thiên Hải Thành, lại muốn liên thủ Phiêu Tuyết Hải vực đối kháng Quang Minh Thánh Địa. Một vị nam tử bộ dáng võ tướng nói, đã phái người đi thăm dò, sẽ thời khắc tập trung hành tung của Tần Mệnh, bảo đảm không lại có ngoài ý muốn. Nhưng theo tin tức chúng ta lấy được bây giờ đến xem, sự kiện Phiêu Tuyết Hải vực kia giống như không thế nào đơn giản, cụ thể vẫn còn điều tra. Vị lão nhân đề nghị chuẩn bị sẵn sàng khi trước kia, là một các chủ thượng nhiệm Cửu Tiêu Thiên Cực các, đã lui ra rất nhiều năm, càng không hỏi thế sự, lần này đặc biệt được thỉnh mời qua đến. Cũng chỉ có hắn dám nhắc nhở đương nhiệm các chủ nên làm cái gì, lại nên làm như thế nào. Không cần do dự, phòng ngừa chu đáo, sớm làm chuẩn bị. Không cần băn khoăn khác những bá chủ thiên đình kia, trước khi không xác định mục đích của chúng ta, bọn hắn không dám chủ động khiêu khích chúng ta. Các chủ nói, sư tôn, ta lo lắng không phải bọn hắn, dù cho bá chủ khắp nơi nghi vấn chúng ta, muốn đối kháng chúng ta, cũng phải có một quá trình liên hợp, không có bất kỳ một phương nào có đảm phách trực tiếp lại đơn độc đối kháng chúng ta. Ta lo lắng chính là những cầu vồng kỳ quái kia, lúc mời ngài đi ra ta đã nói qua, từ sau khi chúng xuất hiện linh lực trong trời đất bắt đầu tăng cường, cũng dần dần nhiều một tí năng lượng đặc thù. Những năng lượng đặc thù kia không có chỗ hại, ngược lại hữu ích đối với tu luyện võ đạo, vô cùng giống những năng lượng kỳ dị biến mất sau thời đại loạn võ. Vạn năm không thấy, vì cái gì đột nhiên xuất hiện, lại là dùng loại hình thức này trả về trời đất. Chúng là thiên đạo phóng thích sao? Lại có mục đích gì? Hiện tại mặc dù còn vừa mới bắt đầu, đối với thiên địa không phải tăng quá rõ ràng, nhưng cứ thế mãi xuống dưới, không dùng được 5-3 năm, linh lực trong trời đất khả năng tăng lên tới một cấp độ hoàn toàn mới. Đến lúc đó, tất cả mọi người nhìn các chủ, suy nghĩ ý của hắn. Đây là chuyện tốt, không phải là điều chúng ta đợi chờ sao? Linh lực tăng cường, võ giả gia tăng tu luyện, năng lượng kỳ dị một lần nữa trở về, đối với thiên võ cảnh tu luyện càng có ích, rất nhiều người kẹt tại thánh võ cảnh, đỉnh phong đều có thể càng thuận lợi tiến vào thiên võ, kẹt tại sơ giai thiên võ cảnh đều thuận lợi tiến vào trung giai, dùng cái này suy ra, thực lực võ giả toàn bộ thiên hạ đều thăng lên cấp độ mới. Nếu như cầu vồng thật sự sẽ duy trì phóng thích linh lực cùng năng lượng đặc thù, số lượng võ giả cùng thực lực trong trời đất thậm chí khả năng một lần nữa trở lại như thời đại loạn võ. Mặc dù còn không có hoàn toàn xác định những năng lượng kia chính là biến mất tại hậu kỳ thời đại loạn võ, cũng không xác định cầu vồng sẽ duy trì bao lâu, nhưng không thể phủ nhận một điểm. Nếu như linh lực thật sự sẽ không ngừng liên tục tăng lên, lại hỗn hợp những năng lượng đặc thù kia, rất nhiều người kẹt tại hàng rào cảnh giới nhiều năm, chỉ sợ muốn đột phá. Cái này cũng không phải chuyện tốt, cái này ý nghĩa. Chiến tranh, các chủ lo lắng chính là cái này, đám lão tổ tiểu thiên đình cảnh giới phổ biến tại thiên võ cảnh đỉnh phong, một khi bị bọn hắn phát hiện cơ hội, nhất định sẽ không quản một cái giá lớn đột phá, kết quả đột phá là cái gì? Là thiên đình đột nhiên sinh ra rất nhiều hoàng võ. Hoàng võ kết quả là cái gì? Là dã tâm. Bọn hắn nhất định sẽ muốn thử lực lượng của mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, sẽ nhịn không được khiêu chiến cường địch, thậm chí khiêu chiến người đã từng không dám khiêu chiến. Nếu như ai giác ngộ chậm một chút, hoặc là đột phá chậm một chút, nhất định sẽ bị dẫn đầu đột phá đả kích, một cái hai cái còn không có gì, nhưng trận oanh động này nhất định sẽ lan đến gần toàn bộ thiên đình. Ý nghĩa tất cả thế lực đỉnh phong thiên đình sẽ một lần nữa thay đổi bài vị, không chỉ là cấp bậc tiểu thiên đình, những thế lực gần với bọn hắn kia, cùng với thế lực đỉnh cấp sắp xếp ở phía sau, đều có thể nắm lấy cơ hội liên tiếp đột phá, ai đột phá nhiều, ai đột phá nhanh, cũng sẽ nương theo lấy dã tâm bành trướng. Đây là cái gì? Đây mới thực sự là tai nạn, bây giờ nhìn lại cục diện thiên đình rất bình tĩnh thế tất nhắc lên sóng to gió lớn, tất cả tâm tình đạm mạc đều muốn một lần nữa lửa nóng. Đi qua vạn năm sinh sôi nảy nở hỗn loạn. Cục diện thiên đình đã cơ bản ổn định, mặc dù tình cờ có chút hỗn loạn, lại chưa đủ dùng sinh ra lớn kịch biến, nhưng phần hỗn loạn này tập thể bộc phát tại tất cả thế lực thiên đình, toàn bộ thiên đình đại lục sẽ bị chiến hỏa chìm ngập, ngay cả Cửu Tiêu Thiên Cực các đều chưa hẳn có thể khống chế được, tất cả mọi người sau trầm mặc liền thay đổi sắc mặt biến, nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng. Nếu như lúc bình thường, trận hỗn loạn này mặc dù đáng sợ, nhưng kết quả cuối cùng đều trở lại bình tĩnh, một lần nữa xác định địa vị bá chủ, Cửu Tiêu Thiên Cực các có thể khống chế. Nhưng bây giờ khác nhau, Tần Mệnh sắp khiêu chiến thiên đạo, tai nạn không biết đang thai nghén. Một khi bộc phát loạn chiến trong lúc mấu chốt này, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Những cây cầu cầu vồng kia từ đâu mà đến, vì sao mà thành? Tại sao phải phóng thích những linh lực cùng năng lượng kia? Các chủ lần đầu tiên cảm giác nhìn không thấu thiên cơ, thật giống như một mảnh băng gạc che ở con mắt, hết thảy đều trở nên mông lung mơ hồ. Nếu đã như vậy, càng cần phải sớm làm chuẩn bị. Mặc dù các chủ đời trước già nua, nhưng trong ngôn ngữ lại mang theo bá đạo, chúng ta dẫn đầu lợi dụng những năng lượng kia, trợ lực thực lực chiến đấu thiên cơ các toàn diện tăng lên, dù cho có ngoài ý muốn, chúng ta vẫn có thể ứng phó. Trưởng lão thủ các khác dồn dập phụ họa, cửu tiêu thiên cực các đã lặng ngắt như tờ đã lâu, nếu như thiên hạ thật muốn đại loạn, bọn hắn sẽ không quản một cái giá lớn toàn diện xuất động. Các chủ trầm mặc thật lâu, liền làm như sư tôn nói, nhưng mục đích hàng đầu là tìm đến Tần Mệnh, xác định hành tung đám người thiên vương điện kia. Hiện tại còn không nên quá độ đả kích hắn, dùng thuyết phục khống chế làm chính. Mặc dù Tần Mệnh là uy hiếp, nhưng Tần Mệnh đối với cửu tiêu thiên cực các mà nói quá non nớt, phất tay cũng có thể diệt giết, muốn lúc nào thu thập liền thu thập lúc đó, cho nên bọn hắn hy vọng có thể hàng phục hắn, đem Tần Mệnh biến thành vũ khí thủ hộ thiên cơ các, dùng phương thức này đến hóa giải trận nguy cơ có 102 này. Lúc cần thiết, đả kích hắn mấy lần, để cho hắn tuyệt vọng, vứt bỏ đối kháng thiên đạo. Nếu như có thể hàng phục Tần Mệnh, cũng vì thiên đạo sử dụng, thiên đạo chắc chắn có ban ân. Cho nên, hủy diệt Tần Mệnh cùng khống chế Tần Mệnh đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Vạn Tuế Sơn, chém giết giữa cổ nhân chính càng ngày càng nghiêm trọng kịch liệt, Tần Mệnh lại may mắn trong 2 ngày ngắn ngủi liên tục truy tung, đến năm thời không tuyến vừa thần bí vừa nguy hiểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chúng trắng xóa tung bay giữa không trung, như là giải lụa màu nhẹ nhàng, vừa giống như tinh linh duy mỹ, giữa hải cốt tử vong thể hiện ra một loại hoa mỹ, một loại yên tĩnh xinh đẹp, nếu như không biết tình huống, có thể sẽ say đắm trước sự đẹp đẽ duy nhất tại vùng đất tử vong này. Tần Mệnh liên tục thử 4 lần đều không thể tìm kiếm được khu vực yếu kém, cho đến lần thứ 5, thời không tuyến kia càng duy mỹ rất đẹp lệ, cũng càng lâu dài, Tần Mệnh cẩn thận tìm kiếm, rốt cục phát hiện một chỗ rung động vi diệu. Nhớ kỹ lời ta nói. Xông. Tần Mệnh gào thét một tiếng, phóng lên trời, vọt tới khu yếu kém kia. Chỗ đó chính là một mảnh xương trắng bình thường, trong hải cốt mênh mông tùy ý có thể thấy được, thoạt nhìn không có chỗ đặc thù gì. May mắn Mỹ Đỗ Toa cùng Dương Đỉnh Phong phản ứng nhanh chóng, trước tiên đuổi tới, theo sát Tần Mệnh vọt tới đống xương kia. Cùng với tiếng nổ, sụp đổ lên xương trắng đầy trời, thiên võ cảnh bọn hắn như là trường mâu bạo kích nhanh chóng vọt mạnh, nhanh chóng đánh ra hơn 1000 thước đường đi trực tiếp thẳng đến lòng đất. Sau đó, hư không biến mất, vô tung vô ảnh, bọn hắn như là đánh lên một mảnh bọt biển dày đặc, tốc độ chợt giảm, cảnh tượng xung quanh mê ảnh giao thoa, kỳ quái, như là vượt qua thời không, lại như rơi xuống đến thế giới quang ảnh. Không lâu sau đó, cảnh tượng trước mặt rộng mở trong sáng, một mảnh thế giới to lớn đến mỹ lệ dưới lòng đất xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tần Mệnh đã nhắc nhở qua Dương Đỉnh Phong cùng Mỹ Đỗ Toa, một khi đánh lên bình chướng, lập tức ngừng thở, tản ra linh lực, không ra, không loạn động, mượn dư lực trùng kích tung bay về phía trước, sau đó liền đến thời không bí động. Nhưng mặc dù là hai người bọn họ chuẩn bị kỹ càng, vẫn là bị cảnh tượng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt làm, cho nhịn không được hít hơi thật sâu, đồng tử phóng đại. Đây là một mảnh thế giới thủy tinh lập lòe ánh sáng, màu sắc lộng lẫy, lại tinh khiết yên tĩnh, phóng mắt nhìn lại đều là thủy tinh màu sắc khác nhau, sáng chói sáng lạn, mê quang lập lòe. Một lùm, giao thoa sinh trưởng, có chút nhỏ nhắn xinh xắn, dài đầy mặt đất cùng thạch bích, như là bụi cỏ dây leo sinh trưởng, có chút to lớn, như là đóa hoa nở rộ, mỹ lệ tách ra. Chúng theo địa thế lên lên xuống xuống, hình thành một bức cảnh tượng xa hoa thần kỳ. Nó khiến bọn hắn nhìn quen hài cốt mê say không thôi, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Thời không bí động. Mỹ Đỗ Toa cùng Dương Đỉnh Phong chưa từng gặp qua cảnh tượng thần bí tươi đẹp như vậy. Trong thế giới thủy tinh rộng lớn này còn trôi giặt lấy vô số quang ảnh, đó đều là thời không tuyến, xen kẽ giữa thủy tinh, bơi lội trong không gian. Nếu như đem Vạn Tuế Sơn so sánh như đại thụ cổ xưa, những quang ảnh mê ly này giống như là rễ cây đại thụ, đâm thật sâu trong lòng đất, vô thanh phiêu lưu. Là ở chỗ này, Tần Mệnh chỉ xa xa, tại sâu trong thế giới thủy tinh, có hai dòng suối thời không giao nhau, rực rỡ như ngân hà, tia nước nho nhỏ, khi thì mông lung duy mỹ, khi thì rõ ràng trong suốt, chân thật lại lúc ẩn lúc hiện, tồn tại và không tồn tại, cho người ta loại cảm giác kỳ diệu khó giải thích. Chúng lặng yên mà chảy xuôi theo, vô thanh vô tức, từ cổ chí kim vĩnh tồn. Chúng từ muôn đời mà đến, lại chảy về phía tương lai xa xôi. Chúng chú mục hết thảy những gì đã từng phát sinh, lại ngắm nhìn tất cả những gì sắp phát sinh. Dòng thời không. Thời không. Mỹ Đỗ Toa cùng Dương Đỉnh Phong cách rất xa dõi mắt trông về phía xa. Chỗ đó chính là thời không. Chỗ đó chính là năm tháng. Một thứ thần bí đến thật không thể tin được, cứ như vậy rõ ràng mà hiện ra ở trước mắt. Bọn hắn bỗng nhiên có loại ý nghĩ kỳ dị, đạp vào chỗ đó, lái thuyền đi xa, phải chăng có thể trở lại viễn cổ, hoặc là đi về hướng tương lai. Trước kia khả năng nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng giờ này khắc này, lúc này nơi đây, dòng thời không liền tại trước mắt, mà Dương Đỉnh Phong đến từ vạn năm trước liền đang ở bên cạnh bọn hắn. Chân thật như vậy, hoặc giống như là nằm mơ, chỉ là, chỗ đó trôi giặt lấy vô số thời không tuyến, như là nghìn vạn dải lụa màu vô thanh bay múa tung bay, thoạt nhìn xinh đẹp đến ưu nhã, nhưng ai cũng rõ ràng một khi đụng phải những dây nhỏ kia, trong nháy mắt sẽ bị mất mạng, hoặc là trực tiếp biến thành xương khô. Tại trước mặt loại lực lượng thiên đạo này, những nhục thể phàm thai bọn hắn này căn bản ngay cả tư cách kháng cự đều không có, dù là ngươi phong độ tư thái tuyệt thế, dù là ngươi bá tuyệt một phương, dù là ngươi là thiên võ cảnh. Chúng là chi nhánh dòng thời không liên tiếp cùng hai nhánh sông Vạn Tuế Sơn. Tần Mệnh đã tới qua nơi này, nhưng vẫn là bị bí cảnh rực rỡ tươi đẹp trước mắt cùng nó chỗ đại biểu thần bí hấp dẫn, đã cách nhiều năm, có khác một phen cảm khái. Bên trong thời không trường hà thật có thời không tinh thạch. Dương Đỉnh Phong đánh giá xung quanh, loại nơi như thế này, kỳ cảnh như thế này, ngoại nhân cả đời đều khó có thể nhìn thấy, thậm chí sẽ không tin tưởng có nơi như vậy. Chú ý những tia chớp kia, chúng chính là thời không tinh thạch. Kia chính là thủ hộ thú ngươi nói. Mỹ Đỗ Toa chú ý tới những thủy tinh thể to lớn kia, chúng xem ra giống như là đóa hoa thủy tinh nở rộ, kỳ thật đều bao vây lấy thủ hộ thú. Bộ dáng vô cùng quái dị, như là mãnh hổ hoặc như là ác lang, sau lưng mọc lên hai cánh, uy nghiêm lãnh khốc. Chúng giao hòa cùng thủy tinh, càng giống là thủy tinh thai nghén lấy chúng, bên trong mỗi một đóa hoa đều thai nghén lấy một con, trải rộng các nơi không gian, phía dưới, bên trên, toàn bộ đều có. Nhiều như vậy, bọn chúng rất mạnh. Dương Đỉnh Phong kinh ngạc, quá nhiều thủy tinh thể, không có hơn 1.000 cũng có 700-800, bên trong toàn bộ thai nghén lấy thủ hộ thú, hình thể có lớn có nhỏ, càng là tới gần dòng thời không, càng là to lớn. Một khi bừng tỉnh chúng, còn chịu nổi sao? Chúng ta lúc ấy đến chỉ là địa võ cảnh, nhưng lực lượng thủ hộ thú khẳng định không chỉ thấp như vậy, càng là đi đến bên trong thực lực khẳng định càng mạnh. Tần Mệnh chỉ vào gần dòng thời không, có mấy đóa bụi thủy tinh đặc biệt to lớn, như là núi thấp, có thể tưởng tượng thủ hộ thú bên trong to lớn cỡ nào. Dưới tình huống như thế nào sẽ làm tỉnh giấc những thủ hộ thú này? Chúng ta phải làm sao đi qua? Toàn bộ không gian đều là không gian tinh thể, trên mặt đất, trên vách đá, còn có bên trên đỉnh, tất cả đều là tinh thể, có nhiều chỗ trên dưới tinh thể đều vừa được cùng một chỗ, như là trụ tinh thể khổng lồ. Linh lực, chúng ta bất luận linh lực gì chấn động đều có thể làm tỉnh giấc chúng, một khi làm tỉnh giấc một cái, còn lại đều thức tỉnh toàn bộ. Vậy làm sao bây giờ? Các ngươi lúc ấy, ta có khô lâu. Tần Mệnh đã thông qua Vĩnh Hằng Vương cung mang khô lâu lão nhị đi vào, lần thứ nhất trước đó chính là may mắn mà có nó, bọn hắn mới có thể may mắn đạt được thời không tinh thạch. Tuy nhiên chỉ số thông minh lão nhị quả thực để cho hắn đau đầu, lại rất không thành thật, lần trước thiếu chút nữa để cho bọn hắn ngã ở chỗ này. Mời đi ra. Dương Đỉnh Phong thúc giục, thất thần làm gì? Không phải nói chỉ có nửa canh giờ ư, còn không mau lên. Tần Mệnh không có lại trả lời, mà là lặng lặng nhìn qua dòng thời không xa xa, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Lam trong ngực. Tiểu nha đầu thật nhu thuận rúc vào trong ngực Tần Mệnh, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt y phục của hắn, thất thần nhìn qua chỗ đó, giống như cảm thấy quen thuộc. Tần Mệnh ở chỗ này nhặt được quả trứng Tần Lam, dùng giấy làm thuyền, chở nàng băng qua vạn cổ, bay qua dòng thời không giao hội đến nơi này. Nếu như lúc ấy không có phát hiện nó khả năng chỉ là ngắn ngủi lưu lại, liền bay hướng xa hơn. Tần Mệnh đã biết nàng đến từ thời đại loạn võ vạn năm trước, nhưng lại không biết nàng vốn hẳn nên bay đến chỗ nào. Tần Mệnh, Mỹ Đỗ Toa gọi Tần Mệnh, còn chờ cái gì nữa? Lần này theo ta không như trước. Tần Mệnh nhẹ nhẹ ôm chặt Tần Lam, tiểu nha đầu rụt rụt thân thể. Cái gì không như trước, ngươi ngược lại là nói. Dương Đỉnh Phong thúc giục, chịu không được nhất nam tử lề mà lề mề. Chỗ đó có hai pho tượng, chúng khả năng chính là thánh linh thủ hộ Vạn Tuế Sơn. Lần trước lúc ta đến chúng đúng lúc là bị đánh cắp, không có ở chỗ này tất cả bị chúng ta đơn giản đắc thủ. Tần Mệnh chỉ vào biên giới dòng thời không xa xa. Hai bên trên dưới bờ sông đứng sừng sững lấy một cặp pho tượng, một nam một nữ, nam to lớn cao ngạo, nữ duy mỹ thánh khiết, đều giống như người thật tươi sống, giống như đúc, trông rất sống động, chúng trầm tĩnh lại an bình, không có năng lượng mênh mông, cũng không có khí tức thần bí, thoạt nhìn bình thường, chỉ có điểm điểm ánh huỳnh quang đang tách ra kia cùng hào quang dòng thời không chiếu rọi, lẫn nhau. Tượng nữ cúi đầu, tầm mắt cụp xuống, thánh khiết đến an tường, trong tay bưng lấy một cái đồng hồ cát óng ánh. Nhưng bên trong không phải cát mịn, mà là ánh sao thần bí, màu sắc lộng lẫy, ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, chúng nổi lơ lửng trong đồng hồ cát, lóe lên ánh sáng để cho người ta mê say. Dường như nhìn nó liền nhìn thấy năm tháng, nhìn thấy thời gian trôi qua. Nam uy nghiêm trang trọng, nhìn thẳng phía trước, nhìn ra xa dòng thời không. Hắn tay trái nắm quyền trượng, tay phải kéo lấy chuôi dao găm tinh thể. Bên trên quyền trượng khảm nạm lấy các loại bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ, linh khí nồng đậm. Đoản đao như là do vô số tinh thạch chăm chú tạo hình mà thành, lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn, tạo nên tầng tầng rung động, để cho không gian có chút vặn vẹo. Tần Mệnh nhìn qua chỗ đó, lòng có sợ hãi. Có thánh linh trấn thủ, ba kiện thánh khí cũng đều ở đây. Tòa thời không bí động này có phải sẽ trở nên kinh khủng hơn hay không? Uy lực những thủ hộ thú này không phải sẽ càng mạnh càng mẫn cảm hơn sao? Kỳ thật lần này sau khi vào Vạn Tuế Sơn, Tần Mệnh liền có hoài nghi năm đó rốt cuộc là làm sao Đường Long mang hai tòa tượng thánh này đi được, lại là làm sao vượt qua mảnh rừng thủy tinh này đến bên bờ sông kia. Rốt cuộc là Đường Long ngoài ý muốn đã nhận được bí bảo khác, hay là tu tập bí thuật gì có thể phong ấn năng lượng, để cho hắn như là trở thành một cỗ thi thể không có sinh mạng không có linh lực. Đồng hồ cát, quyền trượng, dao găm. Mỹ Đỗ toa cực lực nhìn ra xa, thấy rõ hai tòa tượng đá, cũng nhìn thấy vũ khí trong tay bọn hắn. Chúng đại biểu cho cái gì, chẳng lẽ có quan hệ cùng thời không? Nữ tử khống chế thời gian, nam tử khống chế không gian. Nếu như lấy được chúng, có hiểu thấu đáo thời không áo nghĩa hay không? Dương Đỉnh Phong đều nóng tâm lên, nếu nơi này là nơi gần với thiên đạo nhất, vậy ba kiện bí bảo kia liền có thể đại biểu cho áo nghĩa. Tìm hiểu thời gian cùng không gian, chẳng phải ý nghĩa vô địch thiên hạ. Không nên nằm mơ, coi như ngươi thật lấy được chúng, Vạn Tuế Sơn đều khó có khả năng lại để cho ngươi còn sống rời khỏi. Trong đầu Tần Mệnh cũng có khát vọng cùng tham niệm, nhưng ngẫm lại tình cảnh bi thảm của Đường Long, lại không thể không cắn răng vứt bỏ, đây là cấm vật, đụng không được. Nếu như khống chế chúng, chẳng khác nào khống chế Vạn Tuế Sơn. Ta muốn rời khỏi làm thế nào liền rời khỏi thế đó, muốn trở lại lúc nào liền trở lại lúc đó. Ánh mắt Dương Đỉnh Phong càng ngày càng nóng, vô ý thức nắm chặt tử kim chiến kích, tí ti năng lượng mắt nhìn muốn khuếch tán đi ra. Mỹ Đỗ toa chụp lấy vai của hắn, lạnh lùng nhắc nhở, không muốn chết liền tản linh lực ra. Dương Đỉnh Phong lập tức buông ra tử kim chiến kích, nhưng ánh mắt nhìn về phía pho tượng hay là rất nóng bỏng. Thời không, hẳn là áo nghĩa mạnh nhất thiên đạo đi à nha. Tần Mệnh dội hắn một chậu nước lạnh, thiên đạo sẽ cho phép một người sống khống chế thời không áo nghĩa. Ngươi tỉnh lại đi, coi như ngươi khống chế, cũng sẽ lại để cho ngươi tọa trấn Vạn Tuế Sơn, trông coi vô biên vô hạn xương trắng, không có khả năng bỏ mặc ngươi trở lại nhân gian làm sằng làm bậy. Cũng đúng, tuy nhiên, nếu như có thể lên làm Sơn Đại Vương Vạn Tuế Sơn này bề ngoài giống như, cũng không tệ, Tịch Mịch liền mang theo Vạn Tuế Sơn đi ra ngoài chuyển vài vòng, cuốn một ít nữ tử trở lại, tiêu sái khoái hoạt. Dương Đỉnh Phong nói xong lại hào khí đồng ý đối với Mỹ Đỗ Toa, ta muốn khống chế thời không, liền để nàng vĩnh viễn bảo toàn thanh xuân, ở lại Vạn Tuế Sơn làm áp trại phu nhân. Ngu xuẩn, nói chuyện chú ý một chút, ta chính là nam tử tương lai của nàng. Mỹ Đỗ Toa trực tiếp bỏ qua. Nhắc nhở Tần Mệnh, lại để cho khô lâu của ngươi đi qua thử xem, có cái gì không đúng, chúng ta lập tức rút lui. Tần Mệnh vẫn còn do dự, có thánh linh trấn thủ thời không bí động chắc chắn sẽ không lại đơn giản như vậy, khô lâu lão nhị lại không thành thật, ngộ nhỡ có ngoài ý muốn, hắn làm sao bàn giao cùng đại mãnh. Tần Mệnh đã không lại xem lão nhị là khô lâu, mà là trở thành một đồng bọn chân chính, cứ như vậy để cho hắn chịu chết, quả thực có chút tâm không đành lòng. Mỹ Đỗ toa tính cách nóng bỏng, nhịn không được thấp quát, nói với ngươi nói đây này. Trước khi đến không phải đều đã thương lượng xong sao? Đến nơi đây lại do dự cái gì? Vậy đi qua làm cái gì? Tranh thủ thời gian, nữ tử của ta tức giận. Dương Đỉnh Phong mặt lạnh nhắc nhở. Ở chỗ này chọc giận miệng hai chúng ta, lại để cho ngươi chịu không nổi. Cút! Sắc mặt Mỹ Đỗ toa u ám, làm sao lại đụng phải cực phẩm như vậy? Nhanh chút! Lại không ra tay chúng ta muốn đánh nhau, ngươi đây là cố ý khiến cho chúng ta gia đình mâu thuẫn sao? Tần Mệnh tra xét rõ ràng tình huống thời không bí động. Ý thức thể cũng trao đổi cùng khô lâu lão nhị ở bên trong Vĩnh Hằng Vương Cung. Mặc dù Ô Cương Linh dạy nó một chút từ chữ, nhưng trao đổi hay là rất khó khăn, cũng may nó sẽ biết suy tư, cũng sẽ dùng cách vẽ đến biểu hiện ý nghĩ, miễn cưỡng còn có thể trò chuyện chút. Nhanh, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Mỹ Đỗ toa sốt ruột thúc giục Tần Mệnh, không nóng nảy, chúng ta có thể đi vào một lần, có thể đi vào lần thứ hai, hết thảy an toàn cầm đầu. Tần Mệnh phóng xuất khô lâu lão nhị, chỉ dòng thời không xa xa. Lại đặc biệt chỉ những thủ hộ thú ngủ say bên trong thủy tinh kia, lần trước ngươi đã tới, không cần hiếu kỳ, trực tiếp đi đến bên kia sông nhặt một ít viên đá, càng nhiều càng tốt. Nghìn vạn lần chú ý, gặp nguy hiểm lập tức giả chết, ta còn có thể về tới tìm ngươi. Khô lâu lão nhị ngửa xương đầu, trong hốc mắt dâng lên hắc khí u mịch, bình tĩnh nhìn Tần Mệnh một lát, không rên một tiếng quay đầu đi. Hắn có ý gì? Dương Đỉnh Phong kỳ quái trực tiếp cau mày, khô lâu này giống như rất có cá tính. Chỉ cần có thể lấy được thời không tinh thạch, ngươi quản hắn có ý tứ khỉ gió gì. Tần Mệnh đều không hiểu nổi khô lâu lão nhị, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Hắn ôm lấy Tần Lam nhu thuận, căng thẳng nhìn khô lâu lão nhị đi vào rừng đá thủy tinh, cũng đang cảnh giác những thủ hộ thú đang ngủ say kia. Khô Lâu lão nhị hiếu kỳ đi trong rừng thủy tinh, đầu lâu linh hoạt trái dao động phải bày ngang, nhìn cái này một cái, lại nhìn cái kia một cái, lại úp sấp trên những khổng lồ thủy tinh nhìn thủ hộ thú bên trong. Khô Lâu lão nhị rất nhanh nhớ đến, nó trước kia đã tới nơi này, còn quay đầu lại chỉ Tần Lam, ý là ta nhớ tới nơi này, ta chính là tại đây đem nàng ra. Đi lên phía trước, đừng lề mề. Tần Mệnh dùng sức vắt tay. Khô Lâu lão nhị không gấp không chậm, còn vẫy tay xương chào hỏi cùng thủ hộ thú bên trong thủy tinh. Đã lâu không gặp, ta lại trở về. Khô Lâu của ngươi này linh trí rất cao. Mỹ Đỗ Toa nhìn sững sờ, lúc nào vật bất tử như Khô Lâu đều rất sống động như vậy, không phải đều là vô cùng u ám tà ác sao? Vì cái gì không cho nhi nữ của ngươi đi theo? Dương Đỉnh Phong liếc mắt nhìn Tần Lam, ánh mắt có chút quái dị. Tần Mệnh ôm lấy Tần Lam, không để ý tới. Tần Lam chính là từ nơi này trốn ra, nào dám có tượng thánh trông coi loạn dùng lực lượng không gian, hắn cũng không muốn lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Cũng may Khô Lâu lão nhị mặc dù không ngừng chào hỏi cùng đám thủ hộ thú, cũng không có gõ gõ đánh đánh, đám thủ hộ thú cũng đều đang ngủ say, không có xuất hiện mảy may phản ứng dị thường. Hơn 1000 thước rừng thủy tinh cứ như vậy hữu kinh vô hiểm đi qua, nhưng không có đợi Tần Mệnh buông ra một hơi kia, Khô Lâu lão nhị chợt ngừng, đứng ở bên này bờ sông dòng thời không bước qua bên cạnh pho tượng nữ tử, ngửa đầu ngơ ngác nhìn, một hồi lâu lại quay đầu nhìn Tần Mệnh, xương quai hàm trên dưới ken két đụng loạn, giống như đang nói nhìn, nhiều thêm đồ chơi mới. Khóe mắt Tần Mệnh co lại, chết tiệt, quên nhắc nhở cái này. Nó nói cái gì? Dương Đỉnh Phong hiếu kỳ nhìn quanh, Tần Mệnh dùng sức phất tay đối với Khô Lâu lão nhị, khiến nó đừng để ý tới, tranh thủ thời gian lấy chút thủy tinh trở lại. Khô Lâu lão nhị lại không để ý tới hắn, dương đầu lâu lên, trong hốc mắt dâng lên hắc khí, trong hắc khí lóe ra u quang, đang tò mò đánh giá tượng đá trong suốt như ngọc. Nó không hiểu cái gì thánh khiết, xinh đẹp, càng không hiểu cái gì yên tĩnh, xa xưa, nó liền hiếu kỳ làm sao lại có thêm một thứ như vậy. Hơn nữa chất liệu rất kỳ quái, như là khảm nạm lấy vô số kim cương rậm rạp chẳng chịt, lóe ra ánh huỳnh quang kỳ dị, nhìn ở khoảng cách gần, còn giống như có loại cảm giác hư vô mờ mịt. Tần Mệnh thống khổ lau trán, hơi có một chút không thể tưởng được liền dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, làm sao đại mãnh lại làm ra một gia hỏa như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn dùng Khô Lâu lão nhị, nhưng có chút thời điểm lại buộc hắn không thể không dùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Xem ra sau này còn phải từ chỗ đại mãnh đó mượn mấy Khô Lâu đáng tin cậy qua đến, ví dụ như chính là cái tên vác lấy bá đao bách chảm kia, hoặc là Khô Lâu lão tam. Xương quay hàm trên dưới của Khô Lâu lão nhị đụng kêu ken két, thanh âm thanh thúy trong bí động thời không trống trải vang vọng yếu ớt, nó giống như muốn trao đổi cái gì cùng tượng đá. Chỉ chốc lát sau vậy mà còn vươn tay xương muốn thử sờ sờ nó, cái bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí lại hiếu kỳ kia, giống như đang nói ta sờ ngươi biết không. Tần Mệnh dùng sức phất tay đối với Khô Lâu lão nhị, vừa rồi nói như thế nào a? Không phải đã dùng tranh trao đổi xong rồi sao? Tại sao lại phạm hồ đồ, lấy tinh thạch? Lấy tinh thạch? Mẫu thân nó ta gọi ngươi đại ca luôn. Khô Lâu lão nhị thỏ tay chỉ vào đồng hồ cát trong tay pho tượng nữ tử, đang ken két nói gì đó với Tần Mệnh. Dương nanh múa vuốt có ý gì? Là muốn ta lấy cái này? Ta không phải bảo ngươi lấy đồng hồ cát, ta là bảo ngươi lấy viên đá. Tần Mệnh dùng sức khoa tay múa chân lấy. Nhưng Khô Lâu lão nhị hiển nhiên không nghe thấy, cũng không có nghe hiểu, nhìn Tần Mệnh dương nanh múa vuốt vô cùng kích động, giống như đang thúc giục hắn tranh thủ thời gian lấy đồng hồ cát. Lão nhị ngược lại do dự, giống như cảm giác cái đồng hồ cát kia gặp nguy hiểm, không tầm thường, nó còn quay đầu nhìn Tần Mệnh, cái bộ dạng ngơ ngác kia giống như rất u oán, lại để cho ta làm chuyện nguy hiểm. Tần Mệnh muốn tan vỡ, làm sao lại không có một lần bớt lo đây, làm sao lại không có một lần bình thường vào thời khắc mấu chốt đây. Đi, chúng ta đi trước. Mỹ Đỗ Toa cảnh giác, cái đồng hồ cát kia rất có thể có quan hệ cùng thời gian, một khi bị kích thích, quỷ biết rõ phát sinh chuyện gì, ngộ nhỡ thời gian cứng lại, bọn hắn không chừng sẽ vĩnh viễn đinh ở chỗ này, ngay cả ý thức vân vân. Toàn bộ đều tạm dừng. Nàng lui trước, nam tử của nàng cản phía sau. Dương Đỉnh Phong uy mãnh phất tay. Chết qua một bên, Mỹ Đỗ Toa u ám, nếu không phải nơi này không nên đánh nhau, nàng thật hận không thể một quyền đánh bay hắn. Ô Cương Linh! Tần Mệnh bỗng nhiên cảm nhận được bên trong vĩnh hằng văn giới có dị thường, ý thức xuyên tiến vào xem xét, dĩ nhiên là Ô Cương Linh thỉnh cầu đi ra. Ta là linh thể khoáng thạch biến thành, rất mẫn cảm đối với các loại khoáng thạch, cũng có thể khống chế thủy tinh, để cho ta đi ra ngoài thử xem. Ô Cương Linh chủ động thỉnh cầu, nơi này rất nguy hiểm, ngộ nhỡ xảy ra cái ngoài ý muốn. Tần Mệnh lo lắng, Ô Cương Linh cũng không phải là Khô Lâu, một khi ra cái ngoài ý muốn thật khả năng bỏ mạng. Thử xem lại bàn. Tần Mệnh hơi chút do dự. Phóng xuất Ô Cương Linh, chú ý an toàn, nghìn vạn lần không nên mạo hiểm. Ồ! Dương Đỉnh Phong cùng Mỹ Đỗ Toa đều kỳ lạ nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện, toàn thân lập lòe hắc quang, lộ ra cỗ kiên cường, giống như sắt thép. Ô Cương Linh mặt không biểu tình, lãnh tuấn oai hùng, toàn thân lộ ra sắc bén. Nó không có mù quáng đi lên phía trước, mà là yên lặng đứng đấy, tỉnh táo cảm giác lấy nham thạch mặt đất. Nó sinh ra tại mạch khoáng vạn năm, hấp thu tinh linh đại địa, ngưng tụ tinh hoa mạch khoáng. Nó là linh thể, đoạt thiên địa tạo hóa đến thành linh, đối với các loại mạch khoáng cùng tầng nham thạch, giữa thiên địa đều có được lực lượng giao hòa bẩm sinh. Hắn là ai? Dương Đỉnh Phong dùng ánh mắt ra hiệu Tần Mệnh, cái này giống như không phải người, càng không phải yêu, chẳng lẽ linh tộc? Tần Mệnh đều từ chỗ nào đào lên nhiều bảo bối như vậy, lại là yêu thú lại là vật bất tử, hiện tại lại đến linh thể, hôm nào lại có một đầu ma đi ra hay không? Tần Mệnh đều căng thẳng nhìn Ô Cương Linh, nơi này mặc dù là thời không bí động, nơi thần bí nhất trong đất trời, nhưng dù sao vẫn là chút ít tầng nham thạch, tinh thể, dù là lại đặc thù đều thoát không được bản chất, chỉ mong Ô Cương Linh có thể cho hắn cái kinh hỉ. Ô Cương Linh yên lặng cảm thụ lấy, mật độ nham thạch nơi này có thể so với sắt thép, hơn nữa tràn ngập lực lượng thời không mãnh liệt, ý thức xuyên vào thật giống như sâu trong một mảnh sương mù trời sao, hay là vũng bùn thời gian cùng không gian, tuy nhiên cuối cùng vẫn có thể sinh ra chút cộng minh, cũng không làm kinh động những thủ hộ thú phong tồn bên trong thủy tinh kia. Ô Cương Linh gật đầu với Tần Mệnh, có thể thử một lần. Tần Mệnh nhắc nhở Ô Cương Linh, nghìn vạn lần cẩn thận, lần này coi như nếm thử, cùng lắm thì chúng ta lại tiến vào lần hai. Ô Cương Linh khống chế lấy linh lực trong cơ thể, phong tỏa trong thân thể, nó chỉ dùng linh thể đặc thù cộng minh nhẹ nhàng mà đụng vào mặt đất, từng bước một đi lên phía trước. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất viên đá đều nổi lên rung động nhàn nhạt rất nhỏ, như là nhẹ nhàng đi trên mặt nước. Khô Lâu lão nhị bên bờ sông đặt quyết tâm, nó hoạt động khung xương toàn thân một cái, nắm lấy tượng đá bắt đầu lên trên leo lên, tim Tần Mệnh đã nhảy lên đến cổ họng, phất tay để cho Dương Đỉnh Phong cùng Mỹ Đỗ Toa lùi xuống trước. Các ngươi rời khỏi trước, ta rút lui sau. Dương Đỉnh Phong cùng Mỹ Đỗ Toa chần chờ, muốn rời khỏi, nhưng vẫn là ở lại, căng thẳng nhìn Khô Lâu lão nhị phía xa. Mặc dù trong lòng bọn hắn rất muốn có được vật kia, nhưng đều dự cảm vật kia thật không thể đụng vào, nếu không rất có thể sẽ xuất hiện kết quả không thể tưởng tượng. Ô Cương Linh cảnh giác lấy thủy tinh xung quanh, tận lực tránh đi những thủ hộ thú phong tồn trong thủy tinh khổng lồ, nhưng Khô Lâu lão nhị phía trước đã bắt đầu leo lên. Nó không thể không ngưng mi tăng tốc, bước lớn lại cẩn thận đi lên phía trước. Khoảng cách 1.000 thước tại trước đó căn bản không coi là cái gì, nhưng bây giờ lại xa xôi như vậy, giống như không thể sờ đến. Khô Lâu lão nhị leo đến một nửa bỗng nhiên chú ý tới Ô Cương Linh, nghiêng nghiêng xương đầu, hiếu kỳ làm sao hắn lại tới. Lão nhị rất hào khí phất phất tay, ý là ngươi không cần đến, bản thân ta lấy là được. Ô Cương Linh không có để ý tới, sắc mặt ngưng trọng tiếp tục đi lên phía trước. Khô Lâu lão nhị thấy hắn không lĩnh tình, vô cùng có tính người nhún xương bả vai, từ từ bước bò tới trên vai tượng nữ, cưỡi vượt qua ở phía trên. Bọn người Tần Mệnh âm thầm hít một hơi thật sâu, ngươi là thật không biết nguy hiểm. Đúng vào lúc này, thạch nhãn tượng nữ lặng ngắt như tờ vậy mà chậm rãi mở ra, đó lại là hai mảnh trời sao, hiện ra kỳ quang mỹ lệ sáng lạn, toàn bộ tượng đá đều dường như rót vào linh hồn, cho người một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Nhìn tượng đá, Mỹ Đỗ Toa kinh hô đầu tiên, toàn thân cũng không khỏi đến kéo căng. Khô Lâu lão nhị không có chú ý tới, đưa đầu lâu đi quan sát phía trước, một tay chộp tới cái đồng hồ cát kia. Rút lui. Tần Mệnh đang muốn nhắc nhở Ô Cương Linh, nhưng Ô Cương Linh thời khắc cảnh giác đã ra tay trước, gắt gao nắm chặt Ô Cương thương bắn tới, xuyên thủng vài trăm trượng không gian, mắt nhìn muốn đánh trên người Khô Lâu lão nhị. Ngay tại lúc này, đồng hồ cát trong tay tượng nữ đột nhiên nhoáng một cái, không gian xung quanh lập tức nổi lên gợn sóng. Ô Cương Thương đã bạo kích đi qua đường cũ trở lại, ngay cả Khô Lâu lão nhị leo đến, trên người nàng đều dùng tư thái khi trước một lần nữa lui trở về, dường như thời gian nghịch chuyển, trở lại đến 3 phút trước. Ô Cương Linh chụp lấy Ô Cương Thương, sắc mặt ngưng trọng nhìn tượng đá nữ tử. Khô Lâu lão nhị trực tiếp thối lui đến ngoài 200, tuy nhiên nó giống như không biết đã xảy ra chuyện gì, tiếp tục như 3 phút trước đi lên phía trước, đi vào tượng đá trước mặt sững sờ, quay đầu ngơ ngác nhìn một lát, lại nhìn về phía Tần Mệnh chỗ đó. Xương quai hàm trên dưới ken két lộn xộn, là ý nói, nhìn, nơi này thêm đồ chơi mới. Nó không biết xảy ra chuyện gì, bọn người Tần Mệnh lại tận mắt nhìn thấy. Thật không thể tin được thời gian ngược dòng cứ như vậy chân thật phát sinh ở trước mắt, trùng kích mang cho mỗi người đều mãnh liệt đến chấn vỗ linh hồn. Nhìn bộ dạng Khô Lâu lão nhị, an toàn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, đây mới là đáng sợ nhất. Mà đúng lúc này, tượng nữ mở hai mắt ra chậm rãi ngẩng đầu. Hai con người như tinh thần sáng chói mỹ lệ vậy mà nhìn về phía Tần Mệnh nơi này. Cùng lúc đó, pho tượng nam tử anh vĩ bên kia dòng thời không cũng chuyển động thạch nhãn, khôi phục ánh sáng, nhìn đến bọn hắn nơi này. Rút lui. Ô Cương Linh bỗng nhiên quay người, lạnh lùng hét lớn với bọn người Tần Mệnh, không có đợi Tần Mệnh chần chờ, Mỹ Đỗ Toa một tay chế trụ cổ áo của hắn, kéo lấy bạo lên, vọt tới không trung sương mù, Dương Đỉnh Phong cũng không có chút nào dừng lại, tại lúc phát giác dị thường đã rút lui khỏi trước tiên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.